mà lại chỉ có thể suy yếu, không thể tiêu trừ, nếu không thì, Quang Huy chi chủ cũng sẽ không được hắn thần tính khó khăn. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, càng để sự chú ý chuyển hướng vực ngoại chiến trường. Huyết Yến Ma Trùng đã bắt đầu đem chúng nó thần cấp chiến lực vận dụng cho phía trên chiến trường, điều này làm cho song phương chiến đấu cường độ, đột nhiên tăng vọt mấy lần. Cái này thời điểm, Thiên Mệnh Đồng Minh các pháp sư đã rất khó ở trên chiến trường hoàn thành bọn họ pháp thuật, chỉ vì cái này thời điểm, chỉ là cái kia liên tiếp linh bạo, liền dành cho song phương cực lớn sát thương. Ở cái này dạng tình trạng xuống, bán thần phía dưới tuyệt đại đa số pháp sư đều đã không thể ra sức. Hỗn loạn mà táo bạo linh triều, đối với bọn họ thi pháp năng lực tạo thành khiêu chiến thật lớn. Cái này cũng không ý vị, bọn họ sẽ không có tác dụng. Vào giờ phút này còn có cái đơn giản nhất cách làm, chính là đem bọn họ ma lực chuyển tiến vào đi. Đem cái này linh triều tiến một bước mở rộng, đem càng nhiều kẻ địch bao phủ trong đó. Thật không biết chúng nó là làm sao ấp ra nhiều như vậy thần cấp. Tờ dồ mẹ tờ giật không thể nào hiểu được, cũng khó mà tin nổi, trước chúng ta cũng đã đem chúng nó trọng thương đến cái mức kia. Căn cứ hắn kiểm kê tính toán, huyết tiến ma trùng ở cái này một làn sóng thế tiến công bên trong đầu nhập thần cấp đã vượt qua 9.000, trong đó chủ thần cấp cùng ngụy thần vương càng là đạt đến 400 trở lên, cái này trực tiếp trung hòa thiên mệnh đồng minh bản thổ ưu thế. Cứ việc Lý Mặc Trần chấp trưởng căn nguyên, vẫn luôn ở ảnh hưởng căn nguyên ý chí cùng pháp tắc chiêu nạp. Nhưng đối diện như vậy khổng lồ số lượng, vẫn để cho bọn họ cảm giác áp lực. Đối phương chiến lược vô cùng cao minh, những ma trùng này hoặc là chăm chú tại đột nhập chủ vật chất giới, hoặc là lợi dụng tốc độ của bọn họ, nhìn chằm chằm thần dực kỵ sĩ đoàn cùng thần ý quân đoàn tiến hành săn giết. Đặc biệt là những kia thiên phú tương đối xuất chúng, đều là bọn họ trọng điểm mục tiêu. Cái này liền để thiên mệnh đồng minh các chư thần mệt mỏi, ở đơn thể chiến lược mà nói, bọn họ không thể nghi ngờ càng mạnh, mặc dù phương diện tốc độ cũng là do thế giới ý chí duyên cớ thắng được một ít. Nhưng lại như một người trưởng thành sẽ đối với 10 cái khắp nơi tán loạn tiểu hài tử thúc thủ vô sách như thế, bọn họ đối với những thứ này mãn chiến trường chạy loạn huyết tiến ma trùng cũng phi thường đau đầu. May nhờ là Gù Hệ Dị Ẩn sớm có dự phán, thiết kế một bộ liên phòng hệ thống, không có nhượng bọn họ như con ruồi không đầu như thế đuổi theo, mà là từng cái phụ trách một phiến khu vực. Sau đó lại chuẩn bị một nhánh thực lực hùng hậu dự bị đội, dùng cho ứng biến. Bất quá càng khiến người lo lắng chính là, huyết tiến ma trùng lớn như vậy quy mô đầu nhập cũng là mang ý nghĩa ả hệ sở thần hệ bên kia đã đến phát động điểm giới hạn. Tờ dồ mẹ tờ giật không có quá nhiều lo lắng, chỉ là có chút không đành lòng. Hắn biết chỉ cần người này tạo nhật nguyệt đầu nhập hắc ám thế giới, cục diện là có thể được đến xoay chuyển, có thể đưa lên thời gian, liền quyết định tỉ ẩn hủ mấy ngàn vạn người sinh mệnh. Hắn thần tính quyết định hắn không thể đối với số mạng của những người này thờ ơ không động lòng, cái nào sợ bọn họ cũng không phải là tín đồ của hắn. Mà cái này cũng là tờ dồ mẹ tờ giật. Cuối cùng lựa chọn hướng về thiên mệnh chi chủ áp sát nguyên do. Bệ hạ, Apollo điện hạ nói Bắc Cực tấm băng có dị động. Di Nhạt cũng vào thời khắc này lên tiếng, những kia nguyên thủy thần cùng hỗn độn cự nhân tinh thần cùng máu thịt đang bị cấp tốc bỏ thêm vào. Hỗn độn chắc cũng đã hàng lâm tại tấm băng phía trên, Apollo đã hạ lệnh 3 tòa cứ điểm hướng về chặt khởi sướng pháo kích. Hắn sẽ tận lực kéo dài, bất quá nhiều nhất chỉ có thể đối kháng chặt 5 phút. Lý Mặc Trần sớm có sở liệu, Angela đi trợ giúp Apollo huynh muội. Du đấu làm chủ, ta cần các ngươi chậm lại sau đó những kia nguyên thủy thần phục sinh tốc độ. Như vậy chắc, hắn tạm thời quy ta. NG la trực tiếp ngay khi Lý Mặc Trần trước mặt hiện hóa ra một cái khác Lý Mặc Trần. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng đem thần tiêu linh vận tử kim tháp chiêu đến trước người. Lấy vận mệnh chúa tể tên sắc lệnh, ta thê NG la ngụy chân lý sáng tạo thần quyền, đem ở sau đó tất cả chiến đấu bên trong, lâm thời tăng lên đến chân lý phương diện. Tháp trên công đức cấp tốc tiêu tan. Đầy đủ 20 ước sợi công đức bị Lý Mặc Trần tiêu xài. NG là ánh mắt hơi phát sáng, biết Lý Mặc Trần như thế làm không chỉ là vì ứng địch, cũng là làm vì làm cho nàng ở trong chiến đấu, lĩnh hội chân lý cấp sáng tạo. Mà ngay khi NG là ảo tưởng cụ hiện ra Lý Mặc Trần vượt không rời đi thời điểm, tinh không ngoại vực bên trong chiến tranh càng thêm gây cấn tột độ. Song phương đều bắt đầu đem chủ thần cấp đầu nhập chiến tranh, sau đó vẹn vẹn không tới một phút. Y sở tạ cùng Lộ Kỳ, Ni hoặc như vậy thần vương cấp, cũng không thể không gia nhập vào. Chỉ vì cái này thời điểm, những kêu huyết tiến ma trùng đã có 6 con thần cách 20 trùng hậu, xuất hiện tại ngoại vực trên chiến trường. Đối phương khởi xướng quyết chiến ý đồ cực kỳ kiên quyết, mà thiên mệnh đồng minh đáp lại, cũng dị thường cường thế. Không hề e dè tỉ ẩn hú bên kia khả năng phát sinh dị biến, cũng không có làm vì Bắc Cực tấm băng nguyên thủy thần tộc dự đoán lưu lại lực lượng, có 3 vị thần vương trực tiếp liền đầu nhập tiến vào, còn thêm vào một cái chiến lược so với chân chính thần vương đều không kém bao nhiêu thần lực thiên sứ hờ cụ lẹt. Ta đại khái có thể đoán được, đây là Sơn vì chúng nó cung cấp trợ giúp. Lý Mặc Trần mi tâm nhíu chặt, cũng cảm giác được kinh ngạc, ta vẫn là không nghĩ ra, vị này đến cùng là từ đâu kiếm tới nhiều như vậy tài nguyên. Hơn nữa trùng hậu cùng thần cấp huyết tiến ma trùng ấp, cũng là cần lượng lớn thời gian. Cái vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Âm thanh này thuộc về chuyên húc đại đế, vị này bóng người sau đó liền từ hư không ngoại vực bước vào đi vào, liền ở khoảng cách 370 cái tinh cự ở ngoài, có một cái bị Sơn nắm giữ thế giới. Nơi đó tất cả mọi người đều bị Sơn trưởng khống, bọn họ mỗi ngày đều sinh sống ở dục vọng cùng sung sướng ở trong, làm vì Sơn chi chủ cung cấp quần quần không ngừng lực lượng. Trực tiếp 5 năm trước, Sơn dùng đến bọn họ là bị hy sinh. Adena một trận ngưng mi, sinh ra sởn cả tóc gãy cảm giác. Nàng cũng từng cùng địa ngục trong vực sâu ác ma ma quỷ tác chiến, nhưng những này ma loại cùng hỗn độn chi chủ so sánh, quả thực chính là trò trẻ con. Chuyên húc đại đế giọng nói bình thản, toàn bộ thế giới đều ở thời gian cực ngắn bên trong bị hiến tế, tất cả mọi người đều ở vui sướng bên trong tử vong, bọn họ cam tâm tình nguyện, cũng ở tử vong bên trong thu được vui sướng. Lý Mặc Trần không khỏi giật giật khóe môi, cũng cảm giác một trận gan đau, thời gian là ở 5 năm trước. Alaska chiến tranh sau khi không lâu. Nếu như chỉ là như vậy, cũng tạo không ra nhiều như vậy thần cấp cùng trùng hậu. Lẽ thường xác thực như vậy, vì lẽ đó những thứ này trùng hậu cùng thần cấp huyết tiến ma trùng, tuyệt đại đa số đều có thiếu hụt, bọn họ là bị Sơn cùng khòn lực lượng thuốc. Chuyên húc hơi gật đầu, bất quá các ngươi phải chú ý chúng nó vương. Đó là khòn giới chướng mạnh nhất chiến tướng một trong, Bạo Thực Chi Vương, Tử Liêm Chi Chủ Bờ Lẹt. Bạo Thực Chi Vương Bờ Lẹt. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày lại, ta có từ dưới chướng pháp sư nơi đó nghe nói qua hắn, có người nói là một cái có tiếng tà thần, làm sao sẽ biến thành huyết tiến ma trùng vương. Vị này chính là chấp trưởng thôn vệ thần quyền cường đại thần vương, có thể thông qua nuốt tất cả vật chất, ma năng, thậm chí là pháp tắc trong thiên địa đến tăng cường tự thân lực lượng, khôi phục các loại thương thế, phi thường cường đại khủng bố. Lý Mặc Trần không khỏi phát tán tính nghĩ cái kia cái gọi là thất tông tội, ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực, sát dục các loại, quả nhiên mỗi một hạng đều phi thường mạnh mẽ, chỉ là cái này ác ma các ma quỷ, vẫn không có thể đem tăng lên đến đăng phong tạo cực. Như chấp trưởng ngạo mạn lũ xài ở, căn bản liền không có ở con đường này trên phát lực. Không, vẫn có một cái, lười biếng ma vương bờ lì ổ. Lý Mặc Trần mỗi lần tới gần nơi này vị lũ xài ở dưới trướng đắc lực nhất thuộc hạ thì liền trở nên phi thường lười biếng, không tự kìm hãm được liền muốn lười biếng. Hắn dự tính vị này lười biếng thần quyền, rất khả năng đã tiếp cận với chân lý cấp độ. Có thể như quả bờ lì ổ không phải như thế lười biếng, hắn khả năng cũng sớm đã là thần vương bên trong một thành viên. Lấy vị này thiên phú. Bất luận học tập cái gì đều cực kỳ nhanh, tiền đề là hắn chịu trả giá bình thường trình độ nỗ lực. Hắn đã từng phạm vào rất lớn sai lầm, liền bị khổng chi chủ cướp đoạt thần khu, cầm cố tại một bộ pho tượng bên trong. Xem, một cái bị ô nhiễm thần vương, chính là như thế đáng thương. Như vậy pho tượng, còn trong tay có ít nhất 30. Chuyên húc một tiếng thở dài, mà hiện tại, nó mượn huyết tiến ma trùng sinh mệnh hình thái phục sinh. Nếu như ta đoán không lầm, vị này thân thể nhất định là do Sơn cung cấp hiển giả chi thạch chế tạo đắp nạn thành. Cái này liền mang ý nghĩa, thế giới này đối với hắn bài xích tương đối khá nhỏ. Lý Mặc Trần thì lại cau mày hỏi, ta nghĩ muốn biết, vị này Bạo Thực Chi Vương có cái gì loại năng lực? Hắn nắm giữ lượng lớn chân lý thần quyền, như chân lý thôn phệ, chân lý khát máu, chân lý cắt chém, chân lý lực lượng, chân lý chiến tranh, chân lý chiến đấu, chân lý sống mãi, ngụy chân lý không gian, nguyên nhân chính là nắm giữ cái này đông đảo lực lượng. Hắn từng ở thần tính ảnh hưởng tự mình bành trướng, khởi xướng đối với khổng chi chủ phản loạn, ta hiểu rõ đến chính là những thứ này. Chuyên húc nhìn về phía hư không, có thể ngoài ra, khổng nhất định sẽ loại lâm thời ban cho hắn một loại càng mạnh mẽ hơn năng lực, bằng không hắn ở quang minh thế giới, chắc chắn sẽ không là người đối thủ. Này, hắn đến rồi. Lý Mặc Trần từ lâu phát hiện đạo kia bước vào chiến trường khí tức, vị này không được không làm như vậy, chỉ vì ỷ sở tạ mấy người, đã sắp muốn chém giết 6 con trùng hậu trong đó một cái. Cái kia xác thực đều là thần cách 20 thần vương không sai, có thể trong đó 5 con có thiếu hụt, thần quyền cũng không hoàn chỉnh. Ở quang minh thế giới ngoại vực, chúng nó sức chiến đấu cũng ở Lý Mặc Trần dưới áp chế giảm xuống thêm một bậc. Cái này thời điểm, bỡ lẹt như quả không ra tay, cái này 6 con trùng hậu sớm muộn sẽ bị ỷ sở tả mấy người từng cái săn giết. Lý Mặc Trần cũng không chần chờ chút nào, hắn chủ thể đã lắc mình rời đi, bước vào đến giữa hư không. Chương 872, Nguy cấp. Ở Lý Mặc Trần quyết định đem hắn phó thể vùi đầu vào chiến trường thời điểm, hiệu lực tại Thiên Dực Kỵ sĩ đoàn thứ 14 phân đoàn ngụy kiếm nhất đã tiêu hao hắn đem gần 7 thành pháp lực. Cứ việc ở chiến tranh trước phía trên lần nữa bàn giao, muốn bọn họ chú ý tự thân khí lực dự trữ, làm hết sức tăng cường kéo dài lực. Mà khi chiến đấu khai hỏa sau khi, ngụy kiếm nhất vẫn là ở ngăn ngắn 10 phút bên trong, suýt chút nữa lấy sạch đan điền ý hải trong tích trữ pháp lực chân nguyên. Đây là do song phương chiến đấu độ chấn động thực sự quá mức kinh người, vô số sâu tiền phó hậu kế, hình thành rồi mắt thường nhìn không tới phần cuối khổng lồ trùng chiều. Căng thẳng chiến cuộc, để cho hắn đến ra hơi làm lưu thủ, có thể dẫn đến toàn bộ phòng tuyến tan vỡ phán đoán. Ngoài ra, hắn còn đến một mình đánh lén chặn lại 12 con đến 16 con trung đẳng thần giai vị huyết diễm ma trùng, còn có 3 đến 5 chỉ cao đẳng thần. Đương nhiên, cái này không thể nào đều do một mình hắn phụ trách, Ngụy Kiếm Nhất phụ trách khối này hư không còn có 12 vị thiên tuyển kỵ sĩ, có thể giúp hắn chia sẻ áp lực. Có thể vừa vặn là những thứ này huyết diễm ma trùng bên trong cường đại cá thể, để cho hắn chân nguyên cấp tốc hao tổn. Chúng nó hoặc có tốc độ kinh người, hoặc có không thể lay động giáp xác, cũng dựa dẫm những năng lực này liều lĩnh không sợ chết trùng kích phòng tuyến, cũng mượn tất cả cơ hội hướng về Ngụy Kiếm Nhất cùng dưới trướng hắn thiên tuyển kỵ sĩ khởi xướng tập kích. Song phương giao thủ tần suất chỉ có thể lấy khốc liệt hình dung, Ngụy Kiếm Nhất điều động Thái Ất kiếm, ở trong vòng một phút phải chém ra vạn lần. Làm cho mảnh này không vực phòng tuyến trước, đầy dây hắn chém ra phong phú kiếm khí lớn. Chiến đấu kịch liệt, cũng làm cho Ngụy Kiếm Nhất hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực, chỉ có tuần hoàn tự thân bản năng chiến đấu, hướng về trùng chiều dày đặc nhất nơi sử dụng hắn am hiểu nhất, lớn nhất sát thương lực đạo pháp, cũng đem trên người ma động thiết giáp trở đến các loại tính sát thương lớn vũ khí một mạch ném ra ngoài. Nếu như chỉ từ sát thương hiệu suất cùng tính giá gần đây xem, vào lúc này sử dụng đại quy mô sát thương pháp thuật cũng vẫn là phi thường có lợi. Kẻ địch tương đối tập trung, không có thích ứng quang minh thế giới pháp tắc chiêu nạp, năng lực phòng ngự tương đối yếu kém. Có thể bởi vậy, Ngụy Kiếm Nhất cũng không thể không ở khai chiến sau khi 10 phút, liền đối mặt pháp lực thấy đáy cảnh khốn khó. Trên thực tế, cái này cũng là tất cả tham chiến thần dự các kỵ sĩ đối mặt cảnh khốn khó. Mà ngay khi Ngụy Kiếm Nhất rơi vào chân trời, nghĩ có phải là muốn sớm tiêm vào năng lượng cao bổ sung dịch cùng thuốc kích thích thời điểm. Ma động thiết giáp kinh bên trong, chuyến đến phân đoàn trưởng ế lại nạ đi lìn chửi rủa. Cất chó. Các ngươi đều là heo sao. Trung ương trí não phán đoán chúng ta ít nhất lãng phí 42% đạn dược, có đem gần 62% pháp thuật không có chút ý nghĩa nào. Ngụy Kiếm Nhất nghe vậy toàn không thèm để ý, cái này trung ương trí não kết quả tính toán hẳn là đúng rồi, hắn cũng cảm giác mình rất nhiều pháp lực là lãng phí. Có thể ở trong chiến đấu. Trừ phi là hắn sư tôn loại cấp bậc đó thần vương, phía dưới dù là chủ thần cấp đều rất khó làm ra tinh chuẩn nhất, hợp lý nhất tính toán. Trên thực tế, thân là phân đoàn trưởng Elena đi lìn bản thân, tình huống cũng không tốt đi nơi nào. Bọn họ ma động thiết giáp cùng sinh vật thực trang, là có cực cao năng lực tính toán cùng chiến đấu trí năng, tất cả kỵ sĩ tác chiến hệ thống phụ trợ cũng đều nối mạng không sai. Có thể ở cao độ chấn động trên chiến trường, chúng nó cũng không cách nào thực tế mọi lúc làm ra tinh chuẩn nhất phán đoán. Dù là tờ rổ mẹ tờ giật điện hạ tiên đoán cùng tiên tri năng lực đã bao trùm chiến trường, mà Adena điện hạ chân lý trí tuệ, cũng nhượng bọn họ suy nghĩ năng lực tăng cường rất nhiều. Ta khả năng đến tiêm vào thuốc kích thích. Tư đồ Tĩnh Vũ tiếng nói phi thường tỉnh táo, phía ta bên này đối mặt áp lực hơi có chút lớn, hiện tại không những không có giảm bớt, trái lại càng mạnh. Chúng nó khả năng là đem phía ta bên này xem là chỗ đột phá. Ta đã chú ý tới. Hễ lại nạ đi lỉn không có có gì trách cứ. Hắn biết Tư đồ Tĩnh Vũ áp lực xác thực lớn vô cùng, ở nàng phụ trách phòng khu bên trong, chỉ là trung đẳng thần cấp bậc huyết yến ma trùng thì có 19 con, còn có 5 con đạt đến cao đẳng thần vị. Những ma trùng này bị quang minh thế giới pháp tắc chiêu nạp hạn chế, có thể chúng nó thân thể lại không nằm trong số này, năng lực cận chiến hầu như không có suy yếu, điều này cũng chính là thân thể thần chỗ cường đại. Mà Tư đồ Tĩnh Vũ ở trong trận chiến đấu này phát huy chiến lực, cũng vượt xa khỏi một cái thần vị kỵ sĩ nên có lực lượng. Để hễ lại nạ đi lỉn thành công bảo lưu lại trong tay dự bị đội. Bất quá xin mời lại kiên trì một quãng thời gian, hiện tại còn chưa tới sử dụng thuốc kích thích mức độ, phía trên mới nhất thông báo, vậy hạ sắp đích thân tới chiến trường. Cũng là ở hễ lại nạ đi lỉn câu nói này nói xong không tới 7 giây, Ngụy Kiếm Nhất liền tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về đối diện trùng chiều nơi sâu xa. Ngụy Kiếm Nhất tu luyện mấy chục năm thiên chiếu pháp nhãn, có thể để cho tầm mắt của hắn xuyên qua cái kia lít nha lít nhít màu máu ma trùng. Trông thấy một cái sừng sững tại hư không nhân loại bóng người. Ở cái này vô ngần thái hư trong, mặc dù là cao to hùng vĩ như Thái Sơn cũng sẽ hiện ra đến cực kỳ nhỏ bé, huống chi là nhân loại thân thể. Có thể coi cái vị này hiện thân, hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới, chỉ vì sự tồn tại của người này cảm giác quá mức cường đại. Mà ở tại đặt chân chỗ, chu vi tảng lớn trùng quần trực tiếp chôn vùi tán loạn. Dù là những kia cường đại thần giai ma trùng, cũng không cách nào tồn tại dù là một cái chốc lát. Cũng ở cái này khác, Ngụy Kiếm Nhất cảm giác được chính mình một thân pháp lực đều lần nữa khôi phục đến toàn thịnh trạng thái, đồng thời toàn bộ chiến tuyến, vô số vốn đã chết các chiến sĩ đều một lần nữa phục sinh. Ngụy Kiếm Nhất biết đây là hắn sư tôn lực lượng, hẳn là cái gọi là chân lý sức sống cùng chân lý sinh mệnh, ghi chép tại giáo điển ở trong, thuộc về thiên mệnh chúa tể cường đại thần quyền. Nhượng người kỳ quái chính là, ở bọn họ khôi phục sau khi, cái này hai loại cường đại thần quyền lực lượng liền bắt đầu biến mất, ít nhất không giống mới bắt đầu lúc cường đại như vậy. Có thể tiếp đó, Ngụy Kiếm Nhất lại phát hiện thân thể của chính mình, chân nguyên, pháp lực, sinh vật thực trang, thậm chí ma động thiết giáp các loại, đều bị cố định ở trạng thái toàn thịnh. Chúng nó sẽ không bị tiêu hao, cũng sẽ không ở bất kỳ đả kích dưới tổn hại, càng sẽ không bị thương. Đây là chân lý vĩnh hằng. Ngụy Kiếm Nhất ánh mắt sáng ngời, tiếp liền không chút do dự tăng cường tự thân thi pháp tần suất, hết sức có thể sử dụng hắn hết thể có thể chế tạo đại quy mô sát thương pháp thuật, đem hết toàn lực hướng về đối diện trùng quần bên trong đánh túi bụi. Hắn kinh ngạc tại sư tôn cường đại, còn có cái kia đại dương như biển, vô cùng vô tận giống như pháp lực. Có thể cái này thời điểm, trọng yếu nhất chính là thừa dịp cái này cố định trạng thái vẫn còn, dùng hết khả năng giết chết trùng triều. Cố định pháp lực, cố định nguyên thần, cố định thân thể, cố định trang bị, cố định trạng thái toàn thịnh, để Ngụy Kiếm Nhất cảm giác mình không gì không làm được. Ta xem sư huynh ngươi vừa nãy có chút nôn nóng. Ngay khi phía trước trùng quần thế tiến công tao ngộ trọng tỏa thời khắc, tần số truyền tin bên trong truyền đến sư muội hắn Tư Đồ Tĩnh Vũ tiếng nói, ngươi là đang lo lắng những kia thần nghiệt cùng tà giáo đồ. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết quá đáng lưu ý, sư tôn bản thân hắn liền trí tuệ hơn người, bây giờ lại có ạt đệ nạ những thứ này cường đại thần linh làm hắn cố vấn, tuyệt đối có thể làm được tính toán không một chỗ sai sót. Ngụy Kiếm Nhất không khỏi cười khổ, sư muội ngươi nói ung dung, nhưng chúng ta làm sao có khả năng yên tâm được. Những kia thần cách 19 trở lên thần nghiệt một khi hàng lâm, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tử thương. Còn có lôi thần sổ, hắn nhất định vượt xa quá khứ, hỗn độn chặt cùng gã cũng nhất định phải cảnh giác, có thể sư tôn hắn không có ba đầu sáu tay. Đối với chủ vật chất giới bên trong tình thế, Ngụy Kiếm Nhất trong lòng xác thực có dừng không được lo lắng. Chỉ vì toàn bộ thiên mệnh thần hệ, đã đem bọn họ gần 8 thành cao cấp lực lượng vận dụng cho ngoại vực, khắp mọi mặt hầu như không có bảo lưu. Từ tình huống trước mắt đến xem, quyết định này là chính xác. Bọn họ bảo vệ có yêu cầu phòng ngự trọng điểm khu vực. Chỉ có số rất ít ma trùng đột phá phòng tuyến của bọn họ, hơn nữa đây là ở thương vong cực nhỏ tình huống xuống hoàn thành. Có thể Ngụy Kiếm Nhất biết, sư tôn cùng thiên mệnh thần hệ kẻ địch, cũng không chỉ là những thứ này huyết tiến ma trùng. Sơn tín đồ cùng nguyên thủy thần, ô liềm tỷ ạ các thần, còn có ạ hệ sở thần hệ cùng thần nghiệt, những thứ này đều là đủ để giao động thiên mệnh thần hệ lực lượng. Trong đó tùy ý một nhà, đều cần bọn họ dùng hết khả năng đi phòng bị. Có thể hiện tại, vẹn vẹn chỉ là những thứ này khỏn chi chủ nanh bước. Liền kiềm chế lại bọn họ rất lớn lực lượng. Tin tưởng cái này toàn bộ chiến trường, chính đang lo lắng những thứ này uy hiếp tuyệt không chỉ là hắn một cái. Sư tôn hắn xác thực là có thể tính toán không một chỗ sai sót, có thể có lúc dù là tính toán đến, cũng chưa chắc liền có thể lấy ra đầy đủ lực lượng đi ứng đối. Cái này lời nói đến mức. Tư Đồ Tĩnh Vũ cười nhạo, có thể dù là trận chiến này nhất định muốn thua, người ta lo lắng liền hữu dụng không? Chẳng lẽ còn có thể sống chết mặc bay? Những thứ này sinh ra tại quang minh thế giới đám người, lại càng không có lựa chọn. Cũng là ở bọn họ lúc nói chuyện, trong hư không đống nhiên dập dờn ra một làn sóng cực lớn đến làm cho tất cả mọi người cùng trùng cũng vì đó hồi hộp nguyên lực gợn sóng. Ngụy Kiếm Nhất vẻ mặt ngưng lại, hướng về cái kia nguyên lực gợn sóng đến nơi nhìn sang. Lúc này hắn sư tôn, thình lình đã cùng một con thân thể cực lớn, thân hình cùng độc giác tiên có chút tương tự ma trùng giao thủ. Ngụy Kiếm Nhất chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác hai mắt cùng thần phách bên trong một trận đâm nhói. Song phương giật tán đi ra pháp tắc lực lượng, đã vượt qua hắn nguyên thần có thể gánh chịu giới hạn, lại không có thể nhìn thẳng. Hai người này chiến đấu, cũng rất nhanh hướng về chịu tượng hình thức phát triển, cảnh giới không đủ, hoàn toàn liền không thể nào hiểu được trong đó biến hóa. Ngụy Kiếm Nhất ở trong lòng yên lặng chúc phúc, sau đó liền thu lại nổi lên tự thân pháp nhãn, toàn bộ tinh thần tập trung vào tại chiến đấu. Tư Đồ Tĩnh Vũ khuyên bảo vẫn hữu dụng, để cho hắn nỗi lòng an tâm một chút. Có thể kỳ thực không khuyên bảo cũng không có chuyện gì. Làm cái này một cái linh tiên tu sĩ, Ngụy Kiếm Nhất có năng lực ở lúc cần thiết, hoàn toàn chém tới tất cả tạp niệm, cũng có thể mạnh mẽ chấn áp lại nỗi lòng bên trong tất cả bất an cùng sốt ruột. Bất quá từ thiên mệnh chi chủ cùng vị kia bạo thực chi chủ trực tiếp tham gia chiến cuộc sau khi, trên chiến trường tình thế vẫn có biến hóa rất lớn. Đầu tiên là hai vị kia thần vương giao thủ sản sinh các loại năng lượng xung kích cùng năng lượng cao phức xạ, chính đang tại để lượng lớn ma trùng liên miên tử vong, sau đó là pháp tắc chiêu nạp và mẹo. Cái này khiến thiên mệnh đồng minh một phương đông đảo pháp sư, lại không cách nào hữu hiệu triển khai pháp thuật, chỉ có thể lấy đơn giản nhất ma lực nổ tung đến tiến hành sát thương. Có thể toàn thân cục diện vẫn có lợi với bọn họ, hai vị kia cường đại thần vương chiến đấu, cơ bản đều phát sinh ở cái kia trùng biển nơi sâu xa, để toàn bộ chiến tuyến đối mặt áp lực lớn phạm vi yếu bớt. Chỉ từ một điểm này xem, Ngụy Kiếm Nhất liền biết hắn sư tôn, ở cái này chẳng cao nhất chiến đấu bên trong, là chiếm cứ nhất định ưu thế. Chương 873, áp chế. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại đang cùng Ý Sở Tạ nói chuyện. Ý Sở Tạ điện hạ, người cái kia đối thủ, còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể giải quyết? Hắn hiện tại là phân tâm hai dùng, ngay khi Lý Mặc Trần đem thần niệm đưa tới thời điểm, phía trước một luồng trùng kích cực lớn lực, đồng nhiên va đập ở hắn thể bẹt thánh thuẫn trên. Đó là một thanh khổng lồ màu máu liêm đao, mạnh mẽ đánh xuyên bị Lý Mặc Trần phân giải thành vô số mảnh vỡ thời không cùng không gian. Chân lý cắt chém lực lượng có thể phân cách tất cả, nếu như không phải Lý Mặc Trần dùng hai cái công đức tử khí, lâm thời đem vĩnh hằng cường hóa đến chân lý cấp, hắn thể bẹt thánh thuẫn chắc chắn ở lần thứ nhất giao thủ thời điểm, liền bị đối thủ binh khí phân cách. Bất quá đối diện vị kia bạo thực chi chủ gây ở hắn thể bẹt thánh thuẫn trên, tuyệt không chỉ là cái kia sức mạnh cuồng bạo cùng cắt chém cái này một loại thần quyền mà thôi, còn mang theo có mấy chục loại pháp tắc khác nhau lực lượng, bao quát độc tố, suy yếu, an mòn, huệ hoại, ngủ say các loại. Trong đó phần lớn đều bị Lý Mặc Trần phòng ngự chặn lại, mà lực lượng tác dụng là lẫn nhau. Giờ khác này Lý Mặc Trần đem bao quát suy nhược, tử vong, lạnh lẽo, vận rủi, chậm chạp ở bên trong đông đảo thần quyền, cũng đồng dạng tặng lại cho vị này bạo thực chi chủ. E sợ trong thời gian ngắn giải quyết không được rồi, một hai cái giờ. Từ khi vị kia bạo thực chi vương đến sau khi, này con trùng hậu thực lực liền rõ ràng tăng cường. Ngươi biết đến, ta không phải loại kia chiến đấu lực buộc phát rất mạnh loại hình. Sau đó Ý Sở Tạ hỏi ngược lại, chúng ta nhân tạo Thái Dương còn chưa xong sao. Ta phát hiện ngươi thần dực các kỵ sĩ quân tâm rất táo bạo, bọn họ đang lo lắng những kia thần nghiệt. Thần dực kỵ sĩ đoàn cùng thần ý quân đoàn không giống, căn cơ của bọn họ ở chủ vật chất giới, ở phàm nhân xã hội ở trong có vô số thân bằng bạn tốt, không thể không quan tâm chủ vật chất giới bên trong tình thế. Cái kia mấy ngày gần đây, sân giáo hội cùng ạ hệ sở thần hệ chế tạo những kia khủng bố tập kích cùng máu tanh sự kiện, đã gợi ra xã hội mỗi cái giai tầng khủng hoảng. Đã hoàn thành, Anthony hắn chính đang tại kiểm tra, cái này không vội vàng được. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, tốt ở trên chiến trường tình thế đã ở chuyển biến tốt, một chút quân tâm dung chuyển tạm thời không ngại. Vào đúng lúc này, Anthony thần niệm đâm đi vào, bệ hạ, ngươi phải cảm tạ ta kiểm tra, vừa nãy ta phát hiện hai cái khả năng dẫn đến hạch tụ biến bỏ dở mầm họa. Mà hiện tại, ta còn cần ít nhất 4 phút, tiến hành lần thứ 2 phục kiểm. Lý Mặc Trần càng thêm không thể làm gì, từ từ đi đi. Tình nguyện chậm một chút, cũng cần phải bảo đảm không có sơ hở nào. Có thể trên thực tế, Lý Mặc Trần thần tính đã khó có thể tự kiểm chế phát lên ý nôn nóng. Người này tạo nhật nguyệt ném ra thời gian chậm một giây, có thể ở chủ vật chất giới gợi ra trên ngàn vạn người tử thương. Cũng ở cái này nháy mắt, Lý Mặc Trần cảm giác được một luồng cực kỳ kiên cố cường đại, mà lại cuồng mạnh bén nhọn thần niệm đống nhiên xung kích đến trong tâm linh của hắn, cũng như siêu cao tốc hợp kim mũi khoan giống như cấp tốc khuấy động. Ngươi ở phân tâm, ngươi lại dám phân tâm. Ngươi ở xem thường bở lẹt. Nay cỗ tràn ngập cuồng bạo cùng chiến ý thần niệm, không đủ để lay động Lý Mặc Trần thần tính, lại bức bách hắn đem tràn ngập ở toàn bộ chiến trường thần niệm cấp tốc co rút lại, đồng thời không rét mà run. Cái này rất khả năng là chân lý cấp cuồng bạo, không tại chuyên húc trong tình báo nhắc tới cường đại thần quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lại lần nữa đánh chém tới huyết liêm, cũng xác minh phán đoán của hắn. Bạo thực chi vương bở lẹt không chỉ lực lượng gia tăng rồi 3/10, cái khác các loại thần quyền lực lượng cũng có nhất định cường hóa. Cũng ở sau đó mấy lần trong khi giao thủ, hiện ra cầu thang thức tăng trưởng. Kinh khủng hơn chính là, bở lẹt tốc độ cũng đang kéo dài kéo lên. Bọn họ giao thủ tốc độ vốn là vượt xa khỏi tốc độ ánh sáng, ở một giây trong thời gian, chỉ là thể bẹt thánh thuẫn cùng cái kia huyết liêm tiếp xúc tần suất, có ít nhất 1,200 vạn lần. Có thể ở cái này sau khi không tới nửa phút bên trong, song phương trực tiếp cùng gián tiếp lực lượng va chạm, liền ít nhất kéo lên gấp 4 lần. Cái này thời điểm. Dù là Lý Mặc Trần nắm giữ chân lý thời không, có thể không bị thời gian chiều không gian ràng buộc, cũng có một chút không chịu nổi cảm giác. Có thể bở lẹt tốc độ còn đang kéo dài tăng trưởng, hoàn toàn nhìn không tới phần cuối. Mà vị này thần quyền lực lượng, cũng ở từ từ thoát khỏi quang minh thế giới đối với hắn bài xích cùng áp chế. Khiến người cảm thấy đáng sợ, còn có bở lẹt thôn phệ. Ở cuồng bạo sau khi bắt đầu, bở lẹt muốn ăn tăng nhiều, Lý Mặc Trần từ vô ngần thái hư bên trong tiệt với tay cầm thời không đứt gãy. Đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Cái này dẫn đến bờ lẹt không gian chung quanh, cấp tốc sụt xuống. Cái này lại hữu hiệu tăng cường hắn sức khôi phục, làm cho bờ lẹt thế tiến công càng thêm cuồng bạo. Vị này cũng đã hoàn toàn không để ý Lý Mặc Trần ở trên người hắn lưu lại những kia chấn thương, lại như là một con không có cảm giác đau, liều lĩnh không sợ chết thú hoang, không biết mệt mỏi hướng về Lý Mặc Trần xung kích, xông tới, cắn xé. Chân lý cuồng bạo cùng ngụy chân lý cấp tự do. Ở phụ cận chiến đấu Ý Sở Tạ vẫn luôn có phần tâm chú ý tình huống ở bên này, nàng đã sởn cả tóc gáy, người này, có thể ứng phó được đến sao? Bệ hạ, nàng nghĩ giờ khắc này nếu như đổi thành là bản thân nàng, khả năng một phút đều không chịu được nữa. Đồng dạng là thần cách 20, có thể thần vương cùng thần vương trong lúc đó, vẫn có tựa như hồng câu như thế chênh lệch to lớn. Cũng còn tốt. Lý Mặc Trần vẫn như cũ có thể phân tâm trả lời, mấy năm qua ta chuẩn bị một vài thứ, còn tưởng rằng có thể xuất kỳ bất ý trực tiếp đem cái này. Cái này, vị bạo thực chi vương giải quyết, nhưng ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Hắn nguyên bản ở bệnh bờ lẹt vận mệnh, chuẩn bị dùng trong tay mình tích trữ những kia lá bài tẩy, một lần đem vị này hung danh hiển hách bạo thực chi vương giết chết. Có thể tình huống bây giờ đến xem, có thể ở trên chiến trường hoàn toàn áp chế ở lại đối phương coi như rất không tệ kết quả. Ẩm. Lý Mặc Trần mượn Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận ngưng tụ tinh thần kiếm lớn, lại lần nữa bị bờ lẹt chém thành vô số tinh linh mảnh vỡ. Tuy rằng bờ lẹt cũng ở Lý Mặc Trần kiếm khí va chạm nhau xuống, bị đánh bay ra ít nhất 3 cái tinh cự mấy cái vĩ độ ở ngoài, có thể Lý Mặc Trần trưởng không cái này tòa khổng lồ kiếm trận, cũng ở bờ lẹt lực lượng đả kích dưới, rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái. Mà liên ở trên chiến trường tất cả đang chăm chú trận chiến này người, đều nỗi lòng hơi trầm xuống thời điểm, Lý Mặc Trần vẻ mặt bình tĩnh phất một cái tay phải. Sau một khắc, tổng số 43,240 đạo khủng bố nhiệt năng chùm sáng bỗng nhiên xé ra hư không, oanh kích ở bờ lẹt cái kia càng ngày càng hiện ra khổng lồ trùng khu trên, trong nháy mắt đó cao tới 750 ước độ khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp liền đem vị này bạo thực chi chủ thân thể đốt diệt đem gần một nửa. Tình cảnh này, để Ý Sở Tạ không khỏi lại dương lên mi, cái kia hơi có chút huyền khẩn tâm tư, lại lần nữa thả lỏng ra. Nàng đại khái có thể đoán được những thứ này uy lực đủ để cùng Viêm Long rít gào đánh đồng với nhau. Thậm chí vượt qua bên trên nhiệt năng chùm sáng từ đâu mà đến. Một phần trong đó, hẳn là bắt nguồn từ Lý Mặc Trần ma pháp tháp trên những kia ma năng súng bắn chùm hạt căn bản tháo, tòa kia 48 tầng vận mệnh chi hương ma pháp tháp, hầu như mỗi một tầng đều lắp đặt có 24 khẩu ma năng súng bắn chùm hạt căn bản tháo, chúng nó uy lực ở 48 tầng ma pháp tháp tăng cường xuống, thậm chí đủ để cùng Thiên Mệnh Thánh Ngân đánh đồng với nhau. Ngoài ra, còn có Lý Mặc Trần bố trí ở Thiên Mệnh Thần Quốc bên trong ma tháp hàng ngũ. Trước mắt cái này tòa thật to ma pháp trận bên trong, đã kiến tạo có 160 tòa 8 tầng ma pháp tháp, mà chúng nó nắm giữ tất cả công kích trận pháp cùng năng lượng chỉ, đều là cùng vận mệnh chi hương đồng nhất quy cách. Hai cái này lẫn nhau, cũng đã cao tới hơn 3 vạn cửa. Còn lại bộ phận, thì lại hẳn là bắt nguồn từ quang ma công nghiệp chế tạo phù du súng bắn chùm hạt căn bản pháo. Y Sở Tạ biết súng bắn chùm hạt căn bản pháo chỗ khó, ở chỗ năng lượng nguyên, chữ năng, giải nhiệt cùng chịu nhiệt độ cao tài liệu. Có thể Anthony làm vì Lý Mặc Trần kiến tạo những thứ này phụ du súng bắn chùm hạt căn bản pháo, có thể quên trong đó tuyệt đại đa số điều kiện. Chỉ cần đơn giản nhất súng bắn chùm hạt căn bản máy phát tín hiệu là được rồi. Mà Lý Mặc Trần bản thân nắm giữ khổng lồ thần lực, là có thể quần quận không ngừng cho những thứ này phụ du súng bắn chùm hạt căn bản pháo cung cấp năng lượng. Nhưng chân chính để Ý Sở Tạ yên tâm lại, là Lý Mặc Trần biểu diễn hoàn toàn mới thần quyền, sát tuyến, nóng, dược, lôi đỉnh cùng năng lượng. Nhưng lại không có không đều đạt đến ngụy chân lý cấp độ. Tương tự Viêm Long rít gào loại này chùm sáng vũ khí, kỳ thực rất khó đối với bạo thực chi vương vị này cường đại thần vương tạo thành thương tổn. Có thể Lý Mặc Trần nắm giữ thời không, không gian, vận mệnh các loại thần quyền, chẳng những có thể bảo đảm hắn nắm giữ những thứ này mà năng súng bắn chùm hạt căn bản pháo cùng phụ du súng bắn chùm hạt căn bản pháo, có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu đối thủ, vẫn có thể bảo đảm đối với bạo thực chi vương bờ lẹt tạo thành cực lớn sát thương. Ý Sở Tạ chú ý tới trong hư không bờ lẹt thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục. Có thể vẹn vẹn không tới một giây, Lý Mặc Trần làn sóng thứ hai súng bắn chùm hạt căn bản pháo bắn một lượt liền lại lần nữa đã đến. Lý Mặc Trần không có đem hắn ma pháp tháp cùng phụ du súng bắn chùm hạt căn bản pháo triệu đến chiến trường, có thể hắn nắm giữ thời không, còn có cái kia đã vô hạn tiếp cận với ngụy chân lý cấp không gian thần quyền, lại làm cho những vũ khí này cùng chiến trường trong lúc đó không có bất kỳ khoảng cách. Lần này, bạo thực chi vương bờ lẹt thương thế càng thêm nặng nề, thêm vào trước thương thế, nó toàn bộ trùng khu bị tan ra diệt ít nhất 2/3. Cùng lúc đó, đã khôi phục như cũ Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận cũng đem từng đạo mạnh mẽ bá đạo tinh thần kiếm khí, xuyên thủng nhập bờ lẹt thân thể. Cái kia cuồng mãnh mà tàn khốc thế tiến công, nhượng người hoài nghi vị này giành chấn chư giới bạo thực chi chủ, sẽ bị vị này thiên mệnh chúa tể trực tiếp chém chết. Ý Sở Tạ cũng vào thời khắc này âm thầm lắc đầu. Vì chính mình tựa như buồn lo vô cớ giống như sầu lo tự dễ ước. Vị kia vận mệnh chúa tể nhưng là này thế thiên quyến con, lấy vị này không gì sánh kịp ngộ tính cùng thiên phú, còn nắm giữ ước nguyện tháp cường đại như thế thần khí. Ở Alaska chiến tranh sau 5 năm này ở trong, ở thực lực phương diện làm sao có khả năng sẽ tại chỗ đạp bước. Vị này thần cách tuy rằng vẫn không có tiến vào 20, có thể Lý Mặc Trần mới nắm giữ xạ tuyến, nóng, dực, lôi đỉnh cùng năng lượng, lại đem thiên mệnh thần quốc bên trong vẫn ngủ say ma năng súng bắn chùm hạt căn bản pháo hoàn toàn kích hoạt, khiến cho chúng nó phát huy ra khủng bố uy năng. Chương 874, đánh bạc. Vẹn vẹn 4 lần bắn một lượt sau khi, Bờ Lẹt liền không thể không tạm thời lui ra cuồng bạo trạng thái. Hắn tăng mạnh tự thân thôn vệ năng lực, sau đó bóng người bắt đầu cao tốc né tránh dao động, dĩ nhiên ở thời không cùng không gian trên, đều thể hiện ra chỉ thua kém Lý Mặc Trần một cấp độ cường đại thần uy. Ngoài ra, vị này một loại tên là giã tính lực lượng, có tiếp cận với tiên tri dự phán năng lực, để Lý Mặc Trần lại không cách nào chuẩn xác khóa chặt hắn bóng người. Người phạm quy. Quang minh thế giới nhân loại chi thần, vĩ đại Bờ Lẹt nhất định sẽ đưa ngươi mỗi một tấc khớp xương nghiền nát, ngươi cùng ngươi con dân nhất định sắp trở thành ta đồ ăn. Bờ Lẹt thần niệm ý chí tiếp tục trùng kích Lý Mặc Trần nguyên thần, truyền tới tin tức tuy là cực kỳ hỗn loạn, cuồng loạn, nhưng cái vị này bạo thực chi chủ phương thức chiến đấu, lại là cực kỳ lý trí tỉnh táo, mà lại thiên truy bách luyện. Lý Mặc Trần đón lấy 4 lần bắn một lượt, cũng chỉ có 1/3 súng bắn chùm hạt căn bản pháo thành công bắn trúng thân thể hắn. Bờ Lẹt thân thể cũng ở sau đó 10 giây ở trong, khôi phục đem gần chín thành. Dù sao cũng là nắm giữ chân lý sống mãi nhân vật mạnh mẽ, cùng thôn phệ kết hợp, để vị này bạo thực chi vương nắm giữ không gì sánh kịp sức khôi phục cùng bất tử tính. Cứ việc tạm dừng cuồng bạo sử dụng, có thể Bờ Lẹt bản thân tốc độ, thêm vào hắn các loại thần quyền năng lực, như trước là đủ khiến bất kỳ thần vương cảm thấy cực kỳ vướng tay chân cường địch. Lý Mặc Trần nhìn ra vị này bạo thực chi vương, đã đem mục tiêu công kích chuyển hướng thiên mệnh thần hệ đại quân. Hắn cười lạnh, không có thử nghiệm đuổi bắt chặn lại, mà chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, sau đó thì có 24 đoàn cực kỳ chói mắt thái dương, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại cái này vô ngần thái hư bên trong. Cùng tụ biến sản sinh thái dương không giống chính là, đây cơ hồ hoàn toàn là do chính phản vật chất sinh thành, sau đó hạch tụ biến chỉ là siêu nhiệt độ cao sau khi sản sinh kết quả. Nó quang có thể phá hủy tất cả, cái kia vô cùng cường đại phúc xạ năng đem mặc cho cái gì vật chất, bất kỳ thần cách năm trở xuống tồn tại đều trong nháy mắt oanh diệt thành cặn bã. Mà ở thần cách 5 trở lên, cũng không cách nào ở cái kia phúc xạ năng bên trong tồn tại dù là 10 giây. Tên là vật chất thiên diệt cùng vĩnh hằng xí dương cấm chú, giờ khác này đang bị Lý Mặc Trần cực hạn thôi phát. Mà vì hắn cung cấp năng lượng cùng pháp lực, ngoại trừ Lý Mặc Trần cái kia gần như vĩnh hằng bất biến pháp lực dự trữ ở ngoài, còn có một tòa 3000 ức GV đút vĩnh hằng lò nung. Cái này cấm chú đối với đã ngoài chủ thần thần linh tác dụng có hạn, nhưng đối với chủ thần trở xuống lại có thể tạo thành chí mạng sát thương. Bao trùm phạm vi còn cực kỳ quảng đại, mỗi một viên thái dương đều có thể khiến 3000 km đường kính bên trong huyết tiến ma trùng ở 20 giây bên trong hoàn toàn chết hết. Mà ở Lý Mặc Trần điều khiển dưới, cái này 24 viên thái dương chính kéo dài biến hóa phương vị, mà chỗ đi qua, tất cả huyết tiến ma trùng đều bị thiêu đốt bốc hơi lên. Ở ngăn ngắn không tới 1 phút trong thời gian, toàn bộ chiến trường đem gần 1/30 huyết tiến ma trùng liền bị toàn bộ thanh không. Đây là hắn làm vì ngày hôm nay chuẩn bị tấm thứ 2 lá bài tẩy. Vô cùng tận năng lượng nguyên, có thể để cho hắn không kiêng dè gì sử dụng các loại phạm vi tính vũ khí sát thương cùng cấm chú. Lấy sức lực của một người, có thể địch nổi một cái hoàn chỉnh thân hệ. Chỉ cần 30 phút, hắn thì có thể làm cho nơi này mấy hàng mấy chục tỷ huyết tiến ma trùng ở năng lượng cao phúc xạ trùng kích xuống hoàn toàn đốt cháy. Sau đó tình huống liền quả như Lý Mặc Trần dự liệu, vẹn vẹn không tới 1 phút. Bạo thực chi vương Bờ Lẹt liền một tiếng chấn động hống, hắn thân thể đột nhiên gặp lại. Bắt đầu cứng chống Lý Mặc Trần cái kia 4 vạn phát trọng hình súng bắn chùm hạt căn bản tháo, còn có cái kia đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận kéo dài không dứt đả kích, thế như phong hổ lại lần nữa hướng về hắn đặt chân chỗ tấn công lại đây. Sau đó liền ở khoảng cách hắn 1 vạn cây số địa phương, đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một hớp liền đem cái kia 24 viên thái dương ở trong 15 viên nuốt vào đến trong bụng. Có thể dù là hắn thân là bạo thực chi vương, cũng không cách nào đem những thứ này chính phủ hạt căn bản gợi ra vĩnh hằng xí dương hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa. Chân chính bị hắn hấp thu dùng cho khôi phục thân thể chỉ có 1/1, cái này thậm chí không cách nào bù đắp cái kia hơn 100 ức độ nhiệt độ cao cùng năng lượng cao phúc xạ đối với nó thân thể bên trong tạo thành thương tổn. Lý Mặc Trần lạnh lùng nhìn vị này, sau đó hắn chỉ một ý niệm vừa động trong lúc đó, bên người liền lại xuất hiện hơn 10 cái mặt trời. Đón lấy hắn thật giống như là ném ăn, đem hắn chế tạo ra từng viên một vĩnh hằng xí dương. Ném vào đến Bờ Lẹt cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Đề tiện ra hỏa. Ngươi đừng hòng dùng loại này phương pháp chiến thắng ta, nhân loại thần, thôn vệ cùng sức mạnh cuồng bạo, là ngươi không tưởng tượng nổi. Cái kia xác thực là nhượng người thán phục, vị này bạo thực chi vương thân thể không những không có ở Lý Mặc Trần liên miên không dứt đả kích dưới diệt vong, trái lại toàn bộ bành trướng lên, hiện ra núi như thế thân thể. Bất quá Bờ Lẹt truyền tới tinh thần ý chí, lại càng thêm nói năng lộn xộn. Ta muốn xé nát ngươi. Dùng thi thể của ngươi lấy lòng tà thần. Không, không, không. Cái kia chết tiệt khổng chi chủ, hắn ràng buộc ý chí của ta, để ta bị vô cùng nhục nhã. Vĩ đại bạo thực chi vương, cuối cùng thôn phệ cái này chư thiên vạn giới. Lý Mặc Trần không hề bị lay động, hắn đã trong thời gian cực ngắn, ném ra tổng cộng 760 đoàn thái dương. Cái này thời điểm, bỡ lẹt thần tính, khả năng là do kéo dài không ngừng nhiệt độ cao cùng đốt cháy mà xuất hiện một chút mất khống chế cùng hoảng hốt. Hắn đã không cách nào đi cẩn thận nhận biết chính mình đồ ăn, bị ép đem Lý Mặc Trần ném ra đến một ít không nên thôn phệ đồ vật nuốt vào trong bụng, liền tỉ như phèn dơ nước bọt. Thời khắc này, chính đang tại 15 vạn cây số ở ngoài cùng một con thần cách 19 phó thần vương ma trùng chiến đấu ma lang phèn dơ, bản năng dùng nó đầu lưỡi đi liếm liếm chính mình cái kia khô cạn thoát tuyến, sau đó phát ra một tiếng gào thét. Hắn vị kia chủ quân, lần này thực sự quá mức thiếu đạo đức. Lần này vì từ hắn nơi này thu thập có đủ nhiều chân lý nọc độc, đem hắn phèn giờ giam dòng dã 3 tháng. Ở 3 tháng này bên trong, phèn giờ duy nhất chuyện cần làm chính là nhổ nước miếng, hắn đến liều mạng phân bố nước bọt, thổ rơi vào chuyên dụng lọ chứa ở trong. 4. Vô dụng ngu xuẩn. Cùng lúc đó, gài ạ vạn thần điện, ở đây hiện ra thân thể sần khẽ than thở một tiếng, xem ra chúng ta không thể hy vọng hắn, chắc. Thật làm cho người căm ghét ta, ta chán ghét chiến tranh, chán ghét giết chóc, cái này thời điểm có cái gì so với sung sướng, so với hưởng lạc chuyện quan trọng hơn đây. Có thể theo lâu dài, không thể không dùng chiến tranh giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó nắm giữ chiến tranh thần linh, thường thường đều là mỗi cái thần hệ chủ nhân. Mà khỏn chi chủ, cũng là hỗn độn năm thần bên trong cường đại nhất. Đúng, ta cao quý chủ nhân. Chọc mặt như nham thạch, cái kia con ngươi màu đen thì lại phảng phất là vượt sâu không đáy. Ý chí của hắn đã hàng lâm bắc cực, chủ thể lại còn tồn tại ở vạn thần điện bên trong. Nếu như không có ngoại lực tham gia, những kia khỏn nanh vuốt đám người nhiều nhất chỉ có thể lại kiềm chế thiên mệnh thần hệ 30 phút. Vậy liền bắt đầu đi, hiện tại triệu tập ngươi đại quân, phục sinh ngươi dòng dõi. Sau đó, sân khoe môi hơi nhíu, đi hưởng thụ báo thủ sung sướng. Đúng. Ta chắc chắn vâng theo ý của ngài, trình độ lớn nhất phá hủy án giờ dậy vì hiệu đèn tên thần hệ. Chặt bóng người, đã ở vạn thần điện bên trong làm nhạt biến mất. Mà sân chi chủ, cũng sau đó cởi hướng về chủ nhân của nơi này gạ thi chi lấy lễ. Quấy rối hai vị, ta phải cảm tạ các ngươi đối với chắp che chở, hắn đối với ta rất trọng yếu. Tin tưởng ta, sân chúa tể sẽ có báo lại. Sau đó nàng vẫn chưa chờ gạ đáp lại, bóng người cũng tản ra ở cái này thuộc về gạ thần quốc bên trong. Mà ở cái này hai vị rời đi sau khi, dí liền cho mày, ngài không nên đem nàng tiếp nhận đến thần quốc, đây chính là một cái sai lầm, sân lực lượng sẽ ăn mòn chúng ta. Ta thừa nhận, ta xác thực có chút hối hận rồi. Gạ hơi gật đầu, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Có thể chúng ta hiện tại có nhất định phải liên thủ lý do, nếu như ngồi xem chặt tử vong, như vậy sau đó liền không ai còn có thể ngăn cản vị kia vận mệnh chi chủ. Nhưng ta cảm giác mâu thần ngài đây là ở dẫn sói vào nhà. Chúng ta liều lĩnh nguy hiểm to lớn, cuối cùng lại rất khả năng không thu hoạch được gì. Ghi lắc đầu, mâu thần. Chắc hắn hiện tại lại như là một con chó, không, hắn thậm chí chẳng bằng con chó, hắn lại như là bị nắm dây thừng con rối. Gai ả mi mắt ngưng lại, nhìn con gái của chính mình. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì đây? Gì? Là muốn nói ta tương lai sẽ rơi xuống chặt kết cục như vậy có đúng không? Không sai. Gì thản nhiên đáp lại, chặt cùng hắn dòng dõi là làm sao bị sấn ô nhiễm. Ta cùng ngài có thể đều từng tận mắt nhìn. Chặt nhưng là thế giới này cổ lao nhất thần chỉ. Hắn cường đại như vậy, mà khi sấn chi chủ hàng lâm, toàn bộ nguyên thủy thần hệ đều trong lúc vô tình bị sấn trưởng khống. Nếu như chúng ta không rời xa nàng lực lượng, như vậy chặt liền là tương lai của chúng ta. Gai ả lại rất tự tin, không giống, gì, ngay lúc đó chắc còn chỉ là một cái cường đại thần, hắn đương nhiên không cách nào chống lại sấn ô nhiễm. Mà chúng ta hiện tại, đã đứng ở thần linh đỉnh. Mặc dù là sấn, ở chúng ta có phòng bị tình huống xuống, cũng không cách nào ô nhiễm một cái tâm trí cường đại thần vương. Có thể mẫu thần ngươi dự định mượn dùng sấn lực lượng. Gì giọng nói cao vút, lớn tiếng chỉ trích, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng bán rẻ thân mình đúng không? Ý nghĩ của ngươi bây giờ cùng rẻ ở tên ngu xuẩn kia như thế. Cho rằng mượn hỗn độn chi chủ lực lượng trở thành thần thượng thần sau khi là có thể đem hắn thoát khỏi. Gai ạ không khỏi ánh mắt ngưng lạnh, nhìn kỹ gì, sau một hồi lâu, nàng mới vẻ mặt hờ hững đáp lại, ta thân ái nữ nhi, đây chính là quyết định của ta. Đối với ta mà nói là một tràng mạo hiểm, một lần đánh bạc, có thể ta tin tưởng ta lựa chọn. Nàng khẽ mỉm cười, hướng về tốt phương hướng nghĩ, trong tay ta chúng quy vẫn còn có chút có thể chấn áp tâm linh đồ vật không phải sao. Mà một khi trở thành thần thượng thần, dù là không có cách nào thoát khỏi vị kia sơn chi chủ, nàng cũng nhất định phải cho ta lấy tôn trọng. Yên tâm đi gì, chắc không là tương lai của chúng ta. Ta cùng sơn giao dịch, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Chương 875, chú ẩn. Chúng ta nhất định phải ra tốc, thua. Ở hắc ám thế giới nguyệt hải, bảo thuyền sở kỳ ô lão ngờ hào bên trong, thần dục vọng lột cũng là đầy mặt thất vọng, bạo thực chi vương bờ lẹt hung danh hiển hách, ở hắn toàn thịnh thời đại, ít nhất là khòn chi chủ hủy diệt 7 cái thế giới. Nhưng hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của vận mệnh chúa tể, vị chúa tể kia vận mệnh cùng thời không thần, hắn hiện tại càng thêm cường đại. Vậy thì ra tốc. Tô sắc mặt lạnh lẽo, không có quá nhiều vẻ mặt. Có thể trong tròng mắt của hắn, nhưng cũng có mấy phần kiên kỵ. Hắn cho rằng 5 năm sau khi hiện tại, đã có cùng vị kia vận mệnh chúa tể chính diện chống lại thực lực. Nhưng cái này chàng phát sinh tại ngoại vực hư không chiến tranh nói cho hắn, mình cùng vị này diệt vong hạ hệ sở thần hệ kẻ thù còn kém rất xa. Vị kia bạo thực chi vương tuy rằng rất chật vật, có thể lôi thần số biết, ở toàn bộ quang minh thế giới, có thể cùng với đối kháng chính diện, khả năng một cái đều không có. Rồi thậm chí hoài nghi, ở hoàn toàn thoát ly giới vực sau khi, trạng thái toàn thịnh xuống bờ lẹt, thậm chí có thể chống lại những kia còn không có nắm giữ sáng tạo cấp pháp tắc thần thượng thần. Nhưng là hiện tại, án giờ dậy vì hữu đèn tiền chỉ dùng hắn nhị nguyên thân thể trong đó một bộ, liền áp chế lại bờ lẹt. Thậm chí lấy phán đoán của hắn, vị này nhiều nhất lại có thêm nửa giờ, liền sẽ bị vận mệnh chi chủ giết chết. Chậm nhất sau 3 phút, ta cần chúng ta giáo hội, làm vì ạ hệ sở các thần toàn viên quay về quang minh thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Liền đang nói chuyện đồng thời, rồi ý chi đã chuyển hóa thành thần dụ, truyền đạt cho tất cả ạ hệ sở thần hệ cao đẳng tế ti. 3 phút sau, đây là thần đoán tạo huy ly, như vậy giáo hội phương diện tổn thất sẽ rất lớn. Ạ hệ sở giáo hội không có chuẩn bị quá nhiều tế phẩm, nếu như muốn sớm hàng lâm, cái này thế tất yếu hy sinh một ít cấp thấp tế ti sinh mệnh, có thể ạ hệ sở giáo hội tại quang minh thế giới, đã không có bao nhiêu thành kính tế ti, hơn nữa càng ngày càng ít. Tuy rằng gần nhất giáo hội quy mô có mở rộng, có thể những kia mới tăng tín đồ cùng tế ti, càng nhiều là tà thần tín đồ, liền tinh thần cũng không quá bình thường. Châu quyết định là đúng, Huy Ly. Thần dục vọng lột cười khổ nói, ngươi lẽ nào không có chú ý, những kia côn trùng đối với thiên mệnh thần hệ áp lực chính đang yếu bớt. Nếu như bỏ qua cơ hội này, như vậy chúng ta khả năng phải dùng hiện tại gấp 10 lần đánh đổi, hàng lâm quang minh thế giới. Hắn sau đó lại giọng nói xoay một cái, đương nhiên, chúng ta sẽ làm tốt phân biệt, chân chính tín ngưỡng ạ hệ sơ, chúng ta thành kính cửu con, sẽ phải chịu ngoài ngạch bảo vệ. Uy lì bán tin bán nghi, hắn nghĩ luật cùng sổ hiện tại trạng thái, không hẳn còn sẽ quan tâm ạ hệ sở thần tộc lợi ích. Cần thiết hy sinh không gì đáng trách, ta thân ái thúc phụ, xin tin tưởng ta, chúng ta sẽ không vẫn như vậy. Rồ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đỏ thẫm nhìn Uy lì, bọn hắn cần máu thịt, cần có thể gánh chịu trí tuệ sạch sẽ linh hồn. Chỉ có như vậy, mới có thể trợ giúp bọn hắn tái tạo linh hồn, tái tạo thể xác. Uy lì quay đầu lại, quét liếc mắt một cái sổ ngự tiền cái kia một đám mặt hiện ra hắc khí ạ hệ sở các thần, còn có sở kỳ ố lão ngờ hào ở ngoài cái kia mười mấy đầu thân thể khổng lồ thần nghiệt. Ạ hệ sở thần tộc chắc chắn phục hưng, mà chúng ta chủ nhân vinh quang, cũng chắc chắn ở cái này kỷ nguyên soi sáng ngàn vạn tinh thần giới vực. Ở các chủ nhân dưới cánh chim, bất kể là thần vương, vẫn là trí cao thần, chúng ta đều sẽ đem dễ như trở bàn tay. Úy lý nghĩ thầm cái này sau khi ạ hệ sở vẫn là ạ hệ sở sao. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là duy trì trầm mặc. Hắn biết đến lúc này, ý chí của bọn họ đã không quá quan trọng. 4. Buổi trưa 2 giờ, mẹ dì gạ liên bang mản hạ tở tảng vùng ngoại thành, ở còi báo động chói tai bên trong, rốt di a ạ nì rộng vẻ mặt ngưng lạnh mang theo người một nhà, tiến vào nhà mình tầng hầm. Đối với ngày hôm nay mà tháp hàng ngũ mở ra cùng tị nạn cảnh báo, rốt di a là không có chút nào bất ngờ. Thành phố mản hạ tở tảng chính phủ tại một tuần trước đối với tất cả thị dân tuyên bố đẳng cấp cao nhất cảnh tấn. Cũng tại 2 ngày trước bắt đầu toàn thành giới nghiêm, cũng ở toàn thành phố trong phạm vi đình công nghỉ học, còn có lượng lớn vùng ngoại ô dân chúng tràn vào thành thị. Mà trong thành tất cả chỗ tránh nạn, cũng tiến vào chiến bị trạng thái. Bọn họ còn ngoài ngạch thuê rất nhiều cảnh sát, tăng mạnh các khu bảo an đẳng cấp. Phương diện này nói rõ mẹ gì gạ chính phủ đối với cái này một ngày sớm có dự phán, mà lại coi trọng rất nhiều, đồng thời cũng mang ý nghĩa trước mặt tình thế khả năng phi thường nghiêm túc. Mà làm vì mặn hạ tở tặng một cái lương một năm cùng lợi tức cổ phiếu thu nhập vượt quá 3.000 vạn kim thuẫn chuẩn phú hào, cùng với một nhà hóa chất tập đoàn CEO, Georgia đã biết từ lâu thành phố mặn hạ tở tặng chính phủ ở cái này liên tục 3 năm bên trong, đều thông qua một hạng cao tới 2,200 ức kim thuẫn tài chính bí mật dự toán, dùng cho ma tháp hàng ngũ, chỗ tránh nạn, tất cả nhà cao tầng cải tạo cường hóa, cũng ở các đại địa xuống kho trữ hàng lượng lớn sinh hoạt vật tư, đủ để bảo đảm mặn hạ tở tặng đang cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ sau khi có thể cung cấp trong thành 4,200 vạn người, còn có quanh thân vùng ngoại thành lùi vào nội thành 1,900 vạn người sinh sống 2 năm. Rõ giờ, có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Á Nỉ rồng phu nhân một mặt lo lắng, Máy truyền hình trên nói khả năng là ngoại vực dị tộc xâm lấn, còn có nói là tà thần, là ạ hệ sở thần tộc cùng dục vọng giáo hội ở liên thủ hướng về mẹ dì gạ báo thủ. Lần này không có sao chứ? Rõ giờ, ngươi là ạ vạ nạ hóa chất tập đoàn CEO, lẽ nào liền chưa từng nghe nói cái gì? Ta không biết, ta thân ái Jenny, ạ vạ nạ hóa chất tập đoàn ở màn hạ tở tặng chẳng đáng là gì, đây chỉ là một nhà là cái này giá trị 1.200 ức kim thuẫn tập đoàn. Hơn nữa chúng ta nhà xưởng đại đa số cũng đã rời đi mẹ gì gạ bản thổ, chúng ta ở chính phủ ở trong quan hệ có hạn. Nhưng ta đề nghị ngươi đừng nghe những cái được gọi là tin tức nhân sĩ nói bậy, bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ là vô căn cứ. Rốt gì a ạ nỉ rồng nhún vai một cái, đồng thời nhìn mình ba vị bảo tiêu cùng ma pháp cố vấn làm từng bước đóng kín tầng hầm lối vào, cũng khởi động ma năng trận liệt. Lẽ ra màn hạ tở tặng nội thành những kia nhà cao tầng, còn có những kia loại cỡ lớn chỗ tránh nạn. Đều có đẳng cấp cao nhất sắt thép xì mảng công sự, còn có đỉnh cấp nhất ma năng phòng ngự trận liệt, lại có lượng lớn nội thành đội cảnh vệ cùng giáo hội võ trang trấn thủ, dù sao an toàn hơn. Có thể rốt gì a biết nhiều người địa phương, cũng thường thường sẽ là kẻ địch trọng điểm đả kích mục tiêu, vì lẽ đó hắn dường như tuyệt đại đa số phú hào như thế, đều lựa chọn ở chính mình tầng hầm bên trong tị nạn cố thủ. Tòa này tầng hầm bên trong ma tháp hàng ngũ tuy rằng quy mô khá nhỏ, có thể rốt gì a lại đầu nhập số tiền lớn chế tạo. Chỉ lấy đơn vị diện tích phòng ngự đẳng cấp mà nói, vừa xa những kia chỗ tránh nạn. Ngoài ra, hắn cùng bốn đứa trai gái đều là pháp ngoại cấp bậc cường giả, hắn bản thân càng là có cấp 15 trở lên ma năng đẳng cấp, thêm vào thuê ba cái cấp 12 bảo tiêu, còn có cấp 14 ma pháp cố vấn, đủ để bảo đảm cái này nho nhỏ chỗ tránh nạn an toàn. Đạo lý rất đơn giản, bắt nguồn tại thành thị nội bộ nguy hiểm không thể công phá hắn tầng hầm, mà nếu như là bắt nguồn tại bên ngoài nguy hiểm. Như vậy đợi đến cái thành phố này mà tháp hàng ngũ tan vỡ, thành thị nội bộ có mạnh đến đâu phòng ngự cũng không làm nên chuyện gì. Rốt gì A cũng tin tưởng cái này trong phòng dưới đất, bao quát hắn người hầu, bảo tiêu cùng người nhà bọn họ ở bên trong không tới 120 số nhân khẩu, còn chưa đủ lấy để những kia các tà thần tín đồ chú ý tới nơi này. Nguyên nhân rất trọng yếu sao? Mặc kệ là cái gì loại uy hiếp, nói chung tình thế rất nguy hiểm chính là, mặc dù là 5 năm trước gạ là cả chiến tranh, cũng không có như vậy toàn thành giới nghiêm qua. Đây là rốt gì a trưởng tử đặc bạ nỉ rồng, hắn chính đang tại trên ghế xạ lồng uống cà phê, ngoại vực người, hắc ám thế giới, tà thần, những thứ này đều có khả năng. A nỉ rồng phu người nhất thời càng khẩn trương, rốt gì a nỉ rồng tàn nhẫn mà chừng con trai của hắn một chút, sau đó ôn ngôn an ủi phu nhân của chính mình, ngươi đừng nghe hắn, Jenny, lần này chính phủ phòng bị rất hoàn thiện, chúng ta mản hạ tở tặng ma tháp hàng ngũ đã sớm không phải trước đây. Chính phủ hàng năm đều đầu nhập hơn 1.000 ức kim thuẫn cường hóa, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Hơn nữa, ngươi mặc dù không tin mẹ gì gạ chính phủ cùng Tổng thống tiên sinh, cũng nên tin tưởng vận mệnh giáo hội. Thiên mệnh đồng minh người phát ngôn trước không phải ở truyền hình giảng trong lời nói sao. Thiên mệnh đồng minh đem hết toàn lực bảo đảm trong phạm vi toàn thế giới tất cả mọi người dân an toàn, hắn để chúng ta không muốn khủng hoảng. Vận mệnh chúa tể, hắn là thế giới và N minh cùng toàn thể nhân loại thần bảo hộ. Hắn cường đại cũng không thể nghi ngờ, những kia tà thần đều không phải là đối thủ của hắn, bọn họ đừng hỏng gây sóng gió. Nhưng cái vị này người phát ngôn cũng nói, đây là toàn thế giới nhân loại phải làm tốt lâu dài chống lại chuẩn bị, đây là cần tất cả mọi người cộng đồng đối mặt tai nạn. Lần này là ạ nì rồng con thứ, hắn chính đang tại chỉnh lý trên người mình ma động thiết giáp, cũng nóng lòng muốn thử. Như vậy ngươi cũng nên nghe nói vị này người phát ngôn liên tục 3 lần cảnh cáo, không muốn phân tán khủng hoảng. Rốt gì ạ nì rồng càng tức giận. Ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Muốn đi ra ngoài chiến đấu sao? Cho ta đàng hoàng đợi, không muốn cho chính phủ cùng giáo hội thêm phiền. Bọn họ nói có điều kiện người phải tận lực cứu trợ người ở bên cạnh, cho có yêu cầu trợ giúp người cung cấp đủ khả năng chống đỡ. Vị trẻ tuổi này cuối cùng ở cha mẹ ánh mắt nghiêm nghị dưới khôi phục kiên tĩnh. Ngu xuẩn ăn dở dày, ngươi xác định ngươi là đang trợ giúp người khác, mà không phải khiến người khác cho ngươi cung cấp cứu trợ. Ở lăng nhục đồng thời, rốt gì a ạ nỉ rồng lại dùng uy nghiêm tầm mắt. Để cho mình hai cái đồng dạng ở chỉnh lý trang bị nữ nhi, cũng ngoan ngoãn buông vũ khí xuống. Hai người cùng rốt di a con thứ đều ở màn hạ tở tặng mới xây màn hạ tở tặng vận mệnh giáo hội trường học đi học. Đây là một nhà lực lượng phi thường hùng hậu trường học, đặc biệt là ở ma năng chức nghiệp đào tạo phương diện. Tuy rằng thành lập mới không tới 13 năm, có thể đến nay tới nay tất cả tốt nghiệp học sinh, hoàn toàn đều là pháp ngoại giả cấp bậc, hơn nữa đối với thiên phú yêu cầu không phải rất hà khắc. Vì lẽ đó xây trường không lâu. Cũng đã tên nghe toàn bộ năm hồ lớn khu. Cái kia tuy rằng không phải quý tộc trường học, lại vượt quá vệ là quý tộc trường học, trở thành đông đảo con nhà giàu thứ nhất lựa chọn. Chỉ vì tất cả mọi người đều biết, tương lai một quãng thời gian rất dài, đều là ma năng chức nghiệp giả thời đại. Georgia đối với nhà này trường học cũng là rất hài lòng, duy nhất không thích địa phương, chính là chỗ đó tư tưởng quá mức phái tả, hơn nữa sủng thượng vũ lực, võ phong quá nồng. Trấn áp ba đứa trai gái sau khi, Georgia lại mang theo hộ vệ của chính mình, bắt đầu sắp xếp chính mình những người giúp việc kia người nhà nơi ở. Hắn xây dựng cái phòng dưới đất này không gian rất lớn, cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều có 3.000 mét vuông, đủ để chứa đựng cái này hơn 100 người ở bên trong sinh hoạt. Mà điều kiện nơi này, ít nhất phải so với những kia chen chúc chỗ tránh nạn mạnh hơn nhiều. Georgia là một cái thành kính vận mệnh giáo hội tín đồ, trung thực tuần hoàn thiên mệnh chi chủ giáo nghĩa. Mà thiên mệnh giáo điển bên trong so sánh làm trọng yếu một cái, chính là tín đồ trong lúc đó đoàn kết, hữu ái cùng hỗ trợ. Hắn đối với thiên mệnh chi chủ nhận vì nhân loại cần dắt tay ứng đối tai nạn, đặc biệt là các thần gợi ra ma thai cái này nhìn qua điểm cũng phi thường tán thành. Nhân loại nếu như đối với chính bọn hắn thân ở trong tai nạn đồng loại đều thờ ơ lạnh nhạt, thì lại làm sao có thể yêu cầu các thần đối với bọn họ làm cứu viện. Bọn họ cũng nhất định phải học được ý dựa vào chính mình lực lượng giải quyết vấn đề, mà cũng không phải một buổi đi ỷ lại thần linh. Chương 876, sợ hãi. Bất quá ngay khi Georgia mới vừa đem tất cả mọi người đều dàn xếp tốt, lại kiểm tra xong tầng hầm ma năng phòng hộ hàng ngũ thời điểm, hắn nghe thấy phòng khách nơi phương hướng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Georgia lấy làm kinh hãi, vội vã đi tới, sau đó liền phát hiện tầng hầm đám người chẳng biết lúc nào đã tụ tập ở đây, mà nơi này vốn dùng cho xem ảnh dùng lớn màn ảnh truyền hình thình lình mở ra, bên trong chính truyền phát tin một cái cực kỳ tà dị hình ảnh. Georgia không có cẩn thận đến xem. Hắn trực tiếp nhìn về phía chính mình tư nhân bảo an đội trưởng, Rhodes, chuyện gì thế này? Ta nhớ tới có hạn truyền hình sợi quang học đã chặt đứt. Đây là chính phủ cùng giáo hội phương diện yêu cầu, mệnh lệnh tất cả to nhỏ chỗ tránh nạn cùng tư nhân tị nạn công sự ở trước mắt trong vòng 2 ngày, đều không được xem bất kỳ có hạn cùng vô tuyến truyền hình. Đúng, Ani rồng tiên sinh, đây là ta tự tay rút phích cắm. Trên thực tế, chúng nó hiện tại cũng không có kết nối lên. Tên là Rhodes tư nhân bảo an đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, đây là pháp thuật lực lượng, có người trực tiếp đem video hình ảnh ném bắn vào. Ầm. Rhodes câu nói chưa xong, này đài 90 tấc loại cỡ lớn máy truyền hình bị một cái cốc uống tràn lện thành phấn vụn. Người xuất thủ, chính là Georgia trưởng tử đặc bá Nì Dông. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một bức họa mặt lại bị trực tiếp phóng ở bên trên vách tường. Cái này thời điểm, Georgia sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Hắn bản năng hoài nghi là ma tháp phòng ngự trận liệt xảy ra vấn đề. Bất quá hắn tư nhân bảo an đội trưởng rỗ đẹp lại vào thời khắc này thần sắc hơi động, lật nhìn mình cảnh vụ an toàn điện thoại di động, vị này đang phụ trách dạ nghỉ rồng nhà bảo an đồng thời, cũng là một cái nghĩa vụ cảnh sát. Sau đó vị này liền vẻ mặt nhẹ nhõm, chính phủ tuyên bố thông cáo, nói đây là một vị sức mạnh của tà thần, là tên là hình chiếu thần quyền. Giáo hoàng miện hạ hiệu triệu chúng ta yên lặng xem biến đổi, không muốn khủng hoảng, tốt nhất là hướng về chủ cầu xin. Tà thần không có cách nào trực tiếp ô nhiễm tâm linh của chúng ta, ma tháp hàng ngũ bản thân cũng không có vấn đề. Không yên lòng, có thể khởi động thánh văn hàng ngũ, đi mượn chủ lực lượng. Thánh văn hàng ngũ là mấy năm gần đây vận mệnh giáo hội cùng ma pháp hiệp hội toàn lực mở rộng, cũng ở tất cả chỗ tránh nạn mạnh mẽ lắp đặt hàng ngũ. Có thể mượn vận mệnh chi chủ lực lượng tinh khiết tâm linh, chấn áp tà niệm. Georgia bên này cũng đồng dạng nhận được tin tức, hắn tay nhắc lên điện thoại đồng dạng là đặc thù loại. Dù là ở cái này trong phòng dưới đất cũng có thể tiếp thu tín hiệu. Mà vận mệnh giáo hội đã quần gửi nhắn tin, giải thích tình huống bây giờ. Mọi người đều biết, trước mắt tất cả thông qua hữu tuyến cùng vô tuyến mạng lưới liên hệ điện tử sản phẩm đều là an toàn. Georgia vừa để mấy cái người hầu tổ chức mọi người hướng về thiên mệnh chi chủ cầu nguyện, hát thánh ca. Cùng thì phân tâm, nhìn trên vách tường hình chiếu hình ảnh. Đó là một cái tế đàn, có thể nhìn thấy từng sợi máu đỏ tươi, đang từ tế đàn đỉnh rơi xuống. Bất quá nhưng không có nhìn thấy thi thể. Mà đứng ở trên tế đàn, là một cái cầm mịt rộ phồn, làm phóng viên trang phục, rồi lại mang theo thẳng hề mặt nạ bóng người. Nhờ bao che ở thiên mệnh chi chủ dưới cánh chim đám người à, các ngươi không thể nghi ngờ là may mắn. Các ngươi có một cái nhân từ chủ, hắn thần tính cao thượng, cũng xưa nay tin tưởng tuân thủ hứa hẹn. Hắn cùng thế nhân đính ước, làm vì văn minh cùng sinh mệnh có trí tuệ cung cấp che chở. Georgia trong mắt hiện ra bối rối vẻ. Nghĩ thầm cái này chẳng lẽ là đang vì thiên mệnh chi chủ truyền đạo. Có thể tiếp đó, hắn liền thấy cái kia thằng hề phóng viên cười khẩy, có thể các ngươi đồng thời cũng là bi thảm, bất hạnh. Hắn thần tính, hắn cường đại, hắn trưởng thành, cho hắn cùng hắn các tín đồ đưa tới đông đảo kẻ địch. Mà chúng ta chính là trong đó một cái, biết đây là nơi nào sao? Các vị, sau đó cái kia hình chiếu trong màn ảnh hình ảnh, liền bị đột nhiên kéo xa. Sau đó ít nhất 13,000 bộ thi thể bỗng nhiên bày ra ở Georgia trước mắt, bọn họ ngang dọc tứ tung nằm ở một cái cực lớn trên quảng trường, tử trạng đều phi thường thê thảm. Mà cái này đột ngột hình ảnh chuyển đổi, cũng cho tất cả mọi người mang đến cực lớn thị giác xung kích, chấn động tâm linh. Bên trong đại sảnh một ít còn chưa bắt đầu nhắm mắt cầu xin phu nhân không khỏi phát ra kêu sợ hãi, các nam nhân thì lại ở chấn động sau khi, một trận xì xào bàn tán. Trời ạ, ta nhận ra nơi này. Đó là Lexington đường lớn số 9 chỗ tránh nạn, người đều chết sạch sao. Tại sao lại như vậy? Lexington đường lớn là trọng điểm khu vực phòng ngự đi, nơi đó chỉ là thánh điện võ sĩ thì có hơn 20 vị. Chính phủ bên kia liền không phản ứng sao? Rất khó xác định cái này có phải là thật hay không. Ta nghe thần phụ đám người nói, những thứ này tà thần giỏi về lừa dối. Cùng lúc đó, cái kia thằng hề tiếng nói lại đột nhiên hạ thấp. Rất kinh ngạc đúng không? Hình ảnh trước các vị. Nơi này chính là lẹ xin tấn đường lớn số 9 chỗ tránh nạn, thật đáng tiếc các ngươi chủ không có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Mà bắt đầu từ bây giờ, trong các ngươi tất cả mọi người, đều sắp trở thành viễn cổ các thần tế phẩm. Đây là bọn hắn đối với thiên mệnh chi chủ báo thủ. Những này tiếng nói, như nói mớ như thế truyền vào rốt di a trong hai. Nhượng người không tự kìm hãm được nghĩ muốn nghe rõ ràng, mà khi hắn ngưng thần lắng nghe thời khắc, liền cảm giác mình đột nhiên tâm không khỏi mình lên, đủ loại hỗn loạn tạp niệm từ trong lòng bốc lên. Họa sĩ Phỉ Kỳ, yên tĩnh. Đó là rốt di a thuê pháp sư cố vấn, hắn không chỉ đúng lúc mở ra thánh văn hàng ngũ, còn sử dụng tới vận mệnh giáo hội thần thuật tinh thần thuật, vị này pháp sư các hạ, còn kiêm chức cấp 6 thiên mệnh ngục sư. Xét thấy thiên mệnh chi chủ nắm giữ đông đảo cấm chú cùng cực kỳ cao thâm ma pháp trình độ, thế giới này các pháp sư bình thường đều sẽ đồng thời tín ngưỡng đi ạ nạ cùng thiên mệnh chi chủ, mà thiên mệnh mục sư kiêm chức càng là rất nhiều pháp sư lựa chọn. Rốt di a ạ nỉ rồng sắc mặt trắng bệnh, ta phải cảm tạ ngươi, ta cố vấn tiên sinh, ngươi cứu vớt ta. Chuyện này thực sự quá quỷ dị, quá tà ác. Này không phải là rất nghiêm trọng phiền phức, ta tiên sinh. Vị pháp sư kia cố vấn bật cười nói, đây là tà thần nói mớ. Chỉ có đẳng cấp cao ma năng chức nghiệp giả mới có thể nghe hiểu, thấp hơn cái này tầng cấp lực lượng, đều sẽ bị phòng ngự trận liệt ngăn cản. Mà lấy ngài tâm trí, chỉ cần không phải đặc biệt suy yếu trạng thái, rất dễ dàng là có thể thoát khỏi, bằng không giáo hội bên kia nhất định sẽ cố ý nhắc nhở. Bất quá cái này tà thần sát thực cường đại. Rốt di ai nhìn quét một chút chu vi, phát hiện tuyệt đại đa số người đều đối với chuyện này không cảm giác chút nào, hắn không khỏi tâm trạng nhẹ nhõm. Vị này lo lắng nhất. Vẫn là người nhà của mình cùng người hầu bị tà thần ô nhiễm, bọn họ cũng không có hắn cường đại như vậy linh hồn lực lượng. Xem à, chính phủ chấp pháp người lững thững đến muộn, hiện tại để chúng ta đổi một cái địa điểm tiến hành phỏng vấn. Hình ảnh đặc biệt lay động một chút, đem vội vã đi đến mấy tôn ma động thiết giáp chụp rơi vào trong mắt mọi người. Sau đó hình ảnh kia liền lại lần nữa cắt, đến một nơi khác. Mà lần này, hình ảnh kia trực tiếp chính là một cái viễn thị ống kính, đem hơn 2 vạn bộ thi thể. Còn có cái kia tràn ngập tà quỷ khí tức màu máu tế đàn, hiện ra. Đây là cái nào chỗ tránh nạn? Là số 9 đường lớn một nhà, cụ thể là cái nào ta không rõ ràng. Trời ơi! Những thứ này vạn ác tà giáo đồ, bọn họ là ở đối với toàn bộ xã hội, đối với toàn thể nhân loại phạm tội. Đáng ghét! Ta lại sẽ bởi vì hội nghị thành phố lại một lần nữa tử hình mà đối với bọn hắn lòng sinh thương hại. Rốt gì a ạ nhỉ rồng sắc mặt tái xanh hướng về ma pháp cố vấn nói. Có thể chặt đứt những thứ này hình ảnh sao? Bọn họ hẳn là ở thu thập sợ hãi. Liên quan tới các thần, vận mệnh giáo hội vẫn chưa đối với các tín đồ giữ kín như bưng, đồng thời ở quật khởi mười mấy năm ở trong, hướng về toàn bộ xã hội phổ cập có liên quan với thần linh kiến thức. Vì lẽ đó rốt di a ạ nỉ rồng biết, bất kể là kính ngưỡng cùng cảm kích, vẫn là phẫn nộ cùng sợ hãi, những nhân loại này tâm tình, đều có thể để thần linh thu được lực lượng. Hết cách rồi, đây là một môn phi thường mạnh mẽ thần quyền. Rất khả năng đạt đến truyền thuyết trong chân lý cấp, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Bất quá nó ngoại trừ truyền bá tin tức, dùng cho mê hoặc là xúc động mọi người tâm tình ở ngoài, tựa hồ tác dụng có hạn. Cố vấn pháp sư nhún vai một cái, biện pháp duy nhất chính là không nhìn tới, chuyên tâm hướng về thiên mệnh chi chủ cầu nguyện. Ở bọn họ lúc nói chuyện, hình ảnh kia không ngừng chuyển đổi, ít nhất đổi qua 4 cái chỗ tránh nạn, không có chỗ nào mà không phải là tất cả mọi người tử vong thảm án. Điều này cũng để tất cả người nỗi lòng đều rơi vào thung lũng. Mặc dù bọn hắn ở trong rất nhiều người cũng đã đang nhắm mắt cầu nguyện, có thể tâm tình sợ hãi vẫn là ở mọi người ở trong lan tràn. Không đúng. Rốt di A trưởng tử đặc bạ nỉ rồng, đồng nhiên liền hưng phấn lên, ngươi có hay không chú ý tới, phụ thân. Ta vừa nãy nhìn thấy trong hình có người điện thoại di động biểu hiện là 11:20, mà hiện tại đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Mà trước số 9 chỗ tránh nạn đồng hồ. Thì lại biểu hiện là 10:20, đây là đang lừa gạt, những thứ này huyết án không phải đồng nhất thời gian phát sinh. Rất hiển nhiên, bọn họ ở trong thành phố lực lượng có hạn, không có cách nào thích làm gì thì làm. Rốt Di A một mặt mờ mịt, hắn có thể không phát hiện điện thoại di động cùng đồng hồ trên thời gian dị thường. Bất quá đặc nếu nói như vậy, cái kia rất có thể là thật sự, hắn trưởng tử là thần chân lý cùng chính nghĩa hệ tàng đỉnh tín đồ, có chân thực chi nhãn thần thuật. Giáo hội cùng chính phủ làm ra làm sáng tỏ, này không phải là đồng nhất thời gian phát sinh. Bọn họ đang cố gắng ngăn cản tà giáo đồ, hiệu triệu tất cả mọi người tin tưởng chính phủ cùng giáo hội, cũng phải cảnh giác ngay trong chúng ta bộ dạng khả nghi người. Tư nhân bảo an đội trưởng Rô Đẹp đang chuyển động điện thoại di động của hắn, còn vạch ra hình ảnh rất nhiều điểm đáng ngờ, đây là rõ ràng lừa gạt, những hình ảnh này là trải qua bơm méo. Rốt gì A A Nì rồng vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm nghị, trước mắt hắn hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi. Lần này lại là ở phòng ngoài, vị kia thằng hề phóng viên bóng người thì lại trôi nổi tại không. Ta tin tưởng các ngươi mục sư, các ngươi chủ nhất định ở làm sáng tỏ, nói là lừa gạt, là lời nói dối đúng không? Ta sẽ không biện giải, điều này là bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp, chỉ muốn các ngươi đi ra chỗ tránh nạn, đi ra tầng hầm, là có thể nhìn thấy. Cái kia thằng hề cười ha ha, thanh tuyến chợt cao chợt thấp, cực kỳ quái dị. Để chúng ta làm cái tiên đoán đi, đón lấy cái thành phố này sẽ đối mặt cái gì loại tai nạn đây? Rốt Di A đã thấy, đó là đầy trời màu đen mây đen, bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, ép lên ở thành thị phía trên, phảng phất thế giới hủy diệt như thế khí thế. Mà ở cái này chút mây đen ở trong, vô số hình thù kỳ quái màu đen máu thịt xúc tu hướng về mặt hạ tở tặng nội thành nội bộ lan tràn mở rộng mà xuống. Chúng nó đều có cực kỳ lớn thân thể, cái kia có 2 vạn km 2 thành phố mặt hạ tở tặng ở chúng nó trước đều có vẻ nhỏ bé không chịu nổi. Rốt Di A chỉ cảm thấy đầu góc bên trong một trận vù nổ vang. Cả thân thể tinh thần ý thức tựa hồ muốn nổ thành vô số mảnh. Đây là hình ảnh dành cho hắn tinh thần xung kích, là do những kia xúc tu hàm ẩn quá mức cường đại pháp tắc lực lượng, chúng nó vượt qua rốt di a lý giải ở ngoài, trùng kích linh hồn của hắn. Cũng là cùng với trước như thế, ma năng chức nghiệp đẳng cấp càng cao, linh hồn chịu đến xung kích cũng là càng mạnh. Nhưng lúc này đây rốt di a có chuẩn bị, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Đây là ta thần. Rất khả năng là cái gọi là thần nghiệt. Chương 877 Ánh sáng. Pháp sư cô vẫn sắc mặt tái nhợt, chúng nó rất cường đại, phi thường cường đại. Ít nhất 2 con trở lên thần cách 20. Thời khắc này, bao quát rốt di a bên trong tất cả mọi người đều là trái tim dừng lại bãi, hồi hộp cùng khủng hoảng tâm tình ở đáy lòng của bọn họ nhanh chóng phát sinh. Mà rốt di a con ngươi thì lại đột nhiên co rút lại, hắn cùng pháp sư cố vấn phán đoán tương đương phảng phất. Sẽ không. Chúng ta chủ nhất định sẽ ngăn cản những thứ này tà thần. Ta chủ không có nhiều như vậy cường đại từ thần cùng thiên sứ chi vương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở màn hạ tở tặng thương tổn chủ con dân, chưa từng có. Cũng liền vào thời khắc này, cái kia thằng hề phóng viên xốc lên mặt nạ của hắn. Cái kia lại là một tấm không có ngũ quan mặt, chỉ có một cái cực lớn trong mắt. Ở mong đợi cho các ngươi chủ đúng không? Rất đáng tiếc đây. Hắn cùng hắn các từ thần có thể không có cách nào xuất hiện ở đây. Các ngươi chúa tể vâng theo hắn cùng các ngươi ký kết khế ước. Chính tại ngoại vực cùng ngoại lai các tà thần tác chiến. Hắn phi thường anh dũng, phi thường thiện chiến, hắn chiến sĩ cùng các tử thần cũng đều cứng rắn không thể phá vỡ. Có thể cũng không cách nào che chở các ngươi. Tới đón tiếp tuyệt vọng, đi tới vận mệnh của các ngươi đi. Tận thế đến, đáng thương cửu con. Vị này độc nhãn phóng viên giọng nói lại liễu lo ngừng lại, đây là do trong hình có cái khác biến cố sinh sôi. Thành phố Mạn Hạ tở tẳng khu bên trong ma tháp hàng ngũ đã sinh thành cực lớn ma pháp phòng hộ vách. Cái kia trong suốt đến hầu như không thể nhận ra một tầng ma pháp vòng bảo vệ, ở những kia xúc tu nanh vuốt dưới có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Mà khi 2 cái này bắt đầu tiếp xúc, tầng kia ma pháp vòng bảo vệ nhưng không có như tất cả mọi người theo dự đoán như vậy trong nháy mắt bị đánh tan. Nó ngoan cường chống đỡ những kia xúc tu đè ép cùng xung kích, kiên trì dòng dã 3 giây đồng hồ đều không có bất kỳ tan tác dấu hiệu. Cùng lúc đó, trên không trung 64 tòa ma pháp tháp đều nổ ra mấy chục phát trắng loa trùng sáng. Những thứ này cường đại súng bắn chùm hạt căn bản tháo, lại đem những kia số lượng hàng trăm xúc tu trong nháy mắt đốt diệt gần một nửa. Những thứ này thần nhiệt, hiển nhiên là không cách nào bị dễ dàng giết chết. Chúng nó cấp tốc sinh sôi, rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu, có thể thành thị ngoại vi ma pháp vòng bảo vệ vẫn là ngoan cường chống đỡ chúng nó công kích. Đem tất cả ngậm lấy địch ý tồn tại, kiên quyết cự dừng ở thành thị ở ngoài. Rốt Di A A Nì Rồng, hơi ngẩn ngơ, vừa mới sinh ra đến một điểm lo lắng cùng tuyệt vọng trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Hắn đồng thời cảm thấy không rõ, chúng ta thành thị ma tháp hàng ngũ, lại có mạnh mẽ như vậy sao? Hắn lần đầu cảm giác, chính mình hướng về chính phủ giao nộp cao tới 62% thuế nặng, là đáng giá có lời, chính phủ liên bang cùng chính quyền thành phố không có lãng phí hắn thuế kim. Nay không phải là toàn bộ, à nị rồng tiên sinh. Cái kia ma pháp cố vấn lắc đầu, chúng ta ma tháp hàng ngũ xác thực rất cường đại, có thể đó là bởi vì chúng ta có sung túc nguồn năng lượng. Đây thực sự là khó mà tin nổi, chúng ta lại có như vậy dồi dào năng lượng. Muốn duy trì bực này cường độ ma pháp phòng ngự vách, ít nhất phải 1.000 tòa hạch tụ biến nhà máy điện. Tư nhân bảo an đội trưởng Dỗ Đẹp cũng ở cái này khắc thu hồi điện thoại di động của hắn, đây là bắt nguồn tại thần linh ban tạo. Giáo hội tin nhắn nhắc nhở nói, thiên mệnh các thần vẫn đang vì tất cả nhân loại cùng tín đồ phúc lợi chiến đấu, cũng lo lắng hết lòng. Bọn họ dự liệu được lần này tai nạn, cũng vì này làm đầy đủ chuẩn bị. Còn nói chúng ta hiện tại có thể câu thông được với máy truyền hình dây cáp, màn hạ thở tàng đài truyền hình sẽ cung cấp tình huống ngoại giới thực tế mọi lúc tiếp sóng. Vì lẽ đó, rốt gì A trưởng tử vây vây tay, bọn hắn làm ra như vậy chiến trận, còn là bắt chúng ta màn hạ thở tàng còn có chúng ta thần không thể làm gì có đúng không? 4. 3 phút vẫn có thể chịu đựng được. Ở thiên mệnh thần quốc bên trong, Adena chính đang mỉm cười, bọn hắn đem lực lượng phân quá tản đi, quá mức tự tin. Bất quá ta nhận là nhiều nhất 3 phút bọn hắn liền sẽ phản ứng lại, đem những thứ này thần nghiệt tập trung vào một điểm. Màn hạ thở tẳng cùng Los Angeles những thành thị này mà tháp hàng ngũ có mạnh đến đâu, cũng không thể nào chống lại hơn 10 đầu thần cách 20 thần nghiệt liên thủ đả kích. Có thể bọn hắn đã không có cơ hội. Anthony đã tử nhân tạo Thái Dương bên cạnh rời đi, hắn vỗ tay một cái, kiểm tra hoàn thành, ta bảo đảm không có quá đáng lo, chỉ có 1/1 triệu cơ hội khả năng dẫn đến tụ biến bỏ dở. 1/1 triệu tỷ lệ. Vậy cũng là không có sơ hở nào đúng không? Lý Mặc Trần chủ thể lại không có chần chờ, ta đem tin vận khí của chúng ta sẽ không suy sụp đến nước này, ta nói thế nào cũng là một cái vận mệnh chi thần. Trên thực tế, hắn đã không cách nào lại chờ đợi. Sư Minh. Lý Mặc Trần mắt nhìn chuyên húc, phiền phức đi một chuyến Bắc Cực đi, ta xem en chỗ bên kia vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vị kia chập điện hạ, vẫn là giao cho Sư Minh ngươi đến càng thỏa đáng. Bên kia đều là thuộc về sân lực lượng, ta nghĩ bất luận phương nào đều không lời nào để nói. Nguyên bản hắn đem chuyên húc vị này đỉnh cấp chiến lực ở lại chỗ này, là vì dự phòng Thái Dương kế hoạch thất bại. Có thể hiện tại, hắn bên này đã không có lại bảo lưu lực lượng ứng biến cần thiết. Mà NG là ảo tưởng cụ hiện ra phân thân bị thế đổi lại sau khi, bất kể là dùng cho ứng đối gã mẹ con, vẫn là Zeus, đều là đủ để đảm nhiệm được. Có thể, chuyên húc ánh mắt lấm liệt, ta có thể bảo đảm bên kia không có sơ hở nào. Hắn giọng nói vừa xong, liền trực tiếp vượt qua hư không, đi tới Bắc Cực tấm băng phía trên. Vừa vặn, NG La đem hư ảo biến thành hiện thật tới đây Lý Mặc Trần, đã nằm ở bị đánh tan biên giới. Chuyên húc vẻ mặt lạnh lùng nhìn cái kia sừng sững tại tấm băng bên trên hỗn độn chặt một chút, sau đó liền ống tay háo vung một cái, một viên cực lớn ấn tỷ tức thì bay lên mà ra, hóa thành một tòa thật to núi cao, đặt ở tấm băng phía trên. Lúc này nếu như Lý Mặc Trần ở, sẽ nhận ra cái này ấn tỷ cùng hắn đã từng sử dụng qua không động ấn cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thêm cường đại, phía trên pháp tắc linh văn càng thêm tinh mỹ. Cùng thiên địa giao thông. Mà cùng lúc đó, cái kia chặt cũng phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Thân thể hắn cực tốc bành trướng, trực tiếp rút lên 17.000 mét cao, đem cái kia núi lớn vững vàng đẩy lên. Chấn áp cùng hỗn độn lực lượng đang đối kháng với, kẽ nứt cùng hàn băng thần quyền ở giao phong, lôi đình ở trừng phạt hư vô, tử vong ở áp chế sinh mệnh. Sức mạnh của hai người, hầu như phân không ra thắng bại, có thể theo chuyên húc trong tay, xuất hiện một cái màu xanh kiếm khí, chặt thân thể chính đang tại đóng băng. Hắn đem phần lớn lực lượng đều dùng tại đối kháng chuyên húc còn chưa chém ra nguy hiểm kiếm khí, cho tới vị này không cách nào ở chống cự cái kia đóng băng lực lượng. Cùng lúc đó, Bắc Cực tấm băng phía dưới những kia đang tại phục sinh nguyên thủy các thần cùng các cự nhân cũng từ từ vắng lặng. Hàn băng lực lượng đóng băng ở lại ý chí của bọn họ. Bệ hạ, Apollo đi tới chuyên húc bên người, trong mắt của hắn hiện ra bội phục vẻ mặt, sức mạnh của ngài thực sự là không gì sánh kịp. Là ngươi vị kia quân vương đem bộ phận căn nguyên lực lượng cho ta mượn. Ở thế giới này ở ngoài, ta cùng vị này hỗn độn nhiều nhất là hòa nhau. Chuyên húc cười liếc mắt nhìn hắn, đi ngoại vực đi, Apollo điện hạ, bên kia chiến trường cần sức mạnh của ngươi. Ở hắn hàng lâm ở nơi đây bắt đầu từ giờ khắc đó, cái kia ba tòa cứ điểm đông đảo súng bắn chùm hạt căn bản pháo cũng đã đình chỉ pháo kích. Apollo thân là chấp trưởng ánh sáng thần hy chi chủ, ở đây đã không có đất dụng võ, ngược lại là ngoại vực hư không cùng huyết tiến ma trùng chiến trường, thích hợp hơn Apollo phát huy lực lượng. Apollo không chần chờ, hắn thi lễ một cái sau khi, liền rất thẳng thắn vượt không rời đi. Cái kia ở cái này vị rời đi sau khi không lâu, một người xinh đẹp bóng người ở chuyên húc phía trước hiện hiện, giờ khắc này hắn ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Rùa đen nhỏ, ngươi lại dự định ngăn cản ta sao? Ta đã thua bởi ngươi hai lần, nhưng cái này cũng không ý vị ta sẽ mất đi cùng ngươi đối kháng dũng khí, sân chúa tể bệ hạ. Chuyên húc lại rất chăm chú cải chính nói, còn có, huyền vũ không phải con rùa, hơn nữa cái kia đã là quá khứ của ta. Huyền Vũ không phải con rùa. Khác nhau ở chỗ nào sao? Sấn tay ôm ngực, sau đó khẽ cho mày, ngươi trước đây sẽ không nói với ta những thứ này, ngươi là đang trì hoãn thời gian. Đoán đúng. Chuyên hút mặt không hề cảm xúc đáp lại, bất quá ta đoán ngươi đã không cách nào cứu vãn, mà chỉ từ lần này kết quả đến xem, chúa tể bệ hạ ngươi không nghi ngờ chút nào là thất bại, thua bởi ta vị sư đệ kia. Ồ! Sấn chi chủ trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc, ta biết ngươi là cái người cẩn thận, đây không phải lời nói dối. Như vậy ta nhìn chúng món đồ chơi mới, hắn chuẩn bị cái gì loại thủ đoạn? Nàng không đợi đến chuyên húc trả lời, cũng không cần từ người sau nơi đó thu được đáp án. Chỉ vì cái này thời điểm, thế giới này bỗng nhiên xuất hiện hai cái mặt trời. Mà trong đó một viên, tại xuất hiện sát na sau khi, liền lại biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, hầu như toàn bộ hắc ám thế giới đều bị ánh sáng bao phủ. Trong lúc nhất thời hầu như tất cả sinh vật bóng đêm, đều phát ra kêu rên. Chúng nó da thịt cùng bộ lông chính đang tại ánh mặt trời chiếu xuống, nhanh chóng bị tổn thương, thậm chí là trực tiếp thiêu đốt. Cái kia khổng lồ bóng tối nguyệt hải, cũng lần đầu bại lộ tại ánh mặt trời chiếu xuống. Chương 878, thứ 8. Vị kia rất có kiên trì, lại đợi đến hiện tại. Ở quang minh thế giới xuất hiện viên thứ 2 Thái Dương thời điểm, Thánh Mẫu Isis liền đứng ở thiên quốc bên trong quan tinh đài trên, quan sát cái này một kỳ cảnh. Nàng ánh mắt nhưng là chờ mong, sung sướng. Ta ở chúng nó bên trong. Cảm giác không có biết đến đặc biệt không hài hòa địa phương. Chuyện này đối với nhân tạo Nhật Nguyệt hẳn là thành công, như vậy ngươi muốn tiếp thu sao? Họ ruột. Thả xuống ở quang minh thế giới tất cả, cũng thả xuống cùng vị thiên mệnh chi chủ cửu hận. Đi nắm hắc ám thế giới cơ hội, cùng hắn kẻ địch tác chiến. Nhưng là ở ỉ xịt tiếng nói hạ xuống sau khi, họ ruột thân hóa hảo quang đã vùi đầu vào hắc ám thế giới, vùi đầu vào cái kia nhân tạo Thái Dương bên trong. Cũng đúng vào lúc này, mặt trời kia bên ngoài bỗng nhiên hiện ra hai đám cường quang. Bọn họ lẫn nhau kịch liệt xung đột, thậm chí bởi vậy tuôn ra một đoàn cường quang cùng tảng lớn biển lửa. Isis biết đó là ạ hù dạ, vị này tiền nhiệm quang huy chi chủ, hiển nhiên cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhưng mà Isis không hề ý lo lắng, nàng biết họ rụt đã chiếm cứ tiên cơ. Mà căn cứ bọn họ cùng vị kia vận mệnh chi chủ thỏa thuận, cái này viên nhân tạo Thái Dương kết cấu, cũng là có lợi cho họ rụt, cái này cũng là tương lai quang minh giáo hội cùng vận mệnh giáo hội hòa giải, thậm chí là dắt tay trụ cột một trong. Michael. Ta nhớ ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Đúng. Điện hạ. Michael vẻ mặt cũng là ung dung, làm cái này thần tính quang khiết chính trực thiên sứ chi vương, hắn kỳ thực cũng không thể nào tiếp thu được hỗn độn chi thần cùng hắc ám thế giới thần nghiệt ở thế giới này càng quái. Quang huy chi chủ có thể cuối cùng lựa chọn cùng bọn hắn đối kháng chính diện, mà cũng không phải lạnh lùng ngồi xem, thậm chí hợp tác, điều này làm cho hắn cao hứng phi thường. Tất cả thiên sứ quân đoàn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn không thể nào ung dung rút về hắc ám thế giới. Bệ hạ trưởng không ánh sáng tiến trình, sẽ không phải chịu bất kỳ quấy rối. Không nên xem thường sở cùng dưới tay hắn thần nghiệt, ta hiện tại cũng không phải vị kia lôi thần đối thủ. Isis lắc đầu, trận chiến này làm hết sức là có thể, chỉ có trình độ lớn nhất bảo tồn lực lượng, tương lai mới có thể lấy trình độ lớn nhất kiềm chế kẻ địch. Còn lại liền giao cho họ rụt ta. 4. Nhân tạo Thái Dương. Hầu như đồng nhất thời gian, đã đặt chân ở cũ đại lục trên không gã ngây người thời khắc, sắc mặt cũng tối tăm tới cực điểm. Chuyện gì thế này? Cái này thời điểm, hắn còn nghĩ muốn để ánh sáng đi soi sáng hắc ám thế giới sao? Có phải là vì quang huy chi chủ cùng ạ hù dạ? Dì rất nhanh sẽ phản ứng lại, hiểu rõ trong đó đến tuột cùng. Cái này lại cũng không phải là trí tuệ của nàng cao hơn với mình mẫu thần. Dì biết mình mẫu thần quá nửa là đã nghĩ đến, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được mà thôi. Ngoài ra, còn có bóng tối nguyệt hải, đây là bọn hắn tuyệt không thể nào tiếp thu được, cái này viên nhân tạo Thái Dương. Ít nhất có thể vì hắn kiềm chế ba bên. Như vậy ngươi cho rằng, quang huy chi chủ mẹ con bọn hắn có thể sẽ vào trọng. Gai ạ ánh mắt cực kỳ u ám. Nàng biết quang huy chi chủ một khi tham gia, như vậy bóng tối nghiệt hải là tuyệt đối không có cách nào tiếp tục chấp hành kế hoạch. Những kia thần nghiệt chủ nhân, chắc chắn sẽ không cho phép hắc ám thế giới sinh thành quang minh pháp tắc. Cái này không chỉ là ánh sáng đối với nghiệt hải thương tổn, cũng dính đến hắc ám thế giới căn nguyên thuộc về. Nếu như quang huy chi chủ cùng ẩn nguyệt thương lang ở hắc ám thế giới trở thành trí cao thần, cũng là mang ý nghĩa nghiệt hải nơi sâu xa hai vị kia trước kỷ nguyên vĩ đại tồn tại, từ đây đoạn tuyệt khôi phục khả năng. Bọn hắn con đường, đem sẽ bị hai cái họ rụt bế tắc. Nhất định sẽ, mà không phải khả năng. Đây là vượt không mà tới rẻ ớt, ta đoán giữa bọn họ nhất định đã đạt thành thỏa thuận, mặc dù không có, ả thù giả tồn tại, cũng sẽ để bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đây là trở thành trí cao thần cơ hội. Không cần lại tham dự thế giới này căn nguyên tranh cướp, đổi thành là chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngoài ra, vị kia ảnh nguyệt thương lang chi chủ càng sẽ không bỏ qua, cái kia viên nhân tạo mặt trăng thành công độ khả thi càng to lớn hơn. Trên thực tế, hắn nhìn về phía gài ạ, giáo hoàng Nọt Sờn đời thứ tư đã ở vừa nãy tuyên bố giáo chỉ, đem ố lìm tỷ ạ, ạ hệ sở cùng ạ hù dạ, còn có đến từ ngoại vực khách nhân, đều tuyên bố là quang minh thế giới cùng văn minh nhân loại kẻ địch. Trước đời 253 quang minh giáo hoàng Dô Han Hổ Ngọ Dị Hụ, đã ở 6 năm trước vinh đăng thiên quốc. Mà bây giờ Nọt Sờn 4, là mới cũ hai giáo tất cả giáo phái cộng đồng đề cử giáo hoàng. Phân liệt quang huy thần giáo ở thời gian qua đi ngàn năm sau khi lần đầu đoàn kết cùng nhau, vì lẽ đó vị này giáo hoàng Nọt Sờn 4 ở quang huy chi chủ tín đồ bên trong có rất lớn quyền uy. Trên thực tế, hắn cũng đúng là quang huy chi chủ ý chí vật dẫn, là họ rụt mẹ con đối với giáo hội chỉnh hợp thanh lý sau khi kết quả. Mà phần này giáo chỉ, cũng mang ý nghĩa vị kia quang huy chi chủ cùng hắn giáo hội, đã hoàn toàn tức giận phá đi thoát ly cùng giữa bọn họ đồng minh. Cũng tương tự mang ý nghĩa, bọn họ kế hoạch kế tiếp đã căn bản không có khả năng thực hiện. Cũ đại lục quang huy tín đồ cùng vận mệnh tín đồ trong lúc đó phân tranh sẽ tạm thời biến mất, mà mất đi quang huy chi chủ kiểm chế sau khi, bọn họ dù như thế nào đều không thể nào ở cũ đại lục gây sóng gió. Nói cách khác, chúng ta lại một lần thất bại có đúng không? Bình tĩnh lại gái ạ, cũng không có như hai người tưởng tượng như vậy tức giận, nàng ánh mắt âm trầm nhìn hư không, nhìn hắc ám thế giới, cũng ở nhìn đang cùng bạo thực chi vương bờ lẹt liều chết chém giết vận mệnh chi chủ. Nàng nghĩ các nàng vẫn là ngây thơ. Người này quả nhiên là phi thường vướng tay chân. Cũng không tính là hoàn toàn thất bại, hai vị kia hỗn độn chi chủ sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà huyết tiến ma trùng tồn tại, vẫn như cũ chính là thiên mệnh thần hệ vướng víu nhất nan đề. Dễ ở ánh mắt lấp lóe, bất quá cái này có cái tiền đề, chúng ta đến làm hết sức để những kia ma trùng tiến vào thế giới này. Gai á nghe nói đến sau khi suy tư, mà dị nhưng là cho mày, mắt hiện vẻ không vui. Này không phải là vấn đề lớn lao gì không phải sao? Dễ ở khép lời. Chỉ cần mẫu thần ngài cuối cùng có thể bước ra bước đi kia, như vậy bất kể là trục xuất chúng nó, hoặc là đem hủy diệt đều dễ như trở bàn tay. Mà nếu như ngài cuối cùng không có cơ hội, như vậy thế giới này tương lai, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đây? Khi đối với chuyện này rõ ràng là không đồng ý, có thể nàng cuối cùng lại chưa phát một lời, vẻ mặt rõ ràng lạnh lẽo như hàn băng. 4. Nếu như nói gạ đối với nhân tạo Thái Dương xuất hiện chỉ là thất vọng cùng ảo não, như vậy giờ khắc này lôi thần sổ ngoại trừ cái này hai loại tâm tình ở ngoài, còn có cực hạn nổi giận cùng không cam lòng. Đã bay lên tại Atlanta trên không bảo thuyền sở kỳ ô lão ngờ hào trên, rồi trên mặt đã mọc đầy màu đen gân xanh, trong con ngươi thì lại lửa đèn phun trào, từng tia tia màu đỏ son lôi đỉnh, lan ra đến một mét ở ngoài. Thần dục vọng lột liền không dám thở mạnh một cái, hắn biết mình cái này chất nhi, đang cùng bọn họ hai vị kia chủ nhân ý chí chống lại. Thành phố Atlanta ngay khi bọn họ phía dưới. Dự tính nhiều nhất chỉ cần một phút thời gian, bọn họ là có thể báo thù tuyết hận, dành cho vị kia vận mệnh chúa tể tàn khốc nhất báo thù. Có thể đột phát biến cố, mà chủ nhân của bọn họ cực kỳ gấp gáp nghĩ muốn đem bọn họ cùng tất cả ném đưa đến quang minh thế giới thần nghiệt triệu hồi. Điều này cũng làm cho thần dục vọng lột phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới số lại có thể duy trì trình độ như thế này tự mình ý chí, có thể chống cự hai vị kia chủ nhân lệnh. Mà lột không dám nói gì, hắn cũng muốn báo thù. Không chỉ là do ạ hệ sở thần hệ trọng thương, cũng là bởi vì hắn đặt ở Asgard đông đảo cất giấu, đều bị vị kia vận mệnh chúa tể thu được. Có thể lột không có can đảm cùng hai vị kia vĩ đại tồn đang đối kháng với, hắn mấy năm qua từ người sau nơi đó thu được không ít chỗ tốt, cũng là không thể tránh khỏi ở một mức độ nào đó bị bọn họ khống chế. Chỉ cần 10 phút. Điện hạ. Đây là thần đoán tạo Willy, chỉ cần 10 phút đến 15 phút, chúng ta là có thể công phá Atlanta, phá hủy vận mệnh giáo hội thánh thành. San bằng nơi này tất cả. Nhưng hắn lời nói cuối cùng không có thể để sổ thoát khỏi khống chế. Giờ khắc này có vô số lôi đỉnh, từ này vị lôi thần quanh thân bạo phát, cuồng liệt lôi chiều gắn đầy toàn bộ thân thuyền. Nếu như này không phải là bảo thuyền sở kỳ ô lão ngờ, mà là một chiếc bình thường chiến hạm, cái kia thân tàu chắc chắn trong nháy mắt hóa thành tê bụi. Thông báo tất cả mọi người, hiện tại đi về. Rồi sắc mặt nhăn nhó, tựa như ở chịu đựng cực hạn thống khổ, không tiếc tất cả, đi tiêu diệt ở hắc ám thế giới hào quang. 4. Tại ngoại vực hư không, Lý Mặc Trần trên mặt lại chính hiện ra đỏ mặt, trong mắt hiện ra sung sướng vẻ. Đây cũng không phải là do trước mặt tình thế nguy cấp đã hóa giải, mà là thần tiêu linh vận tử kim tháp sinh ra biến hóa. Từ chống lại huyết tiến ma trùng chiến tranh bắt đầu từ giờ khắc đó, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức liền bắt đầu tính bùng nổ tăng trưởng. Hầu như là mỗi một giây, đều có lên ước sợi linh quang bảy màu vùi đầu vào trong tháp, một phút chính là 65 ước. Đặc biệt là ở hắn cùng bạo thực chi vương bợ lẹt chiến đấu sau khi bắt đầu, cái kia công đức tăng cường tốc độ, lại tăng lên gấp 3. Lý Mặc Trần cùng bợ lẹt giao chiến 12 phút, thì có vượt quá 2.000 ức công đức nhập trướng. Hắn có thể cảm giác được thế giới này đối với huyết tiến ma trùng sợ hãi cùng bài xích, vì lẽ đó lần này cũng là ngoài ngạch hào phóng. Mà khi Lý Mặc Trần chủ thể, đem nhân tạo Thái Dương cùng mặt trăng cùng nhau ném vào đến hắc ám thế giới sau khi, những kia bốn lượn tại ngoài tháp công đức, càng là ở trong chớp mắt mở rộng vài vòng. Mà ở toàn thân số lượng vượt quá 3.000 ước sau khi, cái này khổng lồ linh quang bảy màu lại trong nháy mắt sụt xuống, sinh thành thứ 8 sợi công đức tử khí. Lý Mặc Trần tin tưởng chính mình hiện tại có công đức, bây giờ đã có thể tương đương với phương Đông trong truyền thuyết thần thoại công đức kim tiên. Trước thứ 5 sợi tử khí có thể để cho hắn ở bên ngoài cơ thể sinh thành công đức kim thân, mà hiện tại, hắn chỉ bằng công đức, liền có thể có được đại la kim tiên tu vị, thân thể từ trong ra ngoài đều bao trùm công đức lực lượng. Đương nhiên, đối với Lý Mặc Trần tới nói, như vậy phương pháp sử dụng phi thường lãng phí. Đầu nhập thần quyền cường hóa, mới là có lợi nhất. Hắn hiện tại chỉ cần 4 sợi tử khí, là có thể đem vận mệnh cùng thời không, tăng lên tới chân lý tầng thứ, còn có 2 sợi, bị hắn dùng cho hào quang. Có thể ở thứ 8 sợi công đức tử khí sinh thành sau khi, Lý Mặc Trần đã có thể đem thứ 4 môn không tại vĩnh hằng phía dưới cường đại thần quyền cũng tăng lên tới chân lý tầng thứ. Trước Lý Mặc Trần lựa chọn là lôi đỉnh, lại chỉ có thể tăng lên đến ngụy chân lý, ở cái này sau khi, hắn lại lần nữa lựa chọn vĩnh hằng. Hống. Chương 879, đáng thương. Bỡ lẹt cái kia cuồng loạn cực kỳ tinh thần lực lượng, lại lần nữa trùng kích hắn nguyên thần. Có thể trước sau như một, Lý Mặc Trần ý chí vị nhiên bất động. Trước hắn liền không sợ hãi bờ lẹt tinh thần xung kích, hiện tại có chân lý vĩnh hằng sau khi, thì càng thêm không để ý. Bất quá bờ lẹt thân thể, giờ khác này cũng đã càng thêm khổng lồ, nó đã cứng chống cái kia 3 vạn súng bắn chùm hạt căn bản tháo, xung kích đến Lý Mặc Trần trước người không tới 1.000 km địa phương. Người sau triệu ra Thái Dương, bị hắn nuốt chửng hơn 1.000 viên. Nhưng cái này đối với bờ lẹt thương tổn lại tựa hồ như nhỏ bé không đáng kể, ít nhất từ mặt ngoài xem là như vậy. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn có đúng không? Nếu như chỉ là như vậy, ta ngày hôm nay liền sẽ nuốt sống ngươi. Ngươi còn ném độc. Ha ha, vô dụng. Vô dụng. Ngươi chế tạo những thứ đồ này, chỉ sẽ trở thành ta duy trì trạng thái chất dinh dưỡng. Này sẽ để ta lực lượng càng thêm cường đại. Tiếp tục làm tức giận ta đi, nhân loại thần linh. Tốc độ, nhanh lên một chút, nhanh làm tức giận ta, ngươi sẽ có vui mừng. Lý Mặc Trần nhưng là cười gằn, hắn đều xem thường tại đáp lại. Chỉ cần là năng lực nhận biết hơi hơi cường một điểm người, lúc này đều có thể nhận biết được cái tên này suy yếu. Bỡ lẹt chính đem chính mình hóa thân làm vật dễ cháy, thông qua thiêu đốt chính mình thu được lực lượng. Đợi đến tự thân không còn bất kỳ nhiên liệu thời điểm, liền sẽ hoàn toàn tiêu vong, mặc dù là sống mãi thần quyền, cũng khó có thể cứu vớt hắn. Mà lại theo nhiên liệu giảm thiểu, vị này lan ra quang diễm cũng sẽ càng ngày càng yếu. Đây không phải bạo thực chi vương bỡ lẹt ý chí của chính mình, mà là chịu đến một vị hỗn độn chi chủ ảnh hưởng. Mà đối phương như thế là mục đích, có phải là vì đem hắn hoàn toàn cuốn lấy? Lý Mặc Trần đã chú ý tới phòng tuyến buông lỏng, những kia huyết tiến ma trùng, ở không tiếc đánh đổi đem càng nhiều ma trùng ấu thể cùng trùng trứng, đưa vào đến quang minh thế giới bên trong. Nhượng người vui mừng chính là, Quang Huy Chi chủ đã chính thức cùng hắn dắt tay, đầu nhập 7 cái thiên sứ quân đoàn tham dự cũ đại lục phòng ngự, cân nhắc đến vị này còn muốn chống lại ả hủ giả cùng ả hệ sở thần hệ những kia thần nghiệt, vị này đầu nhập lực lượng đã rất có thành ý. Có thể ở vùng Trung Đông phương vị, bên kia lại hầu như là không để phòng trạng thái. Giờ khác này quang là chúng nó đầu nhập trùng trứng, liền đếm bằng ức để tính. Điều này làm cho Lý Mặc Trần nhíu chặt lông mày, ạ thủ ra động tác này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại đối với huyết tiến ma trùng không hề chống lại. Vị này Quang Huy chi chủ, là chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ chân lý thần giáo cùng hắn tín đồ. Cũng hoàn toàn không để ý bản thân hắn thần tính. Cần biết thần tính không chỉ có riêng quan hệ thần chức ổn định, đồng thời cũng là thần linh gắn bó tự thân tồn tại trụ cột. Trước ạt đệ nả mấy người sắp xếp phòng ngự sách lược chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên đối với vùng Trung Đông phương diện lấy bỏ mặc thái độ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là tính sai, ạ thủ giả đối với tín đồ của hắn, đối với chân lý thần giáo cùng vùng Trung Đông khu vực an toàn không quan tâm. May mà Lý Mặc Trần còn chuẩn bị hậu chiêu, lúc này Thiên Mệnh Đồng Minh 57 chi hải quân đại hạm đội, có 32 chi bố trí tại vùng Trung Đông khu vực. Mẹ gì gà ở vùng Trung Đông cũng có không ít chú quân. Thiên Mệnh Đồng Minh quân công hệ thống cũng ở rất sớm trước liền dự trữ lượng lớn vân bạo đạn, những thứ này uy lực có thể so với loại nhỏ đạn hạt nhân bom, chỉ cần hơi thêm cải tạo là có thể ở không trung hình thành nhiệt độ cao mây lửa, phong tỏa tảng lớn bầu trời. Chúng nó không có cách nào ngăn cản những kia ma năng đẳng cấp đạt đến cấp 12 trở lên huyết tiến ma trùng, nhưng có thể đại quy mô sát thương trùng trứng, cái này có thể hữu hiệu giảm bớt bọn họ chiến sau càn quét độ khó. Ma Lý Mặc Trần nhìn chung quanh tư thái, lại lần nữa để bờ lẹt giận tí mặt. Ta nói rồi, không ai có thể ở bờ lẹt trước mặt phân tâm, không có ai. Cái này lửa giận tiến một bước kích phát rồi bạo thực chi vương lực lượng, vị này mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nỗ lực đem Lý Mặc Trần một hớp nuốt rơi xuống. Nhưng cái này ý đồ tự nhiên không có khả năng thành công, Lý Mặc Trần bóng người chỉ là một cái lấp lóe, đã đổi một cái phương vị. Quanh người của hắn lại hình thành rồi 20 viên thái dương, soi sáng toàn bộ chiến trường, tỏa ra vô lượng quang nhiệt cùng cường độ cao phúc xạ năng. Đương nhiên, chúng nó cũng trong nháy mắt liền bị bờ lẹt nuốt hết. Rơi vào cuồng bạo trạng thái bờ lẹt, tốc độ cũng gần gần chỉ kém hơn hắn chút xíu. Lý Mặc Trần ánh mắt càng càng lạnh lẽo, hắn lấy tay một chiều, vô số tinh mang ở trước người của hắn ngưng tụ, hình thành rồi một cái kiếm lớn. Hắn cầm kiếm về phía trước, hầu như liền đem vị này bạo thực chi vương chia ra làm hai, cái kia khốc liệt kiếm ý tràn đầy lôi hỏa, đem bờ lẹt đã bành trướng đến 30 km, tiếp cận với tinh thú khổng lồ thân thể chọc ra một cái cực lớn lỗ thủng. Đáng chết, làm sao sẽ đau như vậy? Ngươi lại một lần nữa chọc giận ta. Bờ lẹt bị xuyên thấu trong thân thể bộ dò ra vô số thịt mầm, con ngươi của nó đã trải qua co rút lại thành màu đỏ hồi xà đồng hình dạng. Vị này bạo thực chi vương làm chuyện thứ nhất chính là tiếp tục nuốt vào Lý Mặc Trần chế tạo những kia thái dương, điều này hiển nhiên để bờ lẹt càng thêm thống khổ, cũng làm cho lửa giận của hắn tiếp tục tăng vọt. Mà đang tức giận đến mức tận cùng sau khi, bờ lẹt bản năng đem lửa giận mang đến lực lượng cường hóa hắn sắc ngoài. Cho tới đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận chém xuống đến lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, đều chỉ có thể ở hắn cái kia sắc giáp tầng ngoài chém ra từng cái bạch ấn. Cái này mức độ lớn hạ thấp bờ lẹt nguyên khí hao tổn, kiên cố sắc giáp để hắn bị thương tần suất giảm mạnh. Ta nói rồi, tiếp tục để ta phẫn nộ, vĩ đại bạo thực chi vương sẽ để ngươi cảm nhận được vui mừng. Bờ lẹt cuồng thanh cười to, sau đó chỉ một hớp liền đem Lý Mặc Trần hiện hóa ra ngoài 20 cái mặt trời, toàn bộ nuốt đến hắn cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Lý Mặc Trần như trước không để ý chút nào, ở thứ 8 điều công đức tử khí sinh thành, vĩnh hằng thần quyền cũng có thể cường hóa đến chân lý cấp độ sau khi, hắn cũng đã đặt chân ở thế bất bại. Sở dĩ không có trực tiếp đẩy lùi vị này, là do hắn ở chờ đợi thời cơ. Mà thời cơ này đã đến, Lý Mặc Trần dùng xem thường ánh mắt, nhìn vị này đã từng danh chấn chư thiên bạo thực chi vương. Biết không? Bỡ lẹt điện hạ ngươi cho ta duy nhất quan cảm, chính là đáng thương. Ngươi chính là một kẻ đáng thương, nếu như ngươi bây giờ còn có chính mình ý thức, cũng không biết có thể hay không làm vì tiếp thu khổng chi chủ lực lượng mà hối hận. Hống! Bỡ lẹt hoàn toàn mất đi tất cả lý trí, nhảy vào đến Lý Mặc Trần ý hải bên trong tinh thần ý chí, cũng không còn mang theo bất kỳ tin tức gì, chỉ có thuần túy sát ý cùng phẫn nộ. Có thể cùng lúc đó, Lý Mặc Trần quanh người lại lần nữa hiển hóa ra 20 cái mặt trời, hơn 3 vạn phát súng bắn chùm hạt căn bản pháo từ thiên mệnh thần quốc bên trong oanh bắn mà ra. Bỡ lẹt gần như bản năng đem những kia thái dương lại nuốt vào đến vào trong miệng, đồng thời lấy thân thể chống lại súng bắn chùm hạt căn bản pháo. Có thể tình huống lần này cùng với trước hoàn toàn khác nhau, hắn nuốt đến trong miệng thái dương càng là vĩnh hằng bất diệt, bỡ lẹt cuối cùng chính mình lực lượng đều không thể đem chân chính nuốt chửng tiêu hóa. Sau đó oanh kích ở hắn trên người súng bắn chùm hạt căn bản pháo cũng không có ở cái này sau khi tiêu tan, mà là tiếp tục duy trì đối với hắn chiếu rọi, kéo dài không dứt mang theo hạt căn bản xung kích hắn thân thể, cũng làm cho bờ lẹt trong cơ thể bên ngoài cơ thể nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên tới 10 tỷ. Đó là vĩnh hằng chôn vùi, vĩnh hằng súng bắn chùm hạt căn bản. Điều này làm cho bờ lẹt cái kia dài đến 30 km khổng lồ thân thể, cũng ở cái này khắc hóa thân làm thái dương. Kéo dài tụ biến cùng nhiệt độ cao, ở đốt cháy phá hủy hắn mỗi một tế bào, mỗi một mảnh linh hồn. Vị này cực lực tăng trưởng, điên cuồng truy đuổi Lý Mặc Trần, huyết liêm chém ra cương khí hoàn toàn lan ra hơn 3 vạn km. Mà lại là lấy mỗi giây 3.000 vạn lần trở lên tần suất ra tay, để mảnh này không vực hoàn toàn hóa thành máy nghiền. Cao tốc đánh chém huyết liêm, nát bấy tất cả vật chất. Có thể bỡ lẹt tất cả dãy rùa, đều không thể tránh thoát thời không cùng gồng xiềng của vận mệnh. Hắn liêm đao, không có thể chém ra thời không sông dài, cũng không cách nào cắt ra vận mệnh sợi tơ. Ở chân lý vĩnh hằng ra chỉ dưới, thế bẹt thánh thuẫn thì lại càng là một mặt không thể lay động bức tường cứng, phong chấn bờ lẹt tất cả công kích. Còn có vô số tinh thần kiếm khí ở Lý Mặc Trần bên cạnh người tụ hợp, một bó buộc khổng lồ tinh thần kiếm quang, không mảy may để cùng bờ lẹt tranh đấu giao chiến. Chúng nó thoát khỏi đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận cách cũ, càng thêm vững chắc, cũng càng thêm cường đại. Lấy không kém hơn tốc độ của đối thủ, cùng cái kia huyết liêm và chạm đánh kích. Khi bờ lẹt lực lượng trước sau đều không thể với tới Lý Mặc Trần thân thể, tự nhiên cũng là không còn hơi sức đi kết thúc cái kia giao cho Thái Dương cùng súng bắn chùm hạt căn bản vĩnh hằng. Không. Cực hạn đau đớn bên trong, bỡ lẹt lửa giận không tăng phản lùi, hắn ở trong mắt xuất hiện lần nữa phẫn nộ ở ngoài tâm tình, mang đầy không cam lòng cùng căm hận, ngươi người này, làm sao dám? Làm sao dám? Cho nên nói, ngươi là một cái kẻ đáng thương. Lý Mặc Trần trong mắt, hiện vẻ thương hại, Khổng chi chủ nghĩ muốn ngươi phát rổ, ngươi liền thật sự điên rồi. Ngươi nên cảm kích ta, ta ban tặng ngươi an bình. Hắn tin tưởng tỉnh táo trạng thái bờ lẹt, dù là không có Khổng chi chủ ban tặng lực lượng, cũng sẽ không dễ dàng bị hắn tính toán giết chết. Giữa hai người chiến đấu sẽ càng thêm phức tạp, càng thêm dài dằng dặc. Bất quá vị kia xếp hạng thứ nhất hỗn độn chúa tể kỳ thực đã đạt đến mục đích, hắn đã để càng nhiều huyết tiến ma trùng rót vào đến quang minh thế giới. Phòng trưng con cùng sân duy nhất không nghĩ tới, chính là Lý Mặc Trần có thể trực tiếp đem vị này bạo thực chi vương giết chết. Như bạo thực chi vương bở lẹt như vậy món đồ chơi, hai vị kia hỗn độn tà thần trong tay hẳn là có không ít. Có thể Lý Mặc Trần tin tưởng, bọn hắn gần đây có thể lấy ra được đến, có thể trực tiếp dùng cho quang minh thế giới, trước mắt rất khả năng một cái đều không có. Bằng không ngày hôm nay, liền tuyệt không phải kết cục như vậy. Cuộc chiến đấu này nên kết thúc, bở lẹt điện hạ. Mà ở nói xong câu đó sau khi... Lý Mặc Trần điều động một bó đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, lại một lần nữa xuyên thủng bạo thực chi vương thân thể, nát bấy hắn thần tính. Cái này xúc thế đã lâu một đòn, cũng triệt để khiến bờ lẹt rơi vào đến tử vong tuyệt cảnh. Hắn một thân nguyên lực đang nhanh chóng tiêu tan, lại như là chính đang thiêu đốt hừng hực ngập trời lửa lớn, đột nhiên liền bị rút đi tuổi mới. Lý Mặc Trần giương tay vồ một cái, đem vị này cầm trong tay huyết liêm nắm ở trong tay, sau đó liền mạnh mẽ trồng chất hư không, đạp về ngoại vực hư không một hướng khác. Bở lẹt thân thể còn ở thiêu đốt, còn ở kịch biến. Có thể Lý Mặc Trần đã không cần lại để ý tới, vị này ngoại vực ma vương đã bị hắn bệnh tốt số phận phải chết, cũng nhất định vĩnh tịch nhân quả. Cái này từ thần tiêu linh vận tử kim tháp trên lại lần nữa tăng vọt công đức liền có thể thấy được, ở vừa nãy trong nháy mắt đó liền ra tăng rồi hơn 1.000 ước sợi công đức. Bọn hắn đến từ chính bốn phương tám hướng, quang minh thế giới bên trong chỉ chiếm cứ cực nhỏ một phần, còn lại tuyệt đại đa số đều đến từ chính ngoại vực. Mà cái này thời điểm. Lý Mặc Trần còn có khác một cái mục tiêu cần xử lý. Chương 880, thẩm phán. Ngay khi Lý Mặc Trần giết chết bợ lẹt hơi sớm trước, tại ngoại vực chiến trường phía sau hư không. Lý Mặc Trần chủ thể cùng NG là ảo tưởng cụ hiện ra Lý Mặc Trần đứng sóng vai, thân xác hắn vạn phần cảm khái nhìn xuất hiện ở đây ba người, còn có bọn họ thuộc hạ. Gai ạ điện hạ, ngươi lần này thật sự để ta rất thất vọng. Đối với gai ạ, Lý Mặc Trần là thật sự thất vọng vô cùng, ngài từ bỏ ngài thần tính bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Chí cao thần vị đối với ngài mà nói, liền như thế không thể dứt bỏ. Tín ngưỡng thần cùng pháp tắc thần thần tính được tín đồ ý chí ảnh hưởng, cố nhiên sẽ để thần linh mất đi nhất định tự chủ. Có thể hiện tại, Lý Mặc Trần lại cảm thấy các thần minh quá cao tự chủ tính, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lại như là gã cùng Zeus, có thể rất nhẹ nhàng làm trái bọn họ thần tính. Lý Mặc Trần đại khái có thể đoán được nguyên nhân, đây là do hai người tín đồ lượng lớn trôi đi. Tín đồ giảm thiểu. Đối với hai vị này thần vương thần tính kiềm chế, liền không thể nào nói đến. Cái này cũng là do gã đối với chi cao thần chấp niệm quá mức sâu nặng, vì thế càng không tiếc tất cả. Hữu đèn tên bệ hạ, đang nói những câu nói này trước, ngươi liền không trước tiên ngẫm lại ngươi căn nguyên lực lượng, là từ trong tay ai cướp đoạt. Gai ạ mắt sắc cú ám, nàng không cho là cướp đoạt chính mình vật bị mất có cái gì không thích hợp. Trong nhà chiêu bọn cướp, chẳng lẽ còn không cho phép nàng đem đồ vật đoạt lại. Bất quá gã cũng không lựa chọn động thủ. Lý Mặc Trần thực lực mạnh mẽ, chỉ là một bộ phó thể liền có thể cùng bạo thực chi vương bờ lẹt chống lại. Gai ạ không cho là mình nhất định sẽ bại bởi vị này vận mệnh chi chủ, có thể cũng không chắc chắn có thể chiến thắng, dù là thêm vào gì, cũng không chắc chắn. Nàng xuất hiện ở đây mục đích, là vì để càng nhiều huyết tiến ma trùng tiến vào chủ vật chất giới. Có thể kiềm chế lại thiên mệnh thần hệ hai cái đỉnh cấp nhất chiến lực, gai ạ đã rất thỏa mãn. Nàng không có ý định làm vì sơn, làm vì hỗn độn trả giá càng nhiều. Trong đó quả thật có tương đương một phần là từ ngài trong tay cướp đoạt đến. Nhưng ta không dùng bất kỳ không đứng đắn thủ đoạn không phải sao. Ta từ đầu đến cuối đều tuân thủ ta hứa hẹn cùng khế ước, cũng không giống bên cạnh ngươi vị này, chưa bao giờ phản bội qua ngươi. Nhất định phải quái, vậy cũng đến quái chính các ngươi không thủ được. Lý Mặc Trần vẻ mặt lãnh đạo, điện hạ liền như thế không cam lòng. Vì đoạt lại căn nguyên, không tiếc phải đem cái này ngươi bảo vệ hơn vạn năm thế giới rơi vào tử địa có đúng không? Dù là nó là ngươi có thể sinh ra. Có thể tồn tại, có thể vĩnh hằng thế giới. Ngươi sớm muộn sẽ hối hận, gài ạ điện hạ. Ta phải làm sao, không dùng tới ngươi đến dạy. Gài ạ mắt, giờ khắc này lại hơi ngưng lại, ngươi là đang chỉ hoãn thời gian. Nàng đã cảm giác được bạo thực ma vương bên kia, xuất hiện dị thường biến hóa. Điều này làm cho gài ạ không rét mà run, không nghĩ tới trước mắt vị này vận mệnh chi chủ, lại còn ẩn giấu đi thực lực. Trước Lý Mặc Trần cũng sử dụng qua chân lý vĩnh hằng. Để đông đảo thiên ý chiến sĩ cùng thiên dực kỵ sĩ duy trì dài đến nửa phút thời gian toàn thịnh thực lực, có thể ở cái này sau khi liền đình chỉ. Bọn họ cũng ở rất sớm trước liền phán đoán ra vị này, hẳn là mượn ước nguyện tháp lực lượng, mới có thể lâm thời đem một ít thần quyền tăng lên tới chân lý cấp bậc. Chỉ có như thế mới có thể giải thích Lý Mặc Trần vẫn luôn chưa chân chính tiến vào thần cách 20. Có thể hiện tại, vị này thiên mệnh chi chủ đã đồng thời triển lộ 4 môn tối thượng vị chân lý thần quyền. Trên thực tế, ta một mực chờ đợi chờ các ngươi xuất hiện. Lý Mặc Trần khẽ mỉm cười, hiếm thấy có thể làm cho các ngươi đi ra ổ lỉm đi ạ cùng vạn thần điện. Cái này hai nơi nơi, đều là tự thành một thể không gian, so với bình thường thần quốc càng cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là mấy năm qua ở trong, hai chỗ này chủ nhân không tiếc tất cả cường hóa chúng nó phòng ngự. Gai ạ tâm thần rung động, nàng không chút do dự mở ra không gian vách, bắt đầu trở về quang minh thế giới. Cái này thời điểm, bạo thực ma vương còn đang điên cuồng bạo phát, có thể gai ạ đã tiên đoán được kết cục. Ở trong bụng vĩnh hằng chôn vùi đốt cháy xuống, bờ lẹt đã sinh cơ xa vời. Mà bọn họ hiện tại thoát khỏi cạm bẫy phương pháp tốt nhất, chính là trở về chủ vật chất giới đại địa. Vạn thần điện không thể nghi ngờ cũng là an toàn nhất nơi, có thể trước mắt lại là xa không thể vời. Chỉ có chủ vật chất giới đại địa có thể trở thành bọn họ chỗ tránh nạn. Gai ạ tự nghĩ lấy nàng cùng gì nắm giữ đại địa thần quyền, Lý Mặc Trần dù như thế nào đều không thể nào đem các nàng giết chết. Nhưng là ở nàng trở về chủ vật chất giới trước, đã thấy một cái cực lớn búa ảnh mang theo tràn đầy ánh chớp oanh tạp mà tới. Lý Mặc Trần dùng chính là thẩm phán chi truy, cái này tuy không phải là hắn am hiểu vũ khí, có thể ở bọn họ cấp độ này, đã không cần quan tâm vũ khí hình thức. Đặc biệt là ở Lý Mặc Trần đem chiến đấu cùng chiến kỹ thần quyền cũng đều tăng lên tới ngụy chân lý cấp bậc sau khi, chỉ có hắn những kia cùng kiếm có quan hệ thần quyền không cách nào phát huy. Nhưng dù cho như thế, Lý Mặc Trần sức mạnh của bản thân cùng thẩm phán chi truy, cũng đủ để uy hiếp đến gã sinh mệnh. Người có tội. Lấy thế giới chúa tể tên tuyên cáo. Ngươi đem là kẻ địch của thế giới. Gai ạ tâm tư hơi trầm xuống, đã cảm giác được cái này toàn bộ thế giới, đều ở đưa nàng bài xích. Đây là kết hợp môn linh, pháp luật cùng chấn áp lực lượng. Bất quá càng làm cho gai ạ khó chịu, là theo sát thẩm phán sau khi chân lý trừng phạt, này không chỉ cường hóa thẩm phán hiệu quả, càng nương theo cái kia lôi đỉnh, làm cho nàng cảm nhận được cực lớn thống khổ. Con gái của nàng gì đã ngay đầu tiên cứu viện, có thể một cái khác Lý Mặc Trần ngăn cản nàng. Ảo tưởng cụ hiện ra thể Bệ Thánh Thuẫn giam giữ con đường của nàng, do chư thiên ngưng tụ buông xuống đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí ác liệt lạnh lẽo đến để gì trong lòng phát lạnh. Mà cái này ngăn cản lại nàng, cũng làm cho nàng cảm nhận được uy hiếp, vẹn vẹn chỉ là một cái thành thần vẫn chưa tới 20 năm nữ thần. Cút ngay cho ta. Gì thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thân thành một bộ cao tới 33.000 mét thanh thạch cự nhân. Ở sức mạnh của nàng trùng kích vào, thể Bệ Thánh Thuẫn trong nháy mắt tăng dã. Đạo kia hướng nàng đập xuống đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, cũng bị nàng một quyền nát bấy nổ xuống, nổ thành ánh sao đầy trời. Nhưng giờ khắc này nàng phía trước cảnh tượng, lại làm cho Dĩ cảm thấy tuyệt vọng. Ở nàng cùng gã trong lúc đó, đã sinh thành một mặt mặt thời không đứt gãy, tất cả chiều không gian, đều bị cái kia Lý Mặc Trần khuấy động thành một đoàn loạn tê. Dĩ không phải là không có biện pháp đem mở ra, nàng thậm chí có năng lực đem NG la ảo tưởng ra đến Lý Mặc Trần ở 3 phút đồng hồ bên trong hoàn toàn búa bạo. Có thể gì biết thời gian đã không kịp, đợi đến nàng loại bỏ cái này tầng tầng trở ngại thời điểm, mẫu thần tình huống bên kia hơn nửa đã bụi bặm lắng xuống. Giờ khắc này duy nhất có năng lực cứu viện gã Geus, lại là trực tiếp hóa lôi mà đi. Lấy không kém hơn quang điện tốc độ, biến mất ở cái này phương không trung. Mà lúc này đã truy kích đến chủ vật chất giới bên trong Lý Mặc Trần, chính điều động thẩm phán chi truy tiến hành hắn lần thứ 2 thẩm phán. Người có tội. Lấy thế giới chúa tể tên tuyên cáo, người đem không cho tại đại địa cùng tự nhiên. Khi cái kia búa ảnh nổ xuống, gài ạ cách xa mặt đất cũng chỉ có cách một tia. Nhưng lại là cái này một đường, đối với gài ạ tới nói chợt biến đến cực kỳ xa xôi, hầu như không thể chạm đến. Bắt nguồn tại đại địa bài xích, làm cho nàng lại không cách nào như thường trốn vào đến tầng đất. Mà lúc này Lý Mặc Trần phó thể, thì thôi đi tới phía sau nàng. Cái kia 401 thanh đô thiên lôi hỏa tinh hạch thần kiếm, ở cái này trong nháy mắt toàn bộ tụ tập ở trong tay của hắn. Toàn lực dãy rùa gài ạ. Thì lại hiển hóa ra càng vượt qua tại gì bên trên khổng lồ thạch khu. Có thể vẹn vẹn là Lý Mặc Trần chủ thể điều động thẩm phán chi truy, liền không để cho nàng đến không toàn lực ứng phó. Ngươi có tội. Lấy thế giới chúa tể tên tuyên cáo, ngươi đem ở tinh thần chiếu dọi xuống tao ngộ nghiêm trị. Ầm. Cái kia cực kỳ lớn kiếm mang, vẹn vẹn một đòn liền xuyên thủng gã thân thể. Vận mệnh, thời không cùng nhân quả lực lượng, để nó mạnh mẽ phá tan rồi gã cái này căn nguyên chiến váy phòng ngự, từ chỗ sau lưng đâm vào. Lại từ gã trước ngực lộ ra. Cực lớn linh bạo, trong nháy mắt lan tràn 1.000 km, làm cho chu vi chính rót vào đi vào huyết tiến ma trùng phạm vi lớn trốn bụi. Lúc này càng có ngàn vạn đạo nhỏ vụn đồ thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, ở gã trong cơ thể điền cuồng đi khắp, chuyển động loạn lên, tạc đấm, tan giã vị này căn nguyên mâu thần tất cả máu thịt cùng thần lực. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị đem hắn kiếm thứ hai chém ra thời khắc, gại ạ quanh thân ở ngoài, lại lần nữa bạo nổi cơn điên liệt nổ tung cùng linh triều. Thân thể nàng giống như núi đặt chân đại địa, cũng mạnh mẽ tránh ra Lý Mặc Trần thẩm phán cùng pháp lệnh, trốn vào đến tầng đất ở trong. Mà lại ở không tới 1/30 vạn giây bên trong, lẻn vào đến chỗ sâu trong lòng đất. Ngươi đã thương nàng. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lúc này Duy cũng bước lên mặt đất, trong mắt của nàng mang đầy lửa giận, hướng về Lý Mặc Trần giận tiếng rít gào, ngươi đây là ở phạm tội, là ở đem mẫu thần đẩy hướng về hỗn độn. Ngươi sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Lý Mặc Trần lạnh lùng nhìn nàng một cái, hắn biết rất khó giết chết một cái đặt chân trên mặt đất đại địa mẫu thần, không dự định tốn sức. Bất quá vị này nói ra lời, hắn lại không thể không lưu ý, ngươi nói ta đem nàng đẩy hướng về hỗn độn. Có thể gì điện hạ, này không phải là nàng chính mình nghĩ muốn tới gần sao. Liên bởi vì nàng khả năng bị hỗn độn ô nhiễm, ta nên ngồi chờ chết khoan dung các ngươi, để cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Duy nhất thời im lặng, nàng như trước lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Lý Mặc Trần, nàng đã giúp ngươi. Là đã giúp ta, có thể cái kia đều là do lẫn nhau cần. Lý Mặc Trần vung tay lên, đem tất cả đô thiên lôi hỏa tinh hạch thần kiếm đều triệu hồi đến trong tay áo. Duy điện hạ, nếu như ngài thật vì muốn tốt cho nàng, vậy thì khuyên nàng mau chóng rời khỏi. Nàng chính là có công với thế giới này, có thể như quả nàng còn chuẩn bị như ngày hôm nay như vậy đảo hành nghịch thi, như vậy thế giới này ý chí, sớm muộn sẽ chân chính đưa nàng chán ghét. Mà không phải như ngày hôm nay như vậy, do ta đến thẩm phán. Chương 881, trốn thoát. Sau một phút, Duy bóng người cũng ở trên mặt đất biến mất không thấy. Lý Mặc Trần từ lâu phân tâm cái khác, dùng hắn chôn vùi Thái Dương cùng hơn 4 vạn khẩu súng bắn chùm hạt căn bản đại bác quét ngang tất cả tiến vào quang minh thế giới huyết tiến ma trùng. Bất quá lúc này, ma trùng đại quân đã từ quang minh thế giới ngoại vực tháo chạy. Mà trước rót vào đi vào, lúc này đều ẩn núp tại đại địa cùng Hải Dương nơi sâu xa. Vì lẽ đó ở đại khái 20 giây sau khi, Lý Mặc Trần liền lại trở về đến ngoại vực hư không. Hắn ở chủ vật chất giới bên trong đã không cảm ứng được đại cổ huyết tiến ma trùng, ngược lại là ngoại vực. Một tràng hùng vi truy kích chiến đang tiến hành ở trong. Theo bạo thực chi vương bợ lẹt tử vong, tất cả huyết tiến ma trùng chiến lực phổ biến đều hạ xuống 2-3/10. Lô Kỳ cùng ỷ sở tạ được lợi từ này, đều từng cái ở 4 phút trong thời gian, giết chết một con trùng hậu. Điều này làm cho huyết tiến ma trùng lực lượng càng thêm suy yếu, bắt đầu rồi toàn tuyến bại lui. Chúng nó chính đang toàn lực từ quang minh thế giới thoát ly, thoát khỏi pháp tắc chiêu nạp đối với chúng nó ảnh hưởng. Đây là Lý Mặc Trần tuyệt đối không thể cho phép. Hắn không thể cho phép những ma trùng này lui ra đến ngoại vực, tiếp tục trở thành tương lai thiên mệnh thần hệ uy hiếp, cũng không có thể buông tha những thứ này săn có công đức. Những ma trùng này số lượng, đương nhiên không thể nào để cho hắn ngưng tụ ra thứ 9 sợi công đức tử khí. Có thể Lý Mặc Trần dự tính vẫn có thể thu được 100 tỷ trở lên linh quang 7 màu, mà cái này khổng lồ số lượng, đủ khiến hắn đem chiến tranh, chiến đấu cùng tinh thần loại hình đứng đầu thần quyền, trực tiếp tăng lên đến chân lý cấp. Nếu như trực tiếp dùng cho vận mệnh cái môn này tối thượng vị thần quyền, thì lại có thể để cho hắn tiến một bước tiếp cận căn nguyên, có thể tiết kiệm ít nhất thời gian 15 năm thăng niên. Vì lẽ đó đây là hắn dù như thế nào đều không muốn từ bỏ. Sau đó những ma trùng này chống lại dị thường kịch liệt, không chỉ là tầng dưới chốt tất cả ma trùng ấu thể, những kia thần cách cao tới 17, 18 công tức cấp, thậm chí là thần cách 19 phó thần vương, đều là dùng lấy hết tất cả, liều lĩnh không sợ chết chặn lại thiên dực kỵ sĩ cùng thiên mệnh các thần truy kích. Chúng nó hoàn toàn không thèm để ý sinh tử. Dù là trực diện Lý Mặc Trần 20 viên chôn vùi Thái Dương cùng hơn 4 vạn khẩu súng bắn chùm hạt căn bản tháo, cũng không có bất kỳ chần chờ, bất kỳ khiếp đảm. Cái kia ngàn tỷ trùng quần như là thiêu thân lao đầu vào lửa như thế, tiền phó hậu kế hướng về Lý Mặc Trần tấn công lại đây, thiêu đốt ở phúc xạ năng cùng súng bắn chùm hạt căn bản chiếu xuống. Mà những ma trùng này mục đích, liền chỉ là vì kéo dài Lý Mặc Trần dù là 1/1000 tỷ giây, vì chúng nó 3 vị hiếm hoi còn sót lại trùng hậu tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Lý Mặc Trần nhưng là cũng vui thấy cảnh như vậy, hắn kỳ thực hoàn toàn có năng lực tránh khỏi những ma trùng này, trực tiếp đi truy sát cái kia 3 con trùng hậu. Có thể dưới cái nhìn của hắn, những kia trùng hậu cá thể thay đổi truy kích, ngược lại là những ma trùng này một khi tại ngoại vực bên trong tàng ra, không quá dễ dàng thanh lý. Căn cứ nghiên cứu của bọn họ, những ma trùng này gen là loài lương tính. Một khi trùng hậu tử vong, phía dưới nam tính binh trùng bất cứ lúc nào đều có thể chuyển hóa thành trùng hậu, vì lẽ đó chỉ liền sức sinh sản mà nói. Những ma trùng này có tương đương uy hiếp. Vẹn vẹn 3 phút đồng hồ, toàn bộ ngoại vực ma trùng đã còn lại không có mấy. Lý Mặc Trần cũng cuối cùng tại đưa mắt, tìm đến phía phương xa hư không. Lấy cái kia 3 con trùng hậu tốc độ, giờ khác này rất khả năng đã đến 50 tinh cự ở ngoài, hoặc là giấu vào phụ cận một cái nào đó thế giới ở trong. Lý Mặc Trần lại toàn không thèm để ý, phía sau hắn hiện ra một cái đông tây kết hợp khổng lồ ma pháp trận liệt. Trải qua đến mức thay đổi sau khi Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp, chính đem hắn thần quốc bên trong tất cả ma pháp tháp, tất cả bên trong thế giới ở ngoài có thể lấy có tuyến mạng không dây liên tiếp loại cỡ lớn máy tính liên hệ cùng nhau. Sau đó Lý Mặc Trần lại thoáng đầu nhập một điểm công đức. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn liền dần hiện ra một tia lạnh lẽo vẻ. Đi. Lý Mặc Trần trong tay cái kia nho nhỏ thẩm phán chi truy, lập tức liền bay vào đến sâu trong hư không. Hắn lực lượng hoàn toàn lơ là thời gian, tự nhiên cũng là lơ là khoảng cách. Thẩm phán chi truy nổ ra sau khi, hầu như không có bất kỳ thời gian khoảng cách, liền lại lần nữa trở lại trong tay hắn, tựa hồ từ đầu tới cuối đều không có ném ra ngoài qua. Cùng lúc đó, cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức lực lượng, tăng trưởng ít nhất 10 tỷ. Sau đó một đầu khác trùng hậu, cũng không có chạy trốn Lý Mặc Trần ma trưởng. Hắn dùng một phút thời gian tính toán cái này trùng hậu tam tích, sau đó lấy thẩm phán chi truy đem trong nháy mắt giết chết. Bất quá ở cái này sau khi Lý Mặc Trần bắt đầu thôi diễn cuối cùng một con trùng hậu phương vị thời điểm, lông mày của hắn lại hơi ngưng lại. Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp càng hoàn toàn mất đi hiệu lực, tất cả dữ liệu đều là một mảnh lẫn lộn. Mà ở Lý Mặc Trần dòng dã 3 phút đều không thể lại ra tay sau khi, thần lừa gạt lộ kỳ cao mày nhìn sang, là có người nhúng tay. Bị che chở, thần thượng thần cấp bậc. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, người này lực lượng rất cường đại, hơn nữa ở cái này phụ cận không xa, 70 cái tinh cự bên trong. Tụ tập nơi này chúng thần, nhất thời nỗi lòng lo lắng. Bọn họ vừa mới vừa hóa giải một lần nguy cơ lớn lao, huyết yến ma trùng phiền phức còn chưa giải quyết triệt để, liền lại có mới uy hiếp đến. Lý Mặc Trần cũng chú ý tới bọn họ lo lắng, thần sắc bình tĩnh giải thích, không phải cái gì không được phiền phải lớn, cái kia không phải hoàn toàn thể thần thượng thần, chỉ giới hạn ở một cái nào đó thế giới bên trong. Ngoài ra, hắn hẳn là cũng chịu đến một loại nào đó hạn chế, hoặc là kiêng kỵ cái gì, không quá muốn cùng ta trực tiếp giao thủ. Có thể dù là chính diện giao thủ, Lý Mặc Trần cũng không có chút nào sợ. Ở thu được thứ 8 sợi công đức tử khí sau khi, hắn ở thế giới này quyền năng, đã vô hạn tiếp cận với trí cao thần. Ngoài ra, trước mắt thần tiêu linh vận tử kim thắp cũng tích trữ 1,700 ước sợi công đức còn không sử dụng, mà hắn hiện tại mỗi ngày thu nhập công đức cũng phi thường khuyết đại. Lý Mặc Trần có tự tin trong thời gian cực ngắn, để cho mình tu vị cùng chiến lược tái đề cao một cấp độ. Hiện tại việc cấp bách là càn quét những kia tiến vào chủ vật chất giới ma trùng. Lý Mặc Trần dương mắt nhìn về phía quang minh thế giới bên trong, đặc biệt là vùng trung đông phương hướng, tờ rồ mẹ tờ giật điện hạ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ta cho ngươi 20 cái thần dực kỵ sĩ phân đoàn, 15 thần dực quân đoàn, còn có thần hệ bên trong tất cả chiến thần cùng thiên sứ chi vương. Ngoài ra ta sẽ truyền đạt thần dụ, để đồng minh chính phủ các nước toàn lực phối hợp. Đây là đón lấy một năm ở trong, chúng ta nhất định phải giải quyết uy hiếp. Ta yêu cầu thấp nhất là, không thể để cho những kia ma trùng với cái thế giới này tạo thành không đảo ngược phá hư. Tờ rộ mẹ tờ giật có cực cao trí tuệ, có thể ở quân lược trên cũng không quá cao năng lực. Bất quá vị này tiên tri cùng tiên đoán lại đáng giá ỷ lại, hắn có thể sớm báo trước đến trọng đại nguy hiểm. Ta tận lực. Tờ rộ mẹ tờ giật giọng nói lại rất kiên định, dù như thế nào, ta đều không cho phép chúng nó ở chúng ta gia viên làm càn. Lý Mặc Trần gật gật đầu, sau đó lại dặn dò Adena, trí tuệ nữ thần điện xuống, ngươi cũng có nhiệm vụ. Ta sẽ đem thiên mệnh đồng minh tất cả cơ cấu tình báo quyền chỉ huy giao cho ngươi, khuy bí thiên sứ gì nhạt hởi dịch cũng tạm thời quy ngươi điều hành. Ngươi cần phối hợp quang huy chi chủ, nhanh chóng đoạt lại chân lý giáo hội quyền bính. Adena không khỏi nhướng nhướng mày, bệ hạ ngài chắc chắn chứ. Khả năng này sẽ để quang minh giáo hội cùng quang huy chi chủ thực lực tăng mạnh. Ta đương nhiên xác định, tuy rằng có uy hiếp rất lớn. Có thể từ đại cục cân nhắc, hai hại đem so lấy nhẹ đi. Lý Mặc Trần thở dài một hơi, cái này thời điểm, cùng với đem vùng Trung Đông giao cho không hợp tác gạ hủ dạ, còn không bằng trở về cho quang huy chi chủ. Đối đầu kẻ địch mạnh. Lý Mặc Trần nhất định phải lấy ra nên có lòng dạ cùng khí phách, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Cái này cũng là do hắn hiện tại có đầy đủ sức lực, sớm ở 3 năm trước, vận mệnh giáo hội cũng đã là thế giới này danh chính ngôn thuận đệ nhất đại giáo, tất cả tín đồ số lượng đã vượt qua 200 ức, cái này dù là chân lý giáo hội cùng quang minh giáo hội gộp lại cũng không cách nào so sánh. Tương ứng, họ ruột cũng sẽ cho chúng ta hứa hẹn, quang minh giáo hội đem phối hợp chúng ta càn quét tác chiến. Ta sẽ mau chóng đem ạ hủ dạ trục xuất. Adena trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, bệ hạ thần tính quả nhiên cao thượng, ta nghĩ người của toàn thế giới đám người đều nên cảm tạ ngài trả giá. Lý Mặc Trần không để ý tới Adena thổi phồng, còn có khuyết chứng quân, ngoại vực loại chiến giáp cần tiến một bước mở rộng sinh sản, còn có tinh hạm, quên đi. Ta trở lại tìm bịt mặt thương lượng đi. Lúc này Anthony cũng trở về đến Lý Mặc Trần bên người, có cái tin tức tốt, tại tương lai trong vòng mấy năm, chúng ta ít nhất có thể chế tạo ra 7 cái tiếp cận với ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, 23 kiện cứu cực phòng ngự tính chiến giáp. Tin tức xấu nhưng là tuyệt đại đa số vốn có thể dùng cho chế tạo chiến giáp tài liệu, đều bị ngươi hủy diệt rồi. Lý Mặc Trần chôn vùi Thái Dương cùng súng bắn chùm hạt căn bản pháo đều quá mức bá đạo, thần cách 12 trở xuống, cơ bản đều sẽ đang đến gần hắn 10 giây sau khi, hoàn toàn tan ra diện. Bất quá những kia chủ thần cùng phó thần vương cấp huyết tiến ma trùng, vẫn có rất mạnh sức đề kháng. Mà chúng nó giáp xác, nanh nuốt cùng liềm chân các loại, liền là chúng nó vũ khí cùng chiến giáp. Chỉ cần hơi thêm tu sửa luyện hóa, liền là phi thường mạnh mẽ thần khí. Việc này để đông đảo thần linh vui vẻ ra mặt, Anthony luyện chế những thứ này thần khí không nghi ngờ chút nào sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Mà đặt mình trong ở thời đại này, bất kỳ thần linh đều sẽ không từ chối tất cả có thể tăng cường bọn họ thực lực đồ vật. Chương 882, Long huyết Titan. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền trở lại hắn thiên mệnh thần quốc, vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất. Angie là ở đây chính chờ hắn, trong mắt của nàng tràn đầy tiếc nuối, thật đáng tiếc, ngươi vốn có thể để gã bị thương càng nặng, cái này đều hắn ta. Gai Á mặc dù có thể tránh thoát Lý Mặc Trần thẩm phán cùng trừng phạt, rất lớn một phần nguyên nhân là do Di đẩy lùi nàng chặn cản, tiến vào chủ vật chất giới. Mà vị này đại địa mẫu thần cuối cùng thông qua ảnh hưởng thổ địa, trợ gã một chút sức lực. Có thể chém nàng một kiếm, ta đã rất thỏa mãn. Lý Mặc Trần mỉm cười nói, trong vòng 50 năm, sức mạnh của nàng đừng nghĩ khôi phục toàn thịnh, mượn sấn lực lượng cũng không thể. Hắn đánh vào đến gã trong cơ thể vận mệnh, thời không cùng vĩnh hằng lực lượng, đó cũng không là tùy tùy tiện tiện có thể hóa giải. Như là hỗn độn chắc, đang bị hắn kích thương sau khi 5 năm, đều không có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Ta rất kỳ quái tại sao không phải rẻ ở s. NG là ánh mắt tràn ngập không giải thích hoặc, phương Đông có câu nói gọi là thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Gai ạ rất cường đại, có thể nếu như có thể đem rẻ ở s giết chết, thậm chí lại một lần trọng thương, kỳ thực càng có lợi hơn. Giết chết hắn tỷ lệ không lớn, gai ạ mẹ con đều sẽ không ngồi xem. Nhưng ta ra tay với gai ạ. Zeus nhất định sẽ lựa chọn thoát đi, hắn biết lưu lại kết quả rất khả năng là tử vong. Lý Mặc Trần giải thích một câu, lại biết này lý do kỳ thực có chút gượng ép, bất quá hắn lựa chọn như thế làm là có nguyên nhân khác. Lớn nhất nguyên do là vì gã thần huyết cùng máu thịt, đi theo ta, Enzo. Hắn cắt ra một đạo cánh cửa không gian bước vào tiến vào, Angela thì lại theo sát phía sau. Nàng phát hiện này cửa bên trong là một cái cực lớn phòng thí nghiệm, nơi này bận rộn đông đảo nhân viên nghiên cứu. Nhưng lại không có không đều có cực cao ma năng đẳng cấp. Cơ bản đều ở truyền kỳ bên trên, có chút thậm chí là ở thần vị. A Mặc, những thứ này đều là của ngươi cử chi. Angie la mắt mang hiếu kỳ nhìn, nàng rất sớm trước liền biết Lý Mặc Trần thành lập một cái hạt nhân sinh vật phòng thí nghiệm, ẩn giấu ở một cái không biết thần bí nơi. Nơi này có đỉnh cấp nhất sinh vật nhà khoa học, còn có trên thế giới tốt đẹp nhất thí nghiệm khí giới, có thể nàng cái này mấy năm qua đều ở trấn áp minh giới, tham nghiên chính mình thần quyền lực lượng. Vì lẽ đó cho tới nay chỉ nghe tên. Đại đa số là, còn lại bộ phận cũng sẽ ở lập xuống công hơn sau khi, do ta ban tặng cử tri thân phận. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, tổng cộng 72 người, tất cả đều là sinh vật giới ngôi sao sáng cùng mạnh mẽ nhất não. Mà tiếp theo một cái trước mắt, mấy cái bóng người lục tục tránh hiện tại trước người của bọn họ. Có giải phẫu, y dược, hiện đại y học cùng chữa bệnh chi thần Pachit, hộ lý, sinh mệnh giữ gìn cùng sinh dục chi thần Nhì Tở Tỉn Gã Lệ nữ sĩ, vi sinh vật, virus, vi khuẩn cùng vật xin phòng bệnh chi thần cắt sần, còn có vừa mới thăng cấp gen cùng thí nghiệm chi thần cố hành, sinh vật luyện kim cùng sinh vật vật lý chi thần áp dạ hẻm hiệu Denstein. Gai ạ huyết nhục bắt đến tay. Áp dạ hẻm vẻ mặt phi thường kích động, đây thực sự là quá tốt rồi, cái này có thể để cho chúng ta nghiên cứu phát minh tiến độ ít nhất rút ngắn một nửa. Lý Mặc Trần đem một đống lớn chứa máu tươi bình thủy tinh, đưa đến cố hành trong tay, người sau cũng kích động không kềm chế được. Lúc này liền mang theo những thứ này máu tươi. Lắc mình xuất hiện ở bên cạnh một gian toàn trong suốt phòng thí nghiệm, trực tiếp bắt đầu phân tích gai ạ gen. Gai ạ là Titan thần hệ thủy tổ, bắt đến máu thịt của nàng, liền mang ý nghĩa Titan thần tộc tất cả bí mật đều sẽ đem đối với chúng ta mở rộng. Lại như là chắc, mấy năm qua ở trong, nguyên thủy thần hệ 6 thành gen đã bị chúng ta phá giải. Cái này cũng là thánh linh kỵ sĩ có thể nhanh như vậy đột phá nguyên nhân. Chúng ta còn nghiên cứu phát minh một khoản mới thuốc biến đổi gen nguyên thủy, mặc dù đối với tác dụng của ta không lớn. Có thể NG là ngươi vẫn có thể dùng đến lên, dự tính có thể để cho thần cách 10 trở xuống cổ thần, trực tiếp cường hóa một cái thần cách, bất quá nó vẫn còn chưa hoàn thiện. Lý Mặc Trần giải thích vài câu sau khi liền hướng chữa bệnh chi thần Pachit dò hỏi, các ngươi dự tính còn cần bao lâu thời gian? Nhanh, có thuộc về gã cùng Titan thần tộc hoàn chỉnh gen, ta dự tính nhiều nhất 3 tháng. Pachit chưa hề đem lại nói chết, có thể giọng nói lại rất chắc chắc, thậm chí chúng ta cái kế tiếp danh sách sinh vật thực trang vĩnh hằng kỵ sĩ, cũng có thể kết thúc dự nghiên giai đoạn. Angela tâm thần hơi lạnh lẽo, nàng dùng hóa thân đã tham gia thiên mệnh thần hệ quân bị hội nghị, biết vĩnh hằng kỵ sĩ là sức chiến đấu đối với đánh dấu cường đại thần cấp sinh vật thực trang, cũng là trong kế hoạch tất cả sinh vật thực trang trong đẳng cấp cao nhất một cái hệ liệt. Dự tính sinh vật thực trang thực lực vượt quá cường đại thần linh sau, liền lại không có thể khống chế. Trên thực tế, ở rất nhiều nhân viên nghiên cứu ước định ở trong, thánh linh kỵ sĩ cũng đã là sinh vật thực trang vách ngăn. Mặt sau vĩnh hằng kỵ sĩ, hầu như không có nghiên cứu phát minh thành công khả năng. Bất quá Lý Mặc Trần lại không có bao nhiêu hưng phấn tỉnh, ta nghĩ muốn biết, Long huyết Titan tiến độ thế nào rồi? Long huyết Titan. Angela ánh mắt kinh ngạc, danh từ này nàng trước chưa từng nghe nói. Trước có mấy lần hội nghị ngươi không có tham gia, đây là thiên mệnh sinh vật phòng thí nghiệm vẫn luôn ở dự nghiên hạng mục chính thức mở ra không tới 2 năm. Lý Mặc Trần mắt hiện vẻ chờ mong, vĩnh hằng kỵ sĩ tính chất, nhất định nó không cách nào đại quy mô lượng sinh, có thể Long huyết Titan không giống nhau, một khi hoàn thành, nó có thể đại quy mô sử dụng tại chiến trường. Nếu như lại tao ngộ ngày hôm nay loại này cấp bậc chiến tranh, chúng ta sẽ không lại đối với kẻ địch binh lực ưu thế thúc thủ vô sách. Nói như thế nào đây? Cái kia xác thực là một loại rất đáng để mong chờ binh khí sinh vật. Vi rút cùng vi khuẩn chi thần cặt sần nhún vai một cái, vậy hạ ngài quá nóng ruột, chúng ta mặc dù là thần, cũng không phải vật năng. Long huyết Titan nghiên cứu phát minh độ khó, còn muốn vượt qua cái kia mấy cái hệ liệt sinh vật thực trang, mà ngài lại hy vọng chúng ta ở trong vòng 2 năm lấy ra thành quả. Hắn mặc dù là nói như vậy, lại vẫn là bước động bước chân, mang theo bọn họ đi tới số 7 khu thí nghiệm. Angela xuyên thấu qua quan sát cửa sổ, phát hiện những thí nghiệm này trong phòng chính có vô số cái to to nhỏ nhỏ máng nuôi cấy. Mà những thứ này trong máng nuôi cấy đều không ngoại lệ, đều là chiều cao không giống nhau, lại hoàn toàn là bắp thịt quần quần cự nhân. Còn có một chút hình thù kỳ quái, hoặc là trên người che kín lân phiến, hoặc là bao trùm trùng như thế giáp xác, có chút thậm chí còn có long như thế đầu. Long huyết Titan, kết hợp long tộc cùng Titan ưu tú gen, bồi dưỡng chế tạo ra một lần tính công cụ chiến tranh, dùng cho bù đắp thần hệ chiến lực không đủ. Cái này nguyên bản là 9 năm trước, đề nghị của Cố Hoành giáo sư, có thể bởi ở mấy năm qua ở trong, chúng ta lại đạt được huyết tiến ma trùng, sơn khâu cự nhân, xương cự nhân cùng nguyên thủy cự nhân hoàn chỉnh gen, vì lẽ đó lại thêm không ít vật đi vào. Lý Mặc Trần chỉ vào phòng thí nghiệm bên trong nói, bởi chỉ là một lần, vì lẽ đó chúng nó yêu cầu cũng thấp. Ngoại trừ trụ cột địch ta phân biệt ở ngoài, không cần quá cân nhắc khống chế phương diện, sau đó gen ổn định tính cũng có thể quên, cũng chưa dùng tới quá tốt ma năng tài liệu, cái này liền giảm thiểu lượng sinh độ khó. Angela có chút không đành lòng, bên trong phòng thí nghiệm những thứ này long huyết Titan, thoạt nhìn lại như là sống sờ sờ trí tuệ sinh linh. Chúng nó không có trí khôn, tình cảm phương diện cũng rất yếu. Chỉ có thể tuần hoàn bản năng, còn có chúng ta lắp đặt ở chúng nó trong cơ thể trí năng chiến đấu hệ thống. Lý Mặc Trần tựa hồ biết rõ bản thân mình thê tử tâm tư, ngoài ra, cân nhắc đến ma tài không đủ. Long huyết Titan cường đại hay không chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại chiến trường, còn có chúng nó kẻ địch. Angela bị hắn nói mơ hồ, chiến trường cùng kẻ địch, có ý gì? Nàng rất nhanh sẽ biết nguyên nhân, nàng ở một cái phòng thí nghiệm, nhìn thấy một con cao 3 mét long huyết Titan, đang cùng một đám huyết tiến ma trùng chiến đấu. Con này long huyết Titan đẳng cấp không cao, chỉ có khoảng cấp 16. Nhượng người kinh ngạc chính là, cái này đầu cự nhân ở giết chết kẻ địch sau khi, trong cơ thể càng sinh trưởng ra vô số huyết nhục xúc tu, ở nuốt chửng những kia huyết tiến ma trùng thi thể. Mà đang giết chết 7 con cùng đẳng cấp ma trùng sau khi, long huyết Titan một thân khí tức cùng lực lượng, thì có tăng lên rất nhiều. Angela có thể xác định vật này, đã tiến vào cấp 17. Sau đó cái kia 4 phương 8 hướng cửa hợp kim dồn dập mở rộng, thả ra đẳng cấp cao hơn huyết tiến ma trùng. Đẳng cấp cao long huyết Titan cùng thánh linh kỵ sĩ những thứ này loại sinh vật thực trang như thế, chỉ có thể quy mô nhỏ phối trí. Tương lai chân chính sẽ đại quy mô lượng sinh chính là cấp 15 đến truyền kỳ cấp độ. Chúng nó có thể dựa vào nuốt chửng kẻ địch máu thịt đến làm bản thân lớn mạnh, lý luận tới nói, nếu như kẻ địch số lượng có đủ nhiều, chúng nó cường hóa đến thần vương đẳng cấp cũng có thể. Bất quá vi rút cùng vi khuẩn chi thần cắt sấn vừa mới nói đến nơi này, cái kia bên trong phòng thí nghiệm long huyết Titan thân thể liền phát sinh biến đến dị, nó một thân máu thịt hoành nổ tung, giải rác một chỗ. Cắt sấn vẻ mặt lúng túng, chính như các ngươi nhìn thấy, loại binh khí này còn tồn tại rất lớn vấn đề. Chúng ta phải bảo đảm chúng nó ở tác chiến trong lúc thực lực bất luận trưởng thành đến mức nào, không sẽ dẫn đến gen tan vỡ. Còn có, long huyết Titan kế hoạch mục đích cuối cùng là có thể làm cho chúng nó lâu dài sử dụng. Cố Hoành giáo sư thiết tưởng chúng nó ở trên chiến trường trưởng thành, sau đó duy trì ổn định trạng thái, cũng có hơi cao thuần phục độ. Bình thường nằm ở đóng băng trạng thái, ở tao ngộ chiến chuyện thời điểm giải tỏa. Là một loại không cần chúng ta đầu nhập quá nhiều tài nguyên, có thể dựa vào nuốt chửng kẻ địch cấp tốc trưởng thành chiến tranh binh khí. Angela chỉ đem cả sấn lời nói nghe xong một nửa, cũng đã ý thức được loại này binh khí giá trị nơi. A Mặc, nếu như thật có thể nghiên cứu phát minh thành công, cái kia xác thực là có thể trở thành trên chiến trường tính quyết định lực lượng, bù đắp chúng ta rất nhiều ngăn bản. Nhưng ta cũng cảm giác được, chúng nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng cảm giác những thứ này long huyết titan cùng huyết tiến ma trùng có quá nhiều tương tự tính, dự tính còn muốn so với người sau càng thêm không bị khống chế. Là rất nguy hiểm, một khi không dùng tốt, cái này chính là đả thương địch thủ cũng chính là đả thương mình kiếm hai lưới. Lý Mặc Trần tán thành gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không đem chúng nó dùng ở chủ vật chất giới, chúng nó nhất định sẽ chỉ là ngoại vực binh khí. Mà lại không đầy đủ đến tương đương trình độ, ta chắc chắn sẽ không sử dụng. Chương 883. Mà ngay khi Lý Mặc Trần mang theo Angela ở thị sát sinh vật phòng thí nghiệm thời điểm, Gai Ạ Vạn Thần Điện bên trong, về tới đây ba vị thần vương, tâm tình đều vô cùng gay go. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Khi nhìn Zeus, cái này từng để cho nàng cực kỳ yêu thích hài tử, giờ khác này làm cho nàng cực kỳ tức giận. Mẫu thần dành cho ngươi tín nhiệm như vậy, ngươi chính là dùng một lần lại một lần phản bội qua lại báo. Nếu như là trước đây, Zeus cùng Gai Ạ câu tâm đấu giác sẽ không để cho nàng phản cảm. Có thể 5 năm trước rẻ ở mặc dù có thể đào mạng, mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng, đều là bắt nguồn từ gã trợ rút. Hơn nữa Titan thần hệ tình cảnh bây giờ cũng là dị thương ác liệt, nếu như vào lúc này cũng không thể đồng tâm hiệp lực, như vậy bọn họ hẳn là không có gì tương lai. Rẻ ở phản ứng lại rất bình thản, mẫu thân ngài đến lượng giải ta, ở tình huống kia nếu như ta không đi, rất có thể sẽ trực tiếp chết đi. Có thể 100% xác thực định, nếu như hắn không có cách nào thường tổn được gã, tất nhiên sẽ rời đi đả kích mục tiêu. Vấn đề là thương thế của ta đến hiện tại đều không khỏi hẳn, mà gã là đã từng chấp trưởng quá lớn căn nguyên mẫu thần, mà ở phòng ngự cùng sức chịu đòn trên, đại địa là cường đại nhất vài loại thần quyền một trong. Nàng có thể chịu đựng nổi vị kia vận mệnh chúa tể chân lý lực lượng, ta hiện tại trạng thái lại không làm được. Ngươi, khi không có bị vị này lời nói thuyết phục, bất quá gã bản thân đúng là rất bình tĩnh, quên đi, khi, ta vốn là không có hy vọng qua hắn. Nàng cùng rẻ ở đồng minh xưa nay đều không vững chắc qua. Từ vừa mới bắt đầu liền không hy vọng tại rơi vào cảnh khốn khó lúc sẽ thu được rẻ ở trợ giúp. Ngay khi cái này thời điểm, hỗn độn chặt bóng người cũng bước vào đến mảnh này thần quốc. Cùng lúc đó, còn có Sơn Chi chủ bóng người, hắn hiện hóa ra thân thể sau khi, hay dùng xem kỹ ánh mắt nhìn căn nguyên mẫu thần. Xem ra thương thế của ngươi rất nặng, gài ạ điện hạ. Tình huống phi thường gây go đây, cái này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục đến. Nhân quả, vận mệnh, thời không, vĩnh hằng, hào quang. Xem ra vị kia lực lượng, lại có cực lớn tiến bộ, đây là một cái lớn vô cùng vượt qua. Hắn tiếng nói một trận, cần ta giúp ngươi khôi phục sao? Hoàn toàn khôi phục không thể, ít nhất có thể làm cho thực lực của ngươi hồi phục đến 85% trình độ. Gai ạ trong mắt, rõ ràng lóe qua một lần động tâm vẻ, nhưng sau đó con mắt của nàng nơi sâu xa lại hiện ra mấy phần kiêng kỵ cùng ý muốn phòng bị. Sơn Chi chủ đem hai tay ôm tại trước ngực, vẻ mặt quái dị cười, ta cho rằng ngươi là có thể yên tâm. Cái này coi như ngươi cứu trợ chặt báo lại. Ta sẽ không để cho ta sức mạnh trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể ngươi, mà chỉ là trục xuất hóa giải vị kia vận mệnh chi chủ lực lượng. Lại như là như vậy. Sơn chi chủ đơn chỉ vẩy một cái, gài ạ bên ngoài cơ thể nhất thời một đạo hồng lam hai màu khí mang lộ ra, thình lình đem cái này vạn thần điện không gian vách mạnh mẽ đánh xuyên qua. Cái kia chính là Lý Mặc Trần đánh vào trong cơ thể nàng đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, mà lúc này bị Sơn dẫn dắt đi ra. Vẹn vẹn chỉ là cái kia bé nhỏ không đáng kể một kia. Ta nghĩ trước tiên tự mình thử nghiệm nhìn, nếu như thực sự hết cách rồi, lại hướng về bệ hạ ngài cầu viện. Gài ạ sau đó lại giọng nói xoay một cái, trong mắt của nàng lóe lên u quang, bệ hạ, so với thương thế của ta, ta hiện tại lo lắng hơn cục diện trước mắt. Huyết tiến ma trùng đã bại lui, những kia thần nghiệt cũng đem bị quang huy chi chủ kiểm chế ở hắc ám thế giới, bọn họ đã kết thành liên minh. Ngoài ra ta cũng phát hiện, vận mệnh chúa tể tại tâm linh phương diện mấy môn thần quyền cũng có cực lớn tiến bộ, hắn ở phương diện này trả giá qua rất lớn tâm lực, ta dự tính dục vọng giáo hội mở rộng sẽ tao ngộ rất đại nạn chế. Tình thế bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi, cây cân đã mức độ lớn nghiêng. Nếu như đón lấy tình thế còn không có gì cải thiện, ta nghĩ ta cùng gì nhất định phải cân nhắc rời đi thế giới này. Ta có thể hiểu được, vị kia vận mệnh chúa tể không chỉ bản thân trưởng thành tốc độ kinh người, còn kinh doanh ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Ở chí mưu phương diện tuy rằng không chắc rất mạnh, lại chuyên về lợi dụng tất cả hắn có thể lợi dụng lực lượng, cái này là phi thường ưu tú phẩm chất. Sơn Chi chủ một tiếng thở dài, ngày hôm nay cuộc chiến tranh này, hắn một lần đem ta cùng khỏi lực lượng thanh trừ. Ở thế giới này quanh thân, ta cùng khẩn đều tạm thời không có thể can thiệp cái này một giới vực lực lượng. Gai ạ cùng rẻ ở đều hơi ngưng mi, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Nếu như là như vậy bọn họ hiện tại cũng chỉ có chịu thua rời đi. Chỉ có duy sắc mặt bình tĩnh, ở trong mắt ngược lại là hiện ra mấy phần đúng dung. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như trận này thần thượng thần tranh đấu có thể liền như thế chấm dứt, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ là Sơn nhất định sẽ không để cho nàng toàn nguyện, nàng cái kia tà dị mà tuyệt mỹ mặt khổng trên khẽ cười, có thể theo ta được biết, một cái nào đó để ta đều cảm giác kiêng kỵ lực lượng đã sớm tiếp cận thế giới này. 4. Tại ngoại vực hư không, Lý Mặc Trần chủ thể lúc này đang cùng chuyên húc cùng nhau hướng về nào đó phương vị hăng hái tiến lên. Hai người dựa vào Lý Mặc Trần lực lượng thời không, hầu như không có tiêu hao bất kỳ thời gian, cũng đã ở cái này vô ngần thái hư bên trong, xuyên qua rồi đem gần 1,200 cái tinh cự. Bất quá cái này không có tiêu hao thời gian, chỉ chính là quanh thân khu vực, là toàn bộ chư thiên vạn giới thời không. Còn Lý Mặc Trần cùng chuyên húc hai người, chính là đem 1/7 giây thời gian xem là vô số giờ sử dụng. Trong truyền thuyết thần thoại cái gọi là trên trời một ngày, trên đất một năm chính là cái đạo lý này. Khả năng là kẻ nhạt, có thể là có sở chỉ. Chuyên húc vừa mượn Lý Mặc Trần lực lượng ở tinh vực qua lại, vừa dùng chuyện phiếm giọng nói nói, đối với hỗn độn lĩnh vực trừ mạ là ở ngoài cường đại nhất cái kia bốn vị thần, trước mắt chư thiên vạn giới phổ biến nhất cái nhìn, là bọn họ đều là do vạn linh lớn nhất bốn cái tình cảm mà sinh sôi. Bởi vì đối với tử vong sợ hãi sinh ra nụ gỡ lệ, bởi vì chiến tranh mà sinh ra khỏn, bởi vì dục vọng sinh ra sởn, bởi vì suy nghĩ sinh ra tín. Vì lẽ đó, tín đồ của bọn họ cho rằng nụ gỡ lệ đại diện cho sinh mệnh, sơn đại diện cho ái tình, tín đại diện cho trí tuệ, khỏn thì lại tượng trưng dũng khí. Cũng bởi vậy, có rất nhiều như là Quảng Thành Tử sư huynh người như vậy, cho rằng đó chính là vị kia tạ dạ đế hoàng tam thi hóa thân. Sơn cung khôn lực lượng, A Mặc ngươi đã linh giáo qua. Có thể dưới cái nhìn của ta, khác hai vị hỗn độn thần lại càng thêm đáng sợ. Cổ lao nhất hỗn độn tà thần nụ hứa lệ sinh ra ở tuyệt vọng ý chí, hủy diệt khái niệm, từ trí tuệ sinh linh đối với sợ hai tử vong bên trong sinh sôi lực lượng. Vị này sở trường không ở chỗ cường đại pháp thuật, dã man lực lượng, mà là nhìn bằng mắt thường không gặp virus, truyền thuyết trên thế giới này vốn là không có virus cùng vi khuẩn thứ này, mãi đến tận nụ hứa lệ sinh ra, tất cả ôn dịch đều là ở nụ hứa lệ tỉ mỉ điều phối xuống sản sinh, được hắn ảnh hưởng. Ngươi khả năng không thể nào tưởng tượng được, hắn đối với tất cả sinh mệnh đều tràn ngập thích, cũng tiếp nhận tất cả tín đồ, bất luận lao xấu, thiện ác, cũng dê bất luận sinh mệnh hình thái, vì lẽ đó cũng được gọi là từ phụ. Hắn khoan dung bao nạp thế nhân, dường như hiền lành bậc cha chú dẫn dắt chính mình ái tử. Ta nghe nói thế giới này đã từng bạo phát qua đại quy mô ôn dịch, cùng ngươi dưới trướng cái kia ỷ sở tạ có quan hệ đúng không? Có thể ngươi phải tin tưởng ta, nụ hứa lệ ôn dịch, cùng thế giới này ác ma chế tạo bệnh khuẩn tuyệt không là một chuyện. Martin, khó lường nhất giảo hoạt tà thần. Có người nói tin bắt nguồn từ hy vọng, tượng trưng vặn vẹo trí tuệ, vạn linh suy nghĩ cùng hy vọng, đều đang vì hắn cung cấp lực lượng. Hắn là quỷ đạo chi thần. Ở ma pháp phương diện trình độ có thể nói đại sư, đồng thời còn thông hiểu vận mệnh cùng thời không, nắm giữ vũ trụ này vạn vật biến hóa cùng quy luật. Kế hoạch của hắn ngang qua ngàn năm, hắn thậm chí biết mỗi một cái xa xôi tinh thần cuối cùng vận mệnh, mỗi người cuối cùng vận mệnh đối với hắn mà nói quả thực liền bé nhỏ không đáng kể không cần phải biết. Vị này còn có đông đảo hóa thân, hy vọng sứ giả, vận mệnh bệnh người, lừa gạt nhu sĩ, trí tôn chi ưng, quỷ đạo chi chủ, còn có vận mệnh chi ưng, thanh bảo thiên tôn. Lý Mặc Trần vạn phần kinh ngạc nhìn chuyên húc, thanh bảo thiên tôn. Sư huynh ngươi chắc chắn chứ? Đây chính là phương đông thần tiên bên trong thế giới một cái lừng lẫy có tiếng đại thần, uy danh cùng địa tiên chi tổ chấn nguyên tử hầu như sánh vai cùng nhau. Hắn truyền xuống đông đảo đạo thống, tuy rằng không bằng xiển tiệt hai giáo như vậy thịnh vượng, nhưng cũng là đạo môn chính thống một trong, vẫn chưa bị coi là bảng môn tà đạo. Biết này sự kiện rất ít người, nhưng chúng ta đã xác định không thể nghi ngờ. Ngươi không cần quá mức lưu ý. Tuy rằng không biết vị này ý đồ làm sao, có thể trước mắt hắn đối với chúng ta phương đông thế giới, vẫn không có làm ra cái gì gặp nguy hiểm cử động. Mấy vị giáo chủ, cũng vẫn luôn đối với hắn phòng bị rất nhiều. Chuyên húc giơ giơ tay hào lớn, ngược lại người, đến đối với hắn vạn phần cẩn thận. Nụ hứa lệ lực lượng càng nhiều tác dụng tại chúng sinh, có thể tỉnh, ở cái này vị trước, bất kỳ khế ước đều không đủ ý lại, người thân bằng bạn tốt tùy thời tùy khắc đều sẽ làm phản chiến, hơn nữa là không có lý do gì phản chiến. Lý Mặc Trần cao mày, sư huynh ý tứ là, hai vị này đã tiến vào quang minh thế giới, hoặc là tức đem tiến vào. Không, ta không thể xác định. Chuyên húc lắc đầu, có thể cẩn thận phòng bị đều là không sai, ngoại trừ khỏn. Còn lại ba vị sức mạnh của tà thần đều là vô thanh vô tức. Hắn sau đó lại than khẽ, kỳ thực ta không xác định chính mình nhắc nhở ngươi chú ý tin có hay không thỏa đáng, cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng ngươi đối với thời cuộc phán đoán. Như vậy ta ước nguyên tháp, có hay không cùng tin có quan hệ? Đây mới là Lý Mặc Trần lo lắng nhất, dù sao tin lực lượng cùng hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp cực đoan gần gũi. Hẳn là không có quan hệ, tin lực lượng chịu đến một loại nào đó hạn chế, vẫn chưa chạm đến nhân quả, hắn phương hướng là tiên tri cùng tiên đoán. Chuyên húc giọng nói lại không lắm xác định, hắn đối với ước nguyện tháp khẳng định là cảm thấy hứng thú, bất quá ta cho rằng ngươi cái này thần bảo, hẳn là đang tranh né hắn. Như vậy người thứ năm thần hỗn độn mã là đây. Mã là địa vị đến nay đều không có vững chắc, hắn có thực lực cùng với dư lại bốn thần sánh vai, còn không bị khắp nơi tán thành. Hắn lực lượng đến từ chính phân tranh cùng tự do, vì lẽ đó cùng khẩn có một ít xung đột. Chuyên húc tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Mặc Trần, biết ngươi bán ra nữ thần tự do bị ai mua đi tới sao? Chính là Mạ Lạ. Lý Mặc Trần tâm tư, nhất thời hơi chìm xuống. Bất quá yên tâm, Mạ Lạ đối với quang minh thế giới không có quá nhiều hứng thú. Mặc dù tham gia vào, cũng nhất định là vì làm dối. Hắn sẽ không cho phép hỗn độn bốn thần tiến thêm một bước, cũng sẽ không để đế hoàng đạt được mong muốn. Chuyên húc sau khi nói đến đây, hắn bóng người bỗng nhiên ngừng lại. Đến. Vị này nhìn về phía trước, một cái có tiểu thiên thế giới lớn nhỏ nhỏ hình vị diện. Giặt vỉn sở giao dịch. Quanh thân 100 vạn cái tinh cự bên trong, quy mô lớn nhất cũng cao cấp nhất một cái giao dịch. Do quần tinh chi mẫu giặt vỉn chấp trưởng, vì lẽ đó tên là giặt vỉn sở giao dịch, hoặc là quần tinh sở giao dịch. Ngụy chân lý trở xuống, chỉ muốn phía trên thế giới này có đồ vật hầu như đều có thể ở đây tìm tới, bất quá. Chuyên húc câu nói vừa dứt, nơi này so với ta trước để ngươi gia nhập vạn giới giao dịch hội nguy hiểm nhiều lắm, quy củ cũng phi thường hỗn loạn. Ở đây ngươi cần phải cẩn thận, cũng tuyệt không nên tin bất kỳ khế ước. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, hắn kỳ thực nghe nói qua nơi này ác danh. Nếu như không phải quang minh thế giới tình thế đã chuyển biến tốt, liền đỉnh chiến lược phương diện, tạm thời đã không thể uy hiếp đến thiên mệnh thần hệ lực lượng tồn tại, hắn cũng sẽ không để chuyên húc dẫn hắn tới nơi này. Vào xem vận may đi, nhìn có thể không ở đây tìm tới thứ ngươi muốn. Chuyên húc nói xong câu này, liền trước tiên bước vào tiến vào. Lý Mặc Trần theo sát phía sau, hắn ở phá tan giới vực thời điểm, cảm giác được một luồng rất lớn lực cản. Có một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm áp bức tâm linh. Nhưng sau đó sức cản này liền tiêu trừ, cái kia cố kích thích linh hồn hắn lực lượng cũng tiêu tan không còn hình bóng. Chương 884, Dạ Đuẩn. Tòa này tên là Dạ Đuẩn Sở Giao Dịch Tiểu Thiên Thế Giới, nội bộ đã không có đại địa, hải dương cùng bầu trời. Nơi này lại như là một cái xây dưới đất loại cỡ lớn kiến trúc, bên trong chỉ có vô số kiến trúc cùng bốn phương thông suốt con đường. Cái kia Nam Bắc tung hoành đều cao tới 7.000 km không gian. Phần lớn đều bị phiền phức phủ văn hàng ngũ chiếm cứ. Còn lại bộ phận thì bị ngăn thành hơn 20 tầng, mỗi một tầng đều là đủ loại cửa hàng, phòng đấu giá cùng trung tâm giao dịch. Chúng nó diện tích đều lớn vô cùng, nhỏ nhất cửa hàng đều vượt quá ngàn mẫu. Nhưng dù cho như thế, nơi này cửa hàng tổng số vượt quá hơn 100 vạn nhà. Có người nói quần tinh chi mẫu giả đuần hàng năm dựa vào nhà này sở giao dịch, liền thu hoạch 2.000 vạn linh hồn kim tệ. Chuyên húc trong lời nói lại không có bao nhiêu hâm mộ. Vì lẽ đó vị này cũng bị rất nhiều vị diện coi là tài thần. Nàng quân đội cùng thần hệ cũng rất cường đại, đã từng đối kháng chính diện qua Tạ Dạ đế quốc, cũng từng cùng bốn vị hỗn độn tà thần chính diện tác chiến. Lý Mặc Trần không khỏi không nói gì, bởi lạm phát duyên cớ, trước mắt linh hồn kim tệ ở quang minh thế giới là một viên hối đoái một ước kim thuẫn. Mà trước mắt một chiếc thiết giáp hạm tổng chi phí, cũng bất quá là 30 tỷ kim thuẫn. Mà vận mệnh giáo hội thêm vào húc nhật tập đoàn hàng năm thu nhập, cũng mới 19,000 ước kim thuẫn. Nói cách khác, vị này quần tinh chi mẫu hàng năm thu nhập vượt quá hắn 1.000 lần. Đương nhiên, nếu như thêm vào bọn họ ở Hắc Ám thế giới, cùng ạ nạ tổ lì ạ cái này mấy cái đại lục thu hoạch những kia không cách nào lấy kim thuẫn tính toán giá trị ma năng tài liệu, chênh lệch giữa hai bên kỳ thực không có khổng lồ như vậy. Đáng nhắc tới chính là, Lý Mặc Trần ở cướp đoạt tạ hệ sở thần hệ của cải sau khi, trước mặt trong tay linh hồn kim tệ cũng chỉ có 790 vạn viên. Mà ở chư thiên vạn giới, một cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang. Giá trị ở 10 ước đến 500 ước linh hồn kim tệ trong lúc đó, giá cả di động sở dĩ như thế cực lớn, là do thần khí năng lực của bản thân nhiều ít cùng tính thực dụng khác thường. Nói cách khác, quần tinh chi mẫu giả đuẩn chỉ cần ở đây thu 50 năm thuế, là có thể đổi lấy một cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang. Không thể khuyết đại như vậy, muốn duy trì cái này sở giao dịch, giả đuẩn trả giá rất lớn. Nàng không chỉ cần một nhánh quân đội khổng lồ, còn đến chống đỡ lấy một cái cường đại thần hệ. Ở giả đuẩn dưới trướng. Trước mắt thần vương cấp thì có 6 vị, còn có 30 vị phó thần vương, bọn họ có thể cũng là muốn dùng tiền nuôi. Đặc biệt là dạ đuẩn bản thân nắm giữ thần quyền cũng không phải đặc biệt cường đại, vì lẽ đó mơ ước nó rất nhiều người. đối với ngươi mà nói, kỳ thực không coi là cái gì. Sư đệ ngươi thân là thời không cùng vận mệnh chi chủ, nắm giữ thế giới này tối thượng vị thần quyền, một khi trở thành trí cao thần, như vậy thực lực của ngươi, chắc chắn vô hạn tiếp cận với sáng tạo cấp, thậm chí có thể trực tiếp lấy sáng tạo cấp coi như. Cái này chư thiên vạn vực, bao quát giặt vỉn ở bên trong đều cần hướng về ngươi tiên cống, cầu lấy ngươi che chở cùng an toàn bảo đảm. Mà ngươi nếu như muốn liễm tải, như vậy cướp đoạt là phương pháp nhanh nhất, lại như là bờ lẹt, bạo thực chi vương cỡ nào cường đại, có thể vẫn là chết ở trong tay ngươi, đều không có bỏ chạy cơ hội. Thế gian này không có bao nhiêu người có thể cùng ngươi đối kháng, mà có thể từ trong tay ngươi chạy trốn, cũng là nhỏ bé ca. Không đáng kể. Lý Mặc Trần sau khi biết một câu mới là trọng điểm, nắm giữ thời không cùng vận mệnh, kẻ địch chỉ cần bại bởi hắn, xác thực rất khó chạy thoát. Sư huynh đây là ở chế nhạo ta. Làm sao sẽ là chế nhạo? Ta là thật lòng. Cái này chư thiên vạn vực trung quy là lấy lực lượng làm đầu, mà sư đệ ngươi đúng là có mạnh mẽ đem cướp đoạt tư bản. Then chốt là sức mạnh của ngươi tại những khác giới vực căn bản sẽ không chịu đến khắc chế. Vì lẽ đó mặc dù bị vướng bởi thần tính, sư đệ ngươi không thể thích làm gì thì làm, cũng nhưng mà đối với những kia hỗn độn tà thần thế lực có thể muốn gì cứ lấy. Lúc này chuyên húc đã thay đổi một thân bình thường trường bào, mang theo Lý Mặc Trần ở sở giao dịch tầng cao nhất mỗi cái cửa hàng đi dạo. Giặt vìn sở giao dịch tuyệt đại đa số cửa hàng đều đối với Lý Mặc Trần không hề ích lợi, vì lẽ đó chuyên húc trực tiếp dẫn hắn tiến vào vị diện này đỉnh cao nhất. Mà so với phía dưới cái kia hai mươi mấy tầng náo nhiệt cùng phồn hoa, tầng này có thể nói là ngoài ngạch lạnh tình. Thương gia chỉ có rất ít 17 nhà, cũng không có bất kỳ người ở, hiện ra đến cực kỳ trống trải. Đây là do có tư cách, có tài lực, cũng có hứng thú tiến vào nơi này, cơ bản đều là phó thần vương cùng thần vương cấp độ. Ở cái này chư thiên vạn vực, thần cách 19 cũng không phải là đầy đất đi tồn tại, dù là ở quanh thân 100 vạn cái tinh cự bên trong, mấy trăm vạn lớn tiểu thiên thế giới. Số lượng cũng sẽ không vượt quá 700 người, đây là chỉ bao quát quang minh thế giới tất cả thần vương cùng ngụy thần vương ở bên trong số lượng. Mà cái này 700 vị thần cách 19, cũng không có nhàn đến mỗi ngày tới nơi này đi dạo phố du ngoạn. Bất quá cảnh sắc nơi này lại rất đẹp, tảng lớn lâm viên, nghị hóa đi ra phong vân cùng thái dương, khiến nơi này tràn ngập tự nhiên khí tức. Ngoài ra nơi này 17 nhà cửa hàng, có 15 nhà là người đại lý. Bọn họ sẽ không trực tiếp buôn bán những kia đỉnh cấp thần khí cùng thần thoại vũ trang. Càng nhiều là liên lạc chu vi thế giới nhân vật mạnh mẽ, nhượng bọn họ bù đắp nhau. Cũng bởi vậy nguyên cớ, tất cả thương phẩm phần lớn chỉ là lấy hình ảnh cùng hình ảnh phương thức ở mỗi cái người đại lý bên trong biểu diễn. Số lượng đúng là rất không ít, các lớn người đại lý bên trong biểu diễn phẩm thoạt nhìn rực rỡ muôn màu, chỉ có trong đó có một phần lớn đều là trùng hợp. Lý Mặc Trần thậm chí còn ở trong đó, nhìn thấy một chút quang minh thế giới đặc sản, còn có vài món chứ danh thần thoại vũ trang. Còn có gã hỗn độn chiến kỳ liền ở trong đó, tiết giá đều phi thường cao, ạ hệ Gis Thánh Thuẫn liền giá trị hơn 300 ức, hoặc là đổi lấy cùng thời không không gian tương quan thần thoại vũ trang. Mà những thứ này người đại lý viên chức đối với hai người thì lại hoàn toàn sùng kính rất nhiều, xã giao chu đáo. Có thể đặt chân tới đây khách hàng, xác thực mỗi một vị đều giá trị cho bọn họ ngước nhìn, thậm chí nên hợp lính hót. Chuyên húc thì lại tiếp tục cùng Lý Mặc Trần nói chuyện thiếm, sư đệ nếu như ngươi thật không tiện làm không tiền vốn buôn bán. Kỳ thực cũng có thể cân nhắc ở đây mở mấy nhà điếm. Quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới hai giới điệp hợp, mà trong đó bất kỳ một giới, ở cái này trăm vạn tinh cự bên trong đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu, là đỉnh cấp nhất đại thiên thế giới. Nơi đó sản xuất các loại tài nguyên cùng thần thoại vũ trang, đều là còn lại thế giới tha thiết ước mơ, lấy sư đệ bây giờ ở quang minh thế giới địa vị, hoàn toàn có thể làm lũng đoạn làm ăn. Còn có tầng này người đại lý, cũng có thể mở đến một nhà. Nơi này tiền thuê rất đắt. Ít nhất chiếm cứ quần tinh chi mâu tất cả thu nhập 20%. Nhưng ta bảo đảm sư đệ ngươi chắc chắn sẽ không lô vốn, ngươi hẳn phải biết bán hàng xa xỉ xáo lộ, vạn năm không khai trường, khai trường ăn vạn năm. Nơi này bất luận một món đồ nào, đều giá trị rất lớn. Sư huynh ngươi đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc. Đương nhiên quen, ở ta trực tiếp trưởng không dưới 4 cái thế giới, đều ở giặt vỉn sở giao dịch ảnh hưởng trong phạm vi, tự nhiên thiếu không được muốn cùng vị kia quần tinh chi mâu giao thiệp với. Lý Mặc Trần lúc này lại đã mắt hiện vẻ thất vọng, hắn ở đây không thu được gì, không có gặp phải dù là một cái để cho hắn hơi có chút động tâm đồ vật. Đúng là có 3 nhà người đại lý thương nhân làm vì trong tay hắn đoạt từ tại bạo thực chi vương bạo thực chi liêm, mở ra 120 ức linh hồn kim tệ giá trên trời, hoặc là dùng giá trị tương đương thần thoại vũ trang giao dịch. Chuyên húc cho rằng thiệt thòi, đề nghị hắn thận trọng cân nhắc. Lý Mặc Trần cũng rất tán thành. Cái này huyết liêm dù sao cũng là nắm giữ 4 loại chiến đấu loại chân lý thần quyền thần thoại vũ trang, há cùng phạm tục. Nếu như không phải bên trong có khoản lực lượng, cần dùng rất lớn đánh đổi mới có thể thanh trừ. Lý Mặc Trần cho rằng này khí giá trị ít nhất đều ở 700 ức trở lên. Bất quá cái này 3 lần báo giá, lại làm cho Lý Mặc Trần không tự kìm hãm được sát tâm phun trào. Hận không thể hiện tại liền để chuyên húc dẫn hắn đi tìm hỗn độn tà thần dưới trướng những kia thần vương, nhìn có thể không phát một ít lợi nhuận. Cái này không có tiền vốn buôn bán, quả nhiên là phát tài vô thượng chi pháp, tiền đề là có thể cướp được đến, sau đó cũng không bị trừng phạt. Cũng chỉ có những thứ này. Từ cuối cùng một nhà khảm môn người đại lý đi ra sau khi, Lý Mặc Trần liền nhíu mày, sư huynh, ngươi biết ta muốn cái gì? Thời không, vận mệnh, vĩnh hằng, hoặc là tinh thần cùng lôi hỏa nguyên chất. Sau đó ngươi hiện tại còn nghĩ muốn một cái chấn áp tâm linh trí bảo, tốt nhất còn có thể áp chế ôn dịch. Chuyên húc thở dài, nơi này không tìm được, cũng chỉ có thể hy vọng một tháng sau ở đây tổ chức buổi đấu giá. Giác Vìn tổ chức buổi đấu giá hàng năm một lần, ngược lại cũng có chút danh tiếng, có thể cùng vạn giới giao dịch hội so với, còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có hay không có thể gặp phải ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, đều phải xem vận khí, huống chi là ngươi nghĩ muốn. Nói chung, trước tiên thử xem đi. Hắn mang theo Lý Mặc Trần đi tới phòng đấu giá, sau đó xe nhẹ chạy đường quen tìm đến nơi này chủ sự, một vị thần cách 16 buôn bán thần, hướng về hắn yêu cầu đến đấu giá danh sách. Mà khi Lý Mặc Trần xem lướt qua tất cả danh sách trên vật phẩm sau khi, mi tâm của hắn vẫn như cũ nhíu chặt. Hắn không phải là không có thu hoạch, Lý Mặc Trần ở danh sách bên trong nhìn thấy một phần rất có phân lượng tinh thần nguyên chất, sau đó còn có một cái tên là Cổ Trần Sơn Ấn Linh Bảo. Người trước đủ khiến hắn đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận toàn diện tiến vào ngụy chân lý cấp, mà người sau, không chỉ là hắn nghĩ muốn có thể chấn áp tâm linh đồ vật, đối với tất cả ôn dịch cùng độc tố cũng có nhất định áp chế hiệu quả, ngoài ra, nó còn có chân lý cấp chấn áp. Nó cấp độ cũng cực cao, là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, dựa theo phương Tây lời giải thích, chính là ngụy chân lý cấp. Đây là một cái cùng phiên thiên ấn có cực cao tương tự độ thần bảo, ở cái này sinh ra nó bên trong thế giới. Núi Cổ Trần chính là bên trong thế giới kia đã từng cao nhất linh sơn. Có thể Lý Mặc Trần ngược lại sinh ra mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ, nghĩ thẩm chính mình vận may cũng tốt như vậy. Giác Vìn sở giao dịch ở chung quanh đây trăm vạn tinh cự bên trong, mặc dù là đứng đầu nhất sở giao dịch, có thể đặt ở chư thiên vạn giới lại không đáng nhắc tới. Chính mình lại vừa vặn có thể ở đây tìm tới một đoàn cực kỳ quý giá tinh thần nguyên chất, sau đó lại tâm tưởng sự thành, thu được một cái có thể chống lại tín, sân cùng nụ hứa lệ lực lượng cường đại thần khí. Người đang lo lắng tỉnh. Suy đoán khả năng này là hắn bố cục. Chuyên húc đối với Lý Mặc Trần tâm tư hiểu rõ không thể nghi ngờ, kỳ thực ta cũng lo lắng, thực sự quá mức trùng hợp. Có thể lại bởi quá trùng hợp, lại để cho ta sinh ra lòng cầu gặp may, tỉnh bố cục hẳn là sẽ không như thế rõ ràng. Đây chính là hắn uy danh cùng năng lực trô đáng sợ, hắn có thể để cho ngươi không cách nào khống chế, không nhịn được nghi thần nghi quỷ, nghiêm trọng còn có thể bị bức ép thành người điên. Lý Mặc Trần lấy tay triệu ra thần tiêu linh vận tử kim tháp. Nhưng hắn nghĩ đến chốc lát, vẫn không có tiêu hao công đức, dùng Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp tiến hành bói toán. Tinh lực lượng, hẳn là ngự trị ở bên trên hắn, thần tiêu linh vận tử kim tháp là có hay không thoát khỏi tình ảnh hưởng, vẫn là ẩn số. Một khi thần tiêu linh vận tử kim tháp bị vị này hỗn độn tà thần lừa gạt, sẽ vì tương lai lưu lại cực lớn mầm họa. Chương 885, ước nguyện. Chuyên húc cười khổ, vì lẽ đó ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chờ 3 năm sau khi vạn giới giao dịch hội. Có vị kia sáng tạo cấp tòa chấn, tính rất khó tính toán đến ngươi. Sư đệ, tình huống không hẳn giống như ngươi nghĩ hỏng bét như vậy. Lý Mặc Trần thì lại khẽ lắc đầu, nếu như hắn có thể đợi được 3 năm sau khi, cũng không đến nỗi chạy tới nơi này đến rồi. Hắn kẻ địch không thể để cho hắn thông dong tích trữ thực lực. Mà ở trầm ngâm một trận sau khi, Lý Mặc Trần thì có quyết đoán, vậy thì hai bút cùng vẽ đi, cái này đoàn tinh thần nguyên chất cùng Cổ Trần Sơn Ấn, ta đều muốn. Ngoài ra, không biết sư huynh có hay không tin cậy tin tức con đường. Ta nghĩ muốn biết hai món đồ này nhà bán, bởi vì duyên cớ gì mới nghĩ muốn đặt ở Giặt Vịn sở giao dịch đấu giá. Còn có, ta muốn biết chung quanh đây, có hay không tương tự Cổ Trần Sơn Ấn thần khí. Hai bút cùng vẽ. Tương tự Cổ Trần Sơn Ấn thần khí. Chuyên húc đầu tiên là nghi hoặc, sau đó cười ha ha, sư đệ tâm ý, ta rõ ràng. Ta bảo đảm tình báo khởi nguồn tin cậy, sẽ không cho vị kia hỗn độn chi chủ bất kỳ cơ hội nào, cũng sẽ không ảnh hưởng sư đệ ngươi thần tính. Hắn biết vị sư đệ này là nổi lên giết người đoạt của chi tâm. Sau đó kính xin sư huynh cho ta mượn 200 ức linh hồn kim tệ. Lý Mặc Trần tiện tay vung lên, liền đem tên kia gọi là Bạo Thực Chi Liêm màu máu liêm đao đưa đến chuyên húc trong tay, liền lấy vật này làm cái này đặt cọc. Nếu như sư huynh có hứng thú, 350 ức linh hồn kim tệ liền có thể lấy đi. Nếu như đem vật này để ở chỗ này đem bán, vậy thì thực sự quá đáng tiếc. Bên này thích hợp người mua quá ít, bán không ra giá tiền cao. Có thể. Chuyên Húc hơi gật đầu, đem cái kia huyết liêm đặt ở trong tay áo, mua coi như xong, sư đệ vẫn là chờ vạn giới giao dịch hội chính mình bán a, bất quá vật này giá trị ít nhất 400 ức, ở hạn mức này bên trong sư đệ tùy ý lấy dùng chính là. Bây giờ cách đấu giá còn có một tháng, phòng trừng đang đấu giá danh sách trên đồ vật còn có thể kế tục tăng cường, nói không chắc còn có thể có cái khác hợp sư đệ tâm ý đồ vật. Kỳ thực dù là không có đặc cọc, nắm trong tay của hắn tài lực cũng có thể để Lý Mặc Trần muốn gì cứ lấy. Hỗn độn lực lượng đối với quang minh thế giới xâm nhập, đã mở ra hắn rất nhiều ràng buộc, không cần lại giống như mấy năm trước như vậy, bó tay bó chân, kiêng kỵ rất nhiều. 4. Ở bọn họ bái phòng xong tòa này phòng đấu giá sau khi không lâu, lại có một cái cả người thần quang quanh quần thần linh đi đến. Căn cứ Chuyên Húc giới thiệu, vị này chính là tòa này sở giao dịch người quản lý, một cái thần cách cao tới 20 thần vương, quần tinh chi mẫu giặt vịn phụ tá đắc lực. Mà vị này chạy tới mục đích, chính là vì mời hai người đến giặt vịn thần vực bên trong làm khách. Lý Mặc Trần không có chút nào cảm thấy bất ngờ, bọn họ hai người ở giao dịch này tầng cao nhất đi dạo lâu như vậy, quần tinh chi mẫu không thể không bị kinh động. Để cho hắn kinh ngạc chính là, vị này tên là La Mùa Cường Đại Thần Vương, lại cũng biết rõ danh hiệu của hắn, đối với hắn lễ kính rất nhiều. Quần tinh chi mẫu vẫn luôn đang chăm chú quanh thân hỗn độn lực lượng, mà quang minh thế giới tuy rằng cách nơi này hơn 100 vạn tinh cự, có thể bởi nguyên nhân nào đó, vậy hạ đối với nơi đó vẫn luôn là quan tâm rất nhiều. Lấy chúng ta cũng quen thuộc vận mệnh chúa tể bệ hạ ngài uy danh. Lạ Mùa Thần Vương hữu hảo mỉm cười, lời nói bên trong thì lại bao hàm kính ý, ngài trải qua có thể nói truyền kỳ. Liên tục đánh bại Sơn cùng khỏi uy danh sớm muộn sẽ truyền vang tại trừ giới. Lý Mặc Trần sau khi nghe, lại dù sao cũng hơi không dễ chịu. Hắn ở thần cách tiến vào 19 sau khi, liền cảm nhận được chư thiên vạn giới những kia cường đại tồn tại dòng nó. Loại này bị nhìn trộm quan sát cảm giác kỳ thực thật không tốt, nhưng hắn tạm thời không thể làm gì. Quần tinh chi mẫu bệ hạ đối với ngài cũng phi thường kính phục, vẫn luôn muốn cùng ngài thấy một mặt. Vị này là Mùa Thần Vương nói tới chỗ này sau khi, lại châm trước câu chữ, phi thường cẩn thận nói, bệ hạ nàng đồng ý cho ngài cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp, dùng cho đổi lấy ngài hữu nghị. Nàng vẫn luôn đang chờ mong một cái tin cậy minh hữu, có thể trợ giúp chúng ta mang theo lực chống lại hỗn độn ăn mòn, phong tỏa tạ dạ mở rộng. Lý Mặc Trần cùng Chuyên Húc không khỏi nhìn nhau một chút, nghĩ thầm này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Bởi Sơn Lý Cung Khòn, hắn cũng từng hướng về quanh thân 10 vạn tinh cự bên trong rất nhiều giới vực cầu viện. Có thể trước mắt ngoại trừ tỷ ẩn hủ thần hệ, bởi thiết thân tương quan, ở quang minh thế giới đầu nhập nhất định lực lượng ở ngoài, còn lại đều không có bất kỳ hưởng ứng. Vị này quần tinh chi mẫu, có thể nói là vị trí đầu não đồng ý làm vì quang minh thế giới cung cấp viện trợ thần hệ chi chủ. Lý Mặc Trần tự nhiên là có hứng thú cùng vị này nhìn một lần, bất quá tại cái này trước đó, hắn còn có một cái phi thường sự tình khẩn yếu muốn làm. Hắn ở gặp qua là mùa sau khi, liền đem thần tiêu linh vận tử kim tháp nâng ở trong lòng bàn tay. Ước nguyện, giúp ta tìm nơi đây tất cả hữu ích với ta, mà lại hàng đẹp giá rẻ thần vật. Cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp linh quang sáng lạ, trong nháy mắt liền để Lý Mặc Trần sinh ra cảm ứng. Hắn ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía phòng đấu giá này hạ tầng nào đó phương vị. Lần này. Thần tiêu linh vận tử kim tháp dĩ nhiên tiêu hao 433 ức công đức, lại chỉ vì hắn chỉ định 3 cái đồ vật. Mà trong đó tiêu hao lớn nhất một cái, thình lình đến từ chính giặt vịn sở giao dịch tầng thứ 7, chiếm cứ 433 ức công đức 45%. Bên cạnh chân vũ đại đế nhưng là trợn mắt ngoát mồm, hắn nghĩ cái này ước nguyện tháp lại còn có thể như thế dùng. 4. Ra vào giặt vịn sở giao dịch tầng thứ 7 khách hàng, bình thường đều là xen vào ma năng chức nghiệp cấp 16 đến cấp độ chuyển kỳ trong lúc đó. Đương nhiên, chư thiên vạn giới tu hành hệ thống nhiều kiểu nhiều loại, liền ngay cả phương đông tu giới tiên thiên, cũng có đông đảo cách gọi, vì lẽ đó không hẳn chính là những thứ này danh hảo. Mà Lý Mặc Trần mượn thần tiêu linh vận tử kim tháp tìm tới một nhà cửa hàng, tên là Cả Đỉ Pháp Khí Khu Giao Dịch, thuộc về 13,000 cái tinh cự ở ngoài một cái trung đẳng thần hệ. Cái này tên thần hệ liền gọi Cả Đỉ, thần chủ cảnh giới, là một cái thần cách 18 chủ thần. Bất quá khi Lý Mặc Trần xem lướt qua cái này nhà cửa hàng tất cả triển sảnh sau khi, nhưng chưa phát hiện có thể làm cho hắn động tâm đồ vật, cũng không có sinh ra bất kỳ cái gì cảm ứng. Khách nhân, không biết hai vị coi trọng thứ nào pháp khí. Nơi này tiêu thụ giám đốc, là một cái cấp độ truyền kỳ pháp sư, giá cả đều dễ thương lượng, nếu như không có để ý, cũng có thể tìm chúng ta làm riêng. Mọi người đều biết, chúng ta cả đỉ thần hệ am hiểu rèn đúc cùng luyện kim, mặc dù là thần cách đẳng cấp 16 trở lên thần khí đều có thể tiếp đơn. Chúng ta giá cả cũng là vùng tinh vực này công đạo nhất, bảo đảm có thể làm cho hai vị thỏa mãn. Lý Mặc Trần cùng Chuyên Húc đối với tự thân thần lực khống chế, đều đã vượt qua tỉ mỉ ba cảnh nhập vi, túng quan, giới tử, đã tiến vào quan đũ hoàng cảnh, một thân khí cơ đã phản phát quy chân. Lúc này hai người cũng đều không có cố ý hiện lộ cảnh giới, chỉ là một thân phi thường bình thường trang phục. Nhưng cái vị này cấp độ truyền kỳ pháp sư, chỉ từ hai người khí độ, còn có cái kia hiện lộ ra một chút đạo vận, liền biết lai lịch của bọn họ bất phàm. Vì lẽ đó không chỉ lời nói cung kính, còn cực lực hướng về hai vị này chào hàng. Cái này triển sảnh tập trung chúng ta cả đỉ thần hệ cao nhất thành tựu, ngài nhìn cái này, là chúng ta thần luyện kim tác phẩm tiêu biểu. Phi thường bình thường tài liệu, cuối cùng lại tập hợp 177 cái ma ấn, uy lực có thể chờ cùng thần cách 8 thần khí. Lý Mặc Trần lại xem đều không có xem vị này giám đốc trong tay thuẫn hình pháp khí một chút, hắn chính đem thần lực ngưng tụ tại mắt, nhìn về phía cái này cửa hàng phía sau. Theo Lý Mặc Trần thân thể thần cách tăng lên, hắn Titan chi nhãn cùng chân long tầm nhìn cũng đã tăng lên tới cực đoan cường đại tầng thứ, thêm vào trước Lý Mặc Trần cố ý bỏ công sức từng cường hóa ngụy chân lý thấy rõ cùng chân lý cấp cảm giác, hắn thấy rõ năng lực đã cực kỳ biến thái. Mà cái này cả đỉ pháp khí khu giao dịch pháp cấm tuy rằng bố trí phi thường nghiêm mật, nhưng căn bản không có sức chống cự hắn lực lượng. Chỉ trong chốc lát, Lý Mặc Trần trong lòng cũng đã hiện ra mấy phần ý mừng. Mang ta đi nhà các ngươi kho hàng, số 7 kho hàng. Hắn đã tìm tới cái này đồ vật, nếu như không phải muốn bán quần tinh chi mẫu giặt vỉn bộ mặt, hắn hiện tại liền trực tiếp xông vào. Vị kia truyền kỳ pháp sư kinh ngạc nhìn bọn họ hai người một chút, mà ở thoáng chần chờ sau khi, hắn liền thuận theo mang theo hai người tiến vào cửa hàng nội khố. Hắn bản năng cảm giác trước mắt hai vị này khách nhân, là hắn cùng tự thân thần hệ không đắc tội được, mà Lý Mặc Trần mệnh lệnh cũng ngậm lấy để cho hắn không cách nào chống cự lực lượng, để cho hắn không tự chủ đã nghĩ vâng theo. Chính là vật này có đúng không? Tiến vào số 7 kho hàng sau khi, chuyên húc cũng sinh ra mấy phần cảm ứng, nhìn về phía cái này kho hàng góc nơi một món đồ. Đó là một đôi găng tay hình dạng pháp khí, ánh sáng lộng lây ảm đạm, biên giới nơi hơi có phá nát. Chuyên húc lại biết vật này là thần vật tự hối, lai lịch hẳn là cực kỳ bất phàm. Chỉ từ hắn cảm ứng đến một chút đạo vận đến xem, cái này quá nửa là một cái ngụy chân lý cấp bậc thần thoại vũ trang. Nó có nhất định tổn thương, lại chưa thương tới căn bản, không cần bỏ ra bao nhiêu đại giới là có thể hoàn toàn chữa trị, thậm chí Lý Mặc Trần chính mình thì có năng lực như vậy. Thực sự là gặp quỷ. Chỉ là một cái ước nguyện, liền có thể vào tay một cái thần khí. Cái này ước nguyện tháp còn thật là khiến người trông mà thèm, có vật này ở tay còn dùng đến làm ăn. Dùng vật này đến nhặt lộ, là có thể kiếm được buồn mãn bắt đầy. Chính là vật này. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng mắt hiện ý mừng, cái này thậm chí đều không hề che giấu, vật này ta muốn, mở cho ta cái giá. Hắn ý mừng không chỉ là do cái này thần thoại vũ trang cao tới ngụy chân lý cấp giai vị, càng là do Lý Mặc Trần từ nội bộ cảm ứng được vài loại thần quyền, đều là phi thường thích hợp hắn lực lượng. Chẳng những có thể mức độ lớn tăng cường hắn sức chiến đấu của mình, thậm chí có trợ giúp hóa giải trước mắt hắn khốn cục. Lý Mặc Trần nghĩ thầm tự thân phúc đức kim tiên cấp công đức cùng khí vận trùng quy vẫn là đưa đến hiệu quả. Chương 886, ngờ vực. Vị kia truyền kỳ pháp sư có chút khó khăn, hắn nghe lời đoán ý một phen sau khi, mới chần chờ mở miệng, 7000 linh hồn kim tệ, hai vị là có thể đưa nó mang đi. Hắn cho là mình đây là dở công phu sư tử ngoạm, có dọa dẫm vơ vét hiểm nghi. Có thể vị kia một thân đạo bào màu trắng khách nhân, liền rất thẳng thắn đem một cái túi không gian quăng lại đây, đồng thời hỏi dò, trong này là 10 vạn. Ta nghĩ muốn biết, cái thứ này các ngươi là từ nơi nào chiếm được. Truyền kỳ pháp sư nghi ngờ không thôi, ở chuyên húc đau mau đưa tiền, cũng thêm giá 10 vạn thời điểm, hắn liền biết cuộc trao đổi này làm thiệt thòi. Liền không biết vật này đến cùng có cái gì mê hoặc, có thể làm cho hai vị này để cho hắn không thấy rõ sâu cạn khách nhân coi trọng như vậy. Hắn theo bản năng nghĩ muốn đổi ý, sau đó ngay khi hai người tựa như cười mà không phải cười nhìn kỹ bỏ đi ý nghĩ, mà lại ăn ngay nói thật, cái này ta cũng không biết. Chúng ta ở giặt vỉn sở giao dịch còn mở ra một nhà hiệu cầm đồ, 220 năm trước có người dùng nó đặt cọc, đổi lấy 30 viên linh hồn kim tệ, sau đó vẫn không có chuộc đồ. Mãi đến tận 20 năm trước đặt cọc quá thời hạn, nhưng chúng ta vẫn luôn không có thể đem nó bán đi. 30 viên đổi 10 vạn, các ngươi cũng coi như là kiếm một món hời. Lý Mặc Trần một tiếng bật cười, tiện tay liền đem cái kia găng tay thu nhập đến trong tay áo. Cuộc trao đổi này, hắn kỳ thực cũng kiếm lời rất khuyết đại. Nhưng cái này không có gì hay xấu hổ. Lấy cả đỉ thần hệ những thứ này người năng lực, hơn mấy trăm ngàn năm cũng đừng nghĩ phát hiện cái này vật phẩm thần dị. Vì lẽ đó không có hắn tới nói. Này khí hơn nửa còn có thể ở không lâu sau đó tiếp tục phiêu lưu, mãi đến tận tình cờ gặp cùng nó hữu duyên chủ nhân. Ở đây vật vào tay sau khi, hai người liền không hề ý lưu luyến rời đi, đi tới giặt vịn sở giao dịch tầng thứ 14. Lý Mặc Trần kỳ thực rất muốn làm rõ hai cái bao tay này lai lịch là gì, nhưng hắn biết vị này truyền kỳ pháp sư là thật sự không biết. Chính mình hỏi không ra cái gì có giá trị manh mối. Mà lại hiện tại hắn cũng không phải là không có biện pháp có thể dùng, trở về sau khi hắn đều có thể mượn cái này đồ vật trên lưu lại một ít di ngân, lấy Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp đến thôi diễn. Mà Lý Mặc Trần ở tầng 14 đạt được thứ hai cái sự vật, là một cái không người nào có thể mở ra bình gốm. Vật này tiêu hao công đức chỉ đứng sau găng tay, chiếm cứ 433 ước công đức 37%. Sau đó hắn cũng vì hoa này 27 triệu linh hồn kim tệ, dùng cho đổi lấy vật này. Cái này bình gốm trải qua nhiều người tay, dù là chủ thần cấp cùng ngụy thần vương đều không thể mở ra, mặc người đều biết vật này bất phàm, vì lẽ đó giá cả cũng đắt giá nhiều lắm. Bất quá khi Lý Mặc Trần mở ra này khí sau khi, lại là nhất thời sửng sốt. Long khí. Chuyên Húc vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh, hẳn là cái gọi là dưỡng long bình, có thể lấy ra long mạch long khí, vẩn nhưỡng vào trong đó. Cái này bình bên trong ba điều long khí, đều có thể thành tựu đại thiên thế giới chân long thiên tử. Có thể thấy được luyện khí người này, là dã tâm bừng bừng, hơn phân nửa là muốn tu luyện một môn cùng long khí có quan hệ công pháp, nhưng đáng tiếc sắp thành lại bại. Này khí cùng long khí, ít nhất có thể bán ra giá cả 30 ức kim thuẫn, có thể nó đối với người mà nói giá trị ngoài ngạch cực lớn. Lý Mặc Trần cũng là như nhặt được trí bảo, biết vật này đối với hắn tác dụng, gần như chỉ ở cái kia cặp bao tay phía dưới. Dù sao thần tiêu linh vận tử kim tháp uy năng mạnh yếu, rất lớn trình độ quyết định bởi hắn tự thân khí vận cùng thế lực. Vì lẽ đó rất sớm trước, Lý Mặc Trần ngay khi phàm nhân thời đại trô ở sở vật trang viên bố trí một tòa thật to phong thủy trận, lấy vạn niên ấn làm trụ cột dùng cho ẩn nhưỡng long khí. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần vẫn luôn không có quên tòa này ẩn long đại trận, không ngừng đem cường hóa, cũng tăng lên trên diện rộng vạn niên ấn chất liệu. Nhưng dù cho như thế, Lý Mặc Trần cũng không có thể ẩn nhưỡng ra một cái có thể cùng dưỡng long bình bên trong sánh vai long khí. Nếu như hắn có thể đem thu nạp, một mặt có thể củng cố tự thân cùng thần hệ căn cơ khí vận, một mặt thì lại có thể cường hóa thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng, để cái này thần khí tiến một bước chữa trị. Ngoài ra, lợi dụng tốt, còn có thể phòng bị hỗn độn tà thần đối với thiên mệnh thần hệ ăn mòn. Long khí mẫn cảm, có thể trợ giúp hắn báo trước hung cát. Có cái này ba con chân long mệnh cách ở tay, cái kia bốn vị hỗn độn tà thần bất luận nghĩ đối với thiên mệnh thần hệ các thần làm cái gì, đều rất khó hoàn toàn đem hắn giấu giếm được. Chuyên Húc nhưng là nghĩ đến một chuyện khác. Ta nhớ tới Phục Hy Sư Thúc đã từng luyện chế một cái chuẩn bị thu nạp long khí ngọc bích, kết quả không có thể dùng tới, đến nay đều vẫn là khí bôi, có thể nó chất liệu, nó khí trận lại là thật sự bất phàm. Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi đem vật này muốn tới, bất quá cái này cần muốn một quãng thời gian. Lý Mặc Trần lúc này cảm ơn, hắn biết vị này Phục Hy từng sáng lập tiên thiên bát quái, cụ vạn vật vạn tượng hình ảnh, liền trận pháp một đạo, trừ bọn họ vị tổ sư kia ở ngoài, tiệt giáo có 102, trước mắt là tiệt giáo phó giáo chủ. Đối với bình bên trong cái này ba điều long khí, Lý Mặc Trần kỳ thực có cái khác ý nghĩ, có thể Phục Hy ngọc bích, lại khả năng là càng ưu lựa chọn. Làm vì thần thượng thần vị, Lý Mặc Trần không ngại nợ ân tình. Thứ ba kiện đồ vật, tương tự để Lý Mặc Trần vui mừng. Đó là một viên to bằng nắm tay bảo châu, có người nói là một con thần cách 20 mộng mô để lại thần lực hạt nhân. Mộng mô chính là phương đông thần thú một trong, chúng nó lấy mộng làm thức ăn, nuốt chửng mộng cảnh cùng hy vọng, đặc biệt là người ác mộng. Cũng có thể khiến bị thôn phệ mộng cảnh tái hiện. Lý Mặc Trần không biết cái này bảo châu có hay không cùng mộng mô có quan hệ, nhưng từ bên trong nhận biết được cực kỳ cường đại mộng ảo lực lượng, còn có một luồng ngưng tụ không tan thần niệm tàn dư. Mà liền như vậy vật chất liệu mà nói, xác thực là một cái ngụy chân lý cấp thần thoại tài liệu, nó có thể sinh thành chân lý cấp bậc mộng tưởng cùng ảo thuật. Vật này giá trị hoàn toàn không tại long khí cùng găng tay phía dưới, có thể Lý Mặc Trần vì thế tiêu hao công đức lại ít nhất chỉ bỏ ra 78 ức sợi. Vậy đại khái là cùng cái này bảo châu giá cả có quan hệ, nó ngay khi giặt vịn sở giao dịch 22 tầng, đồng thời bị công khai hết giá làm vì 17 ức linh hồn kim tệ, mà nhà bán chính là quần tình chi mẫu giặt vịn dành nghĩa trực thuộc tài liệu làm. Ngoại trừ vị này ở ngoài, cũng không ai sẽ ở nhà này sở giao dịch bên trong yên tâm bán ra ngụy chân lý cấp bậc ma năng tài liệu. Đây cũng không phải là đối với giặt vịn uy tín không yên lòng, mà là quần tình chi mẫu thực lực của bản thân, không hẳn liền có thể bảo đảm chúng nó an toàn. Buổi đấu giá nhưng là ngoại lệ, hàng năm cử hành đấu giá thời điểm, giặt vịn đều sẽ ở ngoài thuê thực lực mạnh mẽ thần thượng thần, trợ giúp nàng chấn áp cục diện. Lần này giao dịch, cũng đem La Mùa Thần Vương lại lần nữa kinh động, tự mình đến đây cùng bọn họ trao đổi giá cả. Dù sao cũng là liên quan đến 17 ức linh hồn kim tệ đại giao dịch, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngụy chân lý đồ vật buổi đấu giá ở ngoài, giặt vịn sở giao dịch một vạn năm cũng chưa chắc có thể có một lần. Cái này viên mộng mô thần châu là một cái phi thường quý giá thần hóa tài liệu, có thể đến nay tới nay cũng không có người có năng lực hàng phục cùng tịnh hóa châu bên trong tàng dư, cũng không ai có thể chắc chắn ở bảo lưu chân lý cấp bậc mộng tưởng cùng chân lý ảo thuật tình huống xuống, đem tế luyện thành thần thoại vũ trang. Vì lẽ đó vật này ở trong tay bọn họ đã phơi hơn 300 năm, vẫn luôn không có thể bán đi ra ngoài, hơn 300 lần buổi đấu giá cũng không có người hỏi thăm. Bây giờ có thể ra tay cho Lý Mặc Trần, Lạc Mùa Thần Vương vẫn là rất cao hứng, dù là cuối cùng xác định giao dịch kim ngạch xa xa đuổi không được Mộng Mô Thần Châu chân chính giá trị. Khi này kiện tài liệu giao dịch hoàn thành, Lý Mặc Trần cũng thuận thế theo vị này thần vương đi tới quần tinh chi mẫu giặt vịn thần vực. Quần tinh chi mẫu giặt vịn chính như kỳ danh, nàng chấp trưởng chủ thần chức chính là quần tinh lực lượng. Bất quá vị này thần thượng thần cho Lý Mặc Trần cảm giác lại cùng gã có chút tương tự, khí cơ đạo vận đều vô cùng dày cộm nặng nề lớn lao. Trên thực tế, vị này cũng đúng là lấy đại địa mẫu thần làm vì khởi điểm, ở hậu kỳ mới diễn triển tinh thần, cũng ở một lần nhờ số trời run rủi thay đổi chủ thần chức. Căn cứ chuyên húc giới thiệu, vị này từng ở du lịch tinh không quá trình trong, được đến cực kỳ mạnh mẽ chân lý cấp tinh thần pháp khí, lúc này không cải biến chủ thần trước, đó chính là ngu xuẩn không thể thành. Vị này cũng bởi vậy được ích lợi không nhỏ, không chỉ thành công đăng đỉnh thần cách 21, trước mắt cũng chính đang tại thử nghiệm chạm đến sáng tạo cấp lực lượng pháp tắc. Giác Vìn thái độ đối với Lý Mặc Trần, xác thực liền như là Mùa Thần Vương nói, là thân mật tôn trọng, thậm chí mang theo vài phần kính phục. Nàng cũng rất có thành ý. Ở song phương bắt chuyện một trận sau khi, vị này diện mạo vóc người đều có chút hơi mập quần tinh chi mẫu liền thẳng vào đề tài chính, các ngươi hắc ám thế giới nghiệt hải, ta kỳ thực cũng có tâm theo dõi, biết bên kia thắng bại, khả năng quan hệ đến tất cả thế giới tồn vong, cái này mấy trăm năm qua đều vì này nóng lòng. Nhưng ta cũng không nảy vực người, lại là do từ nhỏ mất đi thân thể, chỉ có thể lấy pháp tắc thần phương thức tồn tại, vì lẽ đó bây giờ mặc dù là nghĩ muốn nhúng tay cũng không thể ra sức. Cũng may có bệ hạ quật khởi, để quang minh thế giới tình thế phát sinh biến đổi lớn, cũng làm cho phía ta bên này rốt cục có lực có thể dùng. Hữu đèn tên bệ hạ, ta từng ở 100 năm trước, hướng về phệ giả thế giới phái hai cái đại quân đoàn. Nơi đó khoảng xê. Ách quang minh thế giới không xa, có thể giao cho ngài đến chỉ huy. Bệ hạ. Lên tiếng người an vị tại quần tinh chi mẫu giặt vịn bên trái, là một cái vô cùng mỹ lệ nữ thần, có thể giờ khắc này trong mắt của nàng lại tràn ngập lo lắng cùng bất an, hiển nhiên là không đồng ý nàng thần chủ quyết định. Bất quá giặt vịn lại không thèm để ý mỉm cười. Môi hở răng lạnh a, con gái của ta. Hỗn độn bốn thần cùng đế quốc Tạ Dạ, bất kể là ai được đến bóng tối nghiệt hải bên trong đồ vật, đối với chúng ta tới nói đều là ngập đầu thái hương. Chúng ta khoảng cách quang minh thế giới quá gần rồi. Bọn họ xác thực rất cường đại, có thể như quả chúng ta hiện tại ngồi xem, cũng sớm muộn sẽ đối mặt diệt vong kết quả. Nàng rất thành khẩn nhìn Lý Mặc Trần, ta sẽ dành cho ngài toàn quyền, cũng mời ngài không muốn đơn giản coi bọn họ là thành quân cờ hoặc là tiêu hao phẩm đến sử dụng. Bọn họ đều là ta trọng yếu thuộc hạ. Ngoài ra, nàng lại đem một cái bình thủy tinh, đưa đến Lý Mặc Trần trước mắt, đây là ta thu thập được một điểm tinh thần nguyên chất, xem như là ta đối với ngài một điểm giúp đỡ. Lý Mặc Trần thụ sủng nhược kinh, trong lòng bản năng sinh ra mừng như điên tỉnh. Nhưng sau đó lại lòng sinh vẻ kinh ngạc nghi ngờ, bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên, suy đoán cái này giặt vỉn có hay không có mưu đồ khác, hoặc là nàng bản thân liền là hỗn độn tà thần bố cục một phần. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này tin thật sự không là đồ tốt, quả thật có đem người bức điên năng lực. Rõ ràng quần tinh chi mẫu giặt vịn là ở dành cho hắn thiện ý trợ giúp, nhưng hắn lại hoài nghi vị này chính là đối với mình âm mưu gây rối. Chương 887, cảnh báo. Ở gặp qua quần tinh chi mẫu giặt vịn sau khi, Lý Mặc Trần lại là ngưng mi không giãn, tâm sự nặng nề. Chuyên húc lý giải hắn, ngươi là đang lo lắng vị này quần tinh chi mẫu bệ hạ, có thể cùng tin có quan hệ, hay là hắn bố cục một phần. Ta là có như vậy lo lắng, luôn cảm giác quá mức trùng hợp, chính mình cũng quá tốt số. Vừa mới giải quyết Sơn cùng khỏi uy hiếp, thì có người hướng về ta rỗi ra cứu viện. Giặt vìn dưới cờ hai cái đại quân đoàn, thực lực hẳn là có thể tương đương với 20 cái thiên sứ quân đoàn chứ. Cái này đoàn tinh thần nguyên chất phân lượng cũng rất không nhỏ. Lý Mặc Trần mi tâm ngưng tụ thành một cái xuyên, chữ, sư huynh, ta cái này có phải là quá đa nghi? Hắn hiện tại không chỉ là hoài nghi giặt vìn tặng cho hắn tinh thần nguyên chất khả năng có vấn đề. Liền ngay cả giặt vỉn buổi đấu giá sắp đấu giá tinh thần nguyên chất, cũng là không yên lòng. Nếu như không phải trước mượn ước nguyện tháp nhặt lộ chiếm được cái thứ kia, hắn hiện tại liền chuẩn bị rời đi, nghĩ muốn khắc tìm nó pháp. Giặt vỉn một cái đại quân đoàn, có thể tương đương với 12 cái thiên sứ quân đoàn. Chuyên húc đầu tiên là sửa lại, sau đó cười khổ nói, ta không cảm thấy sư đệ ngươi đang nghi, trên thực tế, ta cũng đồng dạng hoài nghi nàng khả năng là có khác dụng tâm. Cái này đoàn tinh thần nguyên chất, nói như thế nào đây? Nếu như giặt vỉn tinh thần pháp tắc, xác thực đã chạm đến sáng đạo biên giới, như vậy nàng là rất có thể ở nguyên chất ở trong gian lận. Ta rõ ràng. Lý Mặc Trần tê cả da đầu, trước thu được tinh thần nguyên chất vui mừng đã tiêu tan không còn hình bóng. Ngược lại không phải vì cái này đoàn nguyên chất bản thân, mà là quần tình chi mẫu giặt vịn nếu như thật đối với hắn ôm ấp địch ý, như vậy vị này nhất định sẽ là một cái kẻ địch cực kỳ nguy hiểm. Thần quyền tiếp cận với tạo hóa tồn tại, bất kỳ một cái đều không phải chuyện nhỏ. Dù là vị này tiến vào quang minh thế giới sau khi mất đi thần thượng thần cấp độ, như thế có thể lơ là pháp tắc chiêu nạp áp chế, phát huy ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Chỉ vì vị này đã sớm không chỉ là trên hợp thiên ý, hắn đã có thể chế tạo ra thuộc về tự mình thiên ý. Đây chính là ta không biết đem tin một chuyện báo cho ngươi, đến tột cùng là đúng là sai nguyên do. Chuyên hút than khẽ, sau đó tiếp tục nhắc nhở, sư đệ ngươi cũng không thể chỉ cảnh giác hiện tại, còn phải cẩn thận quá khứ. Tin nếu như đối với hắc ám thế giới cảm thấy hứng thú, không thể đến hiện tại mới bắt đầu bố cục. Còn có. Hắn quay đầu lại nhìn về phía quần tinh chi mẫu giặt vìn thần vực, vừa nãy ta cảm giác được nguy hiểm, thật bất hạnh. Có người đối với ngươi động sát cơ. Cái kia không phải phát ra từ tại quần tinh chi mẫu giặt vìn bản thân, lại không thể nghi ngờ là đương thời mọi người ở đây một trong. Ta cảm ứng được, người này không có sợ hãi, không làm một điểm che giấu. Lý Mặc Trần hồi tưởng tình huống vừa rồi, trong mắt hiện ra một tia ý cười gằn, nếu như bọn họ thật chuẩn bị làm cái gì, ta sẽ để bọn họ hối hận. Hắn tuy rằng không biết quần tinh chi mẫu tại sao lại đối với người kia triển lộ ra địch ý làm như không thấy, có thể dù là quần tinh chi mẫu bản thân đối với hắn động sát cơ, Lý Mặc Trần hiện tại cũng là không hề có ý lo sợ. Theo Lý Mặc Trần, chính mình được đến cặp kia bao tay bằng kim loại, mới là tự thân khí vận ơi, là tự thân thâm hậu khí vận dẫn đến kết quả. Chỉ cần có thể đem chữa trị, hắn hiện tại đối mặt khốn cục hẳn là có thể giải quyết dễ dàng. Cái này rất dễ dàng, chỉ cần mấy ngày dùng thần lực ổn nhưỡng, thì có thể làm cho nó khôi phục như lúc ban đầu. Găng tay bên trong phủ văn hàng ngũ bản thân là không có bất kỳ tổn thương gì. Cho tới vật này độ tin cậy, 200 năm trước Lý Mặc Trần đều vẫn không có sinh ra, Lý Mặc Trần tin tưởng vị kia hy vọng chi chủ, Thanh Bảo Thiên Tôn lại thế nào đi nữa trí tuệ như biển, tính toán sâu xa, cũng không thể nào tính toán đến cái này thời điểm. Mà lại nếu như đúng như chuyên húc nói, thần tiêu linh vận tử kim tháp đang tránh né tin, như vậy cái này đồ vật liền không thể ở nguyên khung thế giới dừng lại, cũng không có thể sẽ chọn hắn. Lý Mặc Trần cũng sẽ liền như vậy chuyện hồi tưởng thời không, hoàn toàn bài trừ hết thể khả năng mầm họa. Mà ngay khi hai người trò chuyện lúc, có một cái thể hình cường tráng bóng người, từ quần tinh chi mẫu giặt vỉn bên trong tòa thánh điện ngự không bay ra. Người này khuôn mặt ngay ngắn chỉnh tề, mái tóc màu đỏ, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Mặc Trần một chút, lại nhìn phía chuyên húc. Nói như vậy, các ngươi bản cổ thần hệ là quyết định chủ ý muốn nhúng tay vào, nâng đỡ vị này vận mệnh chi chủ đúng không? Chuyên húc vẻ mặt rất bình tĩnh, Hữu Đèn tiến bệ hạ anh minh ngút trời, khí vận sâu xa, làm sao cần người khác nâng đỡ? Mà lại cái kia hỗn độn bốn thần, chính là chư thiên vạn giới tất cả sinh linh cộng đồng uy hiếp. Bản thân đối với quang minh thế giới, có không thể trốn tránh, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói đúng là nói tới rất có trình độ, kín kẽ không một lỗ hổng. Có thể ngươi ta đều biết là chuyện gì xảy ra. Người kia một tiếng cười gằn, sau đó lại lần nữa nhìn Lý Mặc Trần, trong mắt hắn như trước là không hề che giấu chút nào sát ý, hy vọng hắn thật có thể để cho các ngươi đạt thành tâm nguyện, xứng đáng các ngươi đầu tư đi. Ở tiếng nói rơi xuống thì vị này liền trực tiếp ngự không nên ngang rời đi, thoát ly giặt vìn thần vực. Mà ở cái này sau khi, Lạc Mùa Thần Vương cũng theo nhau mà tới, vị này cười khổ, kính xin hai vị thứ lỗi, vị này cũng không phải là thần chủ thuộc hạ. Tất cả lời nói hành động đều không có nghĩa là thần chủ bản ý. Chuyên húc nhưng là bật cười, ta vừa nay đã nghĩ lên này người thân phận, hẳn là đế quốc Tạ Dạ phái chú đến các ngươi sở giao dịch vị kia mậu dịch đại biểu chứ. Là vị kia tên là Kỳ Nổ Tạ Dạ cổ thần. Chính là hắn. Lạ Mùa một bộ thần sắc rất bất đắc dĩ, 2700 năm trước cái kia cuộc chiến tranh, chúng ta đã từng cùng đế quốc Tạ Dạ đại quân giao chiến, cuối cùng đem bọn họ đẩy lùi. Có thể mọi người đều biết, cái này kỳ thực là một tràng thắng thảm. Chúng ta chiến trước 30 đại quân đoàn, chỉ còn dư lại 17 cái. Vì lẽ đó bị ép tiếp nhận rồi đế quốc Tạ Dạ đưa ra hòa ước, ở chúng ta sở giao dịch tất cả mậu dịch đều cần chịu đến bọn họ quản giáo, đồng thời cho bọn họ nộp lên 5% chia hoa hồng. Nói tới chỗ này, Lạc Mùa lại khuôn mặt nghiêm nghị, hai vị gần nhất cần phải cẩn thận, dù là ở sở giao dịch bên trong cũng không thể bất cẩn. Ta xem vị này rất khả năng đã động sát nghiệm, sau lưng của hắn là đế quốc Tạ Dạ đại lãnh chúa, đế quốc nguyên lão vô địa vương. Đế quốc Tạ Dạ cường đại nhất 10 vị Tạ Dạ lãnh chúa một trong. Kino đã từng theo hắn chinh chiến, mãi đến tận một lần trọng thương sau khi, mới từ vô địa vương quân đoàn trong xuất ngũ. Người này rất được vô địa vương tin sủng, có thể điều động thực lực không phải chuyện nhỏ. Lý Mặc Trần không khỏi cùng chuyên húc nhìn nhau một chút, sắc mặt của hai người đều hơi chút nghiêm nghị. Đế quốc Tạ Dạ cường đại không ngừng ở chỗ bọn họ đế hoàng cùng 20 vị hoàng tử, cũng ở chỗ đế quốc Tạ Dạ số lượng đông đảo lãnh chúa. Đặc biệt là những kia xếp hạng cao tồn tại, bọn họ ở tự thân lãnh địa bên trong, hầu như đều có thần thượng thần vị cách, dưới cờ cũng đều có thực lực mạnh mẽ thân hệ. Mà vị này vô địa vương thực lực cá nhân, ở đế quốc Tạ Dạ bên trong không tính đứng đầu nhất, hắn thậm chí không có trực thuộc lãnh địa, cái gọi là vô địa vương chính là hắn phong hào. Nhưng cái vị này nắm giữ đế quốc Tạ Dạ đem gần 6 thành mậu dịch, dùng linh hồn kim tệ mời chào đông đảo thần vương vì hắn hiệu lực, vì lẽ đó chỉ liền nhân thủ cùng thế lực mà nói, người này hoàn toàn có thể ở tất cả đế quốc lãnh chúa bên trong xếp hạng vị trí đầu não. Nếu như đúng như là mùa nói, như vậy cái này tình thế xác thực được lên bay lên một cái tầng cấp. Còn có, lạ mùa thoáng chần chờ, gần nhất cái này một mảnh giới vực có đồn đại, nói trong tay của ngài có một cái tên là ước nguyện tháp thần vật. Không chỉ có thể trấn áp người vận thế, vẫn có thể để chủ nhân nguyện vọng tâm tưởng sự thành. Mà hắn chủ nhân, là cái cổ thần vị cách vừa mới đến 18 pháp tắc thần vương. Lý Mặc Trần lần này không bao nhiêu phản ứng, liên quan tới việc này, hắn đã sớm từ chuyên húc nơi đó nghe nói qua. 4. Sau 3 ngày, ở vào giặt vỉn sở giao dịch tầng cao nhất một tòa trang viên bên trong, Lý Mặc Trần đem một đôi mới tinh bao tay bằng kim loại mang ở chính mình hai tay trên, sau đó cẩn thận lĩnh hội quan chắc găng tay bên trong cái kia tinh mỹ phụ trợ. Đây là cùng quang minh thế giới ma văn hàng ngũ, cùng Lý Mặc Trần nắm giữ những kia tiên đạo phụ trận hoàn toàn khác nhau phụ trận hình thức, đó là do từng cái phụ vòng tạo thành, một vòng tiếp một vòng, hình thành một cái cực kỳ tinh mỹ, nhượng người nhìn mà than thở lập thể trận pháp. Nó năng lực cũng phi thường cường đại, chân lý bảo vệ, chân lý cường hóa cùng chân lý căn nguyên, một loại phòng hộ loại thần quyền, còn có hai loại cùng mạnh mẽ phụ trợ thần quyền. Ngoài ra, này đôi bao tay bằng kim loại còn có cái khác mấy loại năng lực. Bất quá phần lớn đều cùng bản thân hắn vài món thần thoại vũ trang trùng điệp. Thần khí vật này cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nếu như năng lực trùng hợp hoặc là xung đột, hiệu dụng rất khả năng không tăng phản giảm. Cũng may Lý Mặc Trần vẫn luôn rất chú ý năng lực phối hợp, mặc dù thêm vào hai cái bao tay này, cũng sẽ không có thần thoại vũ trang lẫn nhau hao tổn tình huống xuất hiện, mặc dù là có hao tổn, cũng sẽ không nghiêm trọng. Chỉ vì cái này thần khí tồn tại, Lý Mặc Trần không có đối với vị kia mậu dịch đại biểu địch ý lấy bất kỳ phòng bị biện pháp. Ở hai cái bao tay này, ba loại chân lý thần quyền ở trong, bảo vệ thần quyền đối với hắn mà nói là tác dụng nhỏ nhất. Có thể cái kia chân lý cường hóa cùng chân lý căn nguyên, đối với Lý Mặc Trần mà nói quả thực có thể nói là như hổ thêm cánh. Phải biết, nắm giữ chân lý cùng căn nguyên hai loại sức mạnh quang huy chi chủ cùng gái ạ, đều có thể đem tự thân tất cả thần quyền năng lực, cường hóa nửa cấp sử dụng. Cái này nhượng bọn họ ở tất cả thần vương ở trong, có vẻ khác với tất cả mọi người. Hai người có lực lượng cũng đều mạnh hơn ngày đó rẻ ở cùng Odin nửa cái cấp độ. Mà bây giờ, hắn nhưng có thể nắm giữ một cái hiệu quả đồng dạng chân lý căn nguyên, còn có tăng cường hiệu quả hơi hơi thua kém một ít cường hóa. Người trước chỉ tác dụng tại thần quyền, người sau thì lại còn có thể cường hóa thần thoại vũ trang, thậm chí ở trên chiến trường đại quy mô sử dụng. Lý Mặc Trần thời không cùng vận mệnh, vốn là đứng đầu nhất, tối thượng vị thần quyền lực lượng, đưa chúng nó cường hóa tăng cường hiệu quả, thật là đáng để mong chờ. Sau đó Lý Mặc Trần liền đem giặt vỉn tặng cho đoàn kia tinh thần nguyên chất lấy ra, sau đó vận dụng lên hắn chân long tầm nhìn cùng titan chi nhãn, cẩn thận quan sát. Làm vì chống lại hỗn độn ô nhiễm, lúc này Lý Mặc Trần không chỉ đem thấy rõ tăng lên tới ngụy chân lý giai, cũng đem đồng loại thần quyền lực lượng phân biệt, cũng tăng lên tới cứu cực tầng thứ. Đáng tiếc chính là 5 năm này hắn là do bốn phía vòng địch tình thế bức bách, không thể không đem càng nhiều tinh lực cùng công đức dùng cho tự thân năng lực thực chiến. Vì lẽ đó vẫn luôn không thể như hắn trong kế hoạch như vậy, đem thấy rõ, phân biệt, thần thánh, tịnh hóa cùng linh hồn những thứ này có thể chống lại hỗn độn lực lượng, tăng lên tới hắn lý tưởng bên trong chân lý cấp độ, làm vì hiện tại lưu lại cực lớn mầm họa. Đừng xem cái này 5 loại thần quyền đều không phải cái gì rất cường đại thần quyền lực lượng, lại đều khiến người bất ngờ khó có thể tăng lên. Độ khó thậm chí không tại tinh thần, lôi đình, ngọn lửa loại hình thượng vị thần quyền phía dưới, cần đối với thế giới bản chất có phi thường sâu sắc lý giải. Mà trên thực tế, thấy rõ, tịnh hóa cùng linh hồn đều là thượng vị thần quyền, chỉ là sức mạnh của bọn họ, không cách nào trực tiếp vận dụng cho chiến đấu mà thôi. Vì lẽ đó dù là bây giờ Lý Mặc Trần, tức cũng đã chấp trưởng pháp tắc phiến đá, hắn ở phương diện này tiến độ như trước cảm động. Lần thứ nhất quan chắc, Lý Mặc Trần không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Hắn tinh thần thần quyền, cũng đến ngụy chân lý cấp độ, đối với tinh thần lý giải cực kỳ sâu sắc. Chương 888, tình báo. Có thể giặt vìn quyền bính trên cứu tạo hóa, xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Muốn ở cái này nguyên chất bên trong, lưu lại để cho hắn không cách nào phát hiện phục bút, quả thực lại khá đơn giản. Bất quá Lý Mặc Trần còn có biện pháp, hắn lại lần nữa đem thần tiêu linh vận tử kim tháp chiêu kêu đến trước người. Ước nguyện. 20 phút trong thời gian, khiến cho ta thấy rõ năng lực tăng lên chân lý. Ngay khi trong chớp mắt, vô số tin tức đột nhiên rót vào đến Lý Mặc Trần thần niệm bên trong, một phần trong đó là bắt nguồn từ cái này đoàn tinh thần nguyên chất, một bộ phận khác lại là bắt nguồn tại chung quanh nó các loại sự vật. Hắn lần này là thông qua ngoại lực đem thần quyền cường hành tăng lên đến chân lý cấp, vì lẽ đó khống chế lên đặc biệt gian nan. Lý Mặc Trần hoa rất nhiều thời gian mới điều chỉnh xong, đem sự chú ý tập trung đến tinh thần nguyên chất bên trong. Mà lần này, không chỉ Lý Mặc Trần trên tay cái kia đã bị hắn mệnh danh là án dở dưới căn nguyên chi thủ bao tay bằng kim loại đang phát tán ra một tầng ma huyễn tia sáng, thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong tám đạo công đức tử khí, cũng bị hắn dùng ở thấy rõ trên. Dòng dã 20 phút thời gian sau khi, theo ước nguyện thuật hiệu quả tiêu tan, Lý Mặc Trần trao mày định ngồi tại chỗ, trong mắt hàm chứa bất đắc dĩ vẻ. Lý luận tới nói, bị hắn lấy các loại phương pháp tăng mạnh qua thấy rõ thần quyền, đã vô hạn tiếp cận với tạo hóa cấp. Nhưng hắn vẫn không thể nào từ cái này đoàn tinh thần nguyên chất bên trong, tìm đến bất cứ dị thường nào. Có thể Lý Mặc Trần vẫn là không dám tùy tiện sử dụng, vạn nhất quần tình chi mẫu giặt vỉn thủ đoạn cao thâm đến để cho hắn không cách nào phát hiện, hay hoặc là dở trò là do người khác đây. Căn cứ chuyên húc cung cấp tình báo, tin dưới trướng, nhưng là có một cái hỗn độn trúc thần cũng đem tinh thần thần quyền tăng lên tới tạo hóa cấp bậc. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình đúng là điên ma, cái này hoàn toàn chính là có tội đề cử. Trước tiên nhận định giặt vỉn đối với hắn không có ý tốt, sau đó nghĩ tất cả biện pháp đi tìm chứng cứ. Lý Mặc Trần rơi vào suy tư hồi lâu, sau một hồi lâu hắn chợt một tiếng cười cười, không chút nghĩ ngợi đem cái này tinh thần nguyên chất dung nhập đến Đô Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận ở trong. Cái này đoàn nguyên chất khá cụ phân lượng, tuy rằng ở lượng phương diện không bằng một tháng sau giặt vỉn hàng năm buổi đấu giá sắp đem bán đoàn kia, không có cách nào đem bộ này kiếm khí cường hóa đến hậu thiên chí bảo, cũng chính là ngụy chân lý thần khí cấp bậc, nhưng cũng có thể trên diện rộng cường hóa chúng nó uy lực. Cho tới vị kia quần tinh chi mẫu có hay không có ý đồ khó lường, Lý Mặc Trần vẫn như cũ không cách nào phán đoán, nhưng hắn đoán cái này đoàn nguyên chất đại khái tỷ lệ là không có vấn đề, nếu như có, đó chính là hắn vận mệnh đã như vậy. Vào thời khắc này, ở vào giặt vỉn sở giao dịch không xa quần tinh thanh giới, vốn là ngồi đàng hoàng ở một cái tròm sao long lánh bên trong không gian, nửa tỉnh trạng thái quần tinh chi mẫu giặt vỉn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt cũng ngậm lấy mấy phần kinh ngạc. Vị này vận mệnh chi chủ, thật lớn can đảm. Ở bên người nàng không xa, giặt vì ái nữ, 17 cái thế giới nữ thần sinh mệnh cùng chiến tranh ỷ xa bèn, cũng từ ngắn ngủi ngủ say bên trong tỉnh lại, cái gì tốt lớn can đảm, là tên tiểu tử kia. Hắn tuổi tuy nhỏ, thần lực nhưng xa xa ngự trị ở bên trên ngươi. Giặt vì nhìn nữ nhi mình một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nói, hắn lại sử dụng đoàn kia nguyên chất, thật làm cho ta bất ngờ. Liền không biết là đơn thuần lỗ mãng, vẫn là đã xác nhận nguyên chất tin cậy. Y xạ bén lại nghe ra nghĩa bóng, mẫu thân không có ở nguyên chất bên trong có lưu lại hậu chiêu. Ta không xác định vị này vận mệnh chi chủ cùng bản cổ thần hệ trong lúc đó quan hệ đến mức độ cỡ nào, ta tinh thần vẫn không có chân chính đạt đến sáng tạo tầng thứ, dấu không qua những kia bản cổ thần hệ thần tạo hóa. Cái này nguyên chất dù sao cũng là ta trực tiếp tặng cho, liên lụy quá to lớn. Huống hồ cái này nguyên chất, cũng chỉ có thể tác dụng ở hắn pháp khí, tác dụng không phải rất lớn. Bất quá. Giặt vìn lắc đầu, sớm biết như vậy, nhưng đáng tiếc. Y xạ bén lại như mày, mẫu thân đại nhân, ta ngược lại thật ra cho rằng, ngày trước hội kiến vị kia vận mệnh chi chủ lúc nói những câu nói kia mới là chính xác. Chúng ta cần minh hiếu, mà lần này phân tranh, đế hoàng cùng hỗn độn tà thần trong lúc đó bất kỳ bên nào thắng được, đối với chúng ta mà nói đều là tai nạn. Ta cũng cảm thấy như vậy, có thể hỗn độn bốn thần cùng đế quốc tạ dạ đáng sợ, y xạ bén ngươi đều lĩnh hội qua không phải sao. Ngươi cho rằng khi bọn họ chân chính phát lực thời điểm, vị này vận mệnh chi chủ thật sự có phần thắng. Giặt vìn ánh mắt lóe lên, yên tâm, ta nói đáng tiếc, lại là do tiếc nuối không thể nắm chắc cái này có thể ảnh hưởng vận mạng chúng ta cơ hội, cũng không phải nhất định phải ngã về đế hoàng cùng tà thần. Nói chung xem trước một chút tình thế đi, tại cái này trước đó, chúng ta đến tận lực bắt đến càng nhiều thẻ đánh bạc, chỉ có như vậy mới có lựa chọn quyền lợi. Y xạ bèn vẻ mặt bán tin bán nghi, còn là hướng về giặt vìn hơi lễ, ta sẽ cố gắng, mẫu thân. Dựa theo các nàng cùng Lý Mặc Trần định ra hiệp ước, quần tinh chi mẫu trợ giúp quang minh thế giới hai cái đại quân đoàn, để cho nữ thần sinh mệnh cùng chiến tranh ỷ xạ bèn thông soái. Bọn họ sẽ tại ngoại vực cùng hỗn độn tà thần quân đội tác chiến, mà nếu như thiên mệnh thần hệ cần bọn họ tiến vào quang minh thế giới bên trong viện trợ, án giờ dậy vị hữu đèn tiền cũng nhất định phải lấy thế giới chi chủ quyền bính, trao tặng bọn họ không bị thế giới ý chí bài xích tư cách. Trước tiên chờ hắn qua kỳ nổ cái này đạo cửa ải khó nói sau đi. Giặt vìn không thèm để ý phất phất tay, lạc mùa thần vương nói hắn rất khả năng đã liên hệ vô địa vương, ở cái này mấy ngày, đã có hai vị không tại dự tính bên trong thần vương, đến đây tham cùng chúng ta buổi đấu giá. Ta đoán vị kia là đối với ước nguyện tháp cảm thấy hứng thú, nếu như không phải biết vật này đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, ta cũng sẽ không ngồi xem. 4. Sau đó hơn một tháng, Lý Mặc Trần đều chờ ở giặt vịn sở giao dịch cái này tòa trang viên bên trong tỉ mỉ tu hành, an tâm chờ đợi buổi đấu giá tổ chức. Bất quá Lý Mặc Trần lại cũng không phải là đóng cửa không ra, mà là thỉnh thoảng sẽ đến phía dưới mấy tầng đi dạo, toàn dựa vào tự thân cảm giác ở những kia cửa hàng bên trong du lãm tìm kiếm. Đáng tiếc chính là, hắn những ngày qua đừng nói là nhặt lộ đào bảo vật, liền ngay cả đối với mình hơi hơi thứ hữu dụng đều không tìm được. Đương nhiên, Lý Mặc Trần cũng không phải không có thu hoạch, hắn làm vì thê tử của chính mình Angela, còn có ý sở tạ mấy người mua không ít đồ vật. Đều là quang minh thế giới không có, bọn họ cũng đều có thể sử dụng đến. Mà theo buổi đấu giá lớn tới gần, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được giặt vịn sở giao dịch bầu không khí biến hóa. Đầu tiên là ở sở giao dịch tầng cao nhất ra vào cất bước thần vương cùng phó thần vương rõ ràng tăng nhiều, hắn thậm chí ở một lần xảo ngộ bên trong, nhìn thấy đã rời đi quang minh thế giới mấy ngàn năm họ lớn. Hai người còn chuyện phiếm vài câu, Lý Mặc Trần phát hiện vị này đối với hắn tâm tình phi thường phức tạp sau khi, cũng là chủ động kết thúc giao lưu. Ngoài ra, Lý Mặc Trần mỗi lần ra ngoài, đều có thể nhận biết được mười mấy đạo chính đang tại rình hắn bí ẩn tầm mắt. Những thứ này người tự cho là làm bí ẩn. Có thể Lý Mặc Trần hiện tại không chỉ cảm ứng năng lực đạt đến chân lý cấp, còn có chân lý cường hóa cùng chân lý căn nguyên. Bình thường thần vương cấp, đã không cách nào giấu giếm được linh giác của hắn. May mắn ở trang viên bên trong tư mật tính coi như không tệ, lã mùa thần vương chủ đạo xuống giặt vịn sở giao dịch vẫn luôn ở mưu cầu mở rộng giặt vịn hàng năm buổi đấu giá sức ảnh hưởng. Vị này tự nhiên cũng biết những đại chủ này chiếu cố đám người ghét nhất chính là bị người khác rình. Vì lẽ đó những thứ này cung cấp cho thần cách 19 trở lên khách hàng ở lại trang viên. Không chỉ hoàn cảnh đẹp, linh khí phong phú, còn ở về mặt an toàn đặc biệt rơi xuống vốn tiền. Mặc dù Lý Mặc Trần đem tự thân thấy rõ thần quyền tăng lên tới vượt qua chân lý bên trên, cũng không cách nào đem những thứ này trang viên phòng hộ trận pháp hoàn toàn thấm nhuận. Mà liên tại đấu giá hội bắt đầu trước ngày thứ bảy, vẫn ngủ say chuyên húc tỉnh lại. Lý Mặc Trần lúc này tròng lên hắn tinh hồng long khải, mang vào hắn ản giờ dưới căn nguyên chi thủ, tay áo che giấu đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận, tay cầm gủng nhỉ thánh thương cùng thế bệ thánh thuẫn. Võ trang đầy đủ đi tới vị này chân vũ đại đế trước. Tình huống thế nào? Phục Hy sư thúc cho ngươi tìm tới 37 cái có thể ra tay mục tiêu. Thực lực đều xen vào thần cách 18 đến 20 trong lúc đó, khoảng cách đều khá xa, bất quá đối với ngươi mà nói đều không là vấn đề. Cũng nguyên nhân chính là ở vào xa xôi khu vực, vì lẽ đó bọn họ ảnh hưởng có hạn. Chính là vị kia được xưng không chỗ nào không biết hỗn độn tà thần, cũng cần một quãng thời gian rất dài mới sẽ chú ý tới bọn họ tử vong. Bọn họ cơ bản đều có hỗn độn có quan hệ, tuy rằng tham dự vào không sâu, lại đều có liền muốn chết. Chuyên húc một cái phất tay, ngay khi Lý Mặc Trần trước hiện hóa ra một mặt màn ánh sáng, bên trong có 37 cái người tên, còn có tương ứng địa điểm cùng tình báo các loại.